Chương 726, xuất thủ cứu giúp. Tùy chỉnh. Tải e-book. Cùng lúc đó, một cổ ý chí vô kiên bất tồi, từ trong thủy tổ kim thương tản mát ra, dung nhập vào trong óc của Mạnh Hạ Huy. Ha ha ha. Thủy tổ kim thương, do ta sử dụng, trên trời dưới đất, duy ta độc tôn. Tiểu kiến nhân, hôm nay ta sẽ mượn ngươi tế thương. Thương phá càn khôn. Cảm ứng được ảo diệu và chiến ý vô cùng cường đại của thủy tổ kim thương, Mạnh Hạ Huy hét lớn một tiếng, thương mang sáng chói, mang theo năng lượng hủy thiên diệt địa, công kích cuồng bạo sắc bén đánh về phía Tiếu Kiến Nhân. Hừ, không biết trời cao đất rộng. Khóe miệng của Tiếu Kiến Nhân nổi lên nụ cười lạnh. Chỉ bằng ngươi, còn không xứng. Tiếu Kiến Nhân lạnh lùng lên tiếng, một đạo ma khí kinh thiên, từ trên người của hắn bộc phát ra. Vào lúc này, rốt cuộc Tiếu Kiến Nhân cũng bộc phát ra thực lực chân chính, không hề che giấu. Cổ khí thế tà ác phô thiên cái địa này, giống như cuồn cuộn không dứt, phóng lên trời, quán thông thiên địa, giống như một cây cột chống trời, mà thân ảnh của Tiếu Kiến Nhân mở hai tay ra, tà quan cuồn cuộn, nên đón thương mang của Mạnh Hạ Huy. Lợi hại! Tu luyện giả này còn là chân thần cảnh sao? Thời điểm tất cả tu luyện giả này nhìn thấy một màn như vậy, đều bị suy nghĩ trong lòng của mình làm khiếp sợ. Dù là Tiếu Kiến Nhân hay Mạnh Hạ Huy, vào lúc này thể hiện thực lực của mình, đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng. Trong nhận thức của mọi người, tuyệt đối không phải cao thủ chân thần cảnh thiên giai đại viên mãn có thể làm được. Thực lực mạnh mẽ hung hãn như thế, làm cho 20 tên cao thủ tuyệt đỉnh của các đại tinh vực khác cũng cảm thấy lạnh mình. Vốn những cường giả này, trước kia cửu thiên đại kiếp nạn đến, còn nghĩ cách quyết hơn thua với vô cực tinh vực. Nhưng bây giờ, ý niệm này vào thời điểm tìm ra được ngũ cường, đã ẩn sâu vào trong nội tâm của mình, chớ đừng nói chi là hiện tại. Một chiêu, chỉ một chiêu mở màn, thiên địa biến sắc, quần tinh rung rẩy, tu luyện giả đứng quan sát trong phạm vi ngàn dặm. Dưới áp lực kinh thiên này, hoảng sợ từ trên hư không hạ xuống, mỗi một người đều vận dụng thần thông pháp tắc tiến hành phòng ngự. Trong hư không, lấy Mạnh Hạ Huy và Tiếu Kiến Nhân làm trung tâm, hình thành một cái không gian, trong vòng ngàn dặm, nhưng nơi không có phong ấn, đang bắt đầu sụp đổ một cách điên cuồng. Nhà cao tầng, tu luyện giả, núi non sông ngòi. Tất cả mọi thứ, tiếp theo đó là tiếng kêu la thảm thiết của đám tu luyện giả. Một màn khủng bố này, làm khiếp sợ tất cả mọi người. Tổ trọng tài ở trong phong ấn thì khá tốt, mà tu luyện giả ở ngoài phong ấn, biến thành chim sợ cành công, dùng tốc độ nhanh nhất bay ra bên ngoài. Rầm rầm. Tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa liên miên không dứt, tàn sát bừa bãi, từng đạo thương mang màu vàng đánh vào không gian loạn lưu đen kịt của Tiếu Kiến Nhân, lúc này lại đánh về phía tổ trọng tài. Không tốt. Tất cả mọi người nghe lệnh, toàn lực thủ hộ. Đúng lúc này, tổ trưởng tổ trọng tài Hải Thanh hét lớn một tiếng, dẫn đầu lăng không bay lên, trong chốc lát, 20 tên cao thủ tuyệt đỉnh của các đại tinh vực lập tức tản ra thần niệm và pháp lực bàn bạc khủng bố, bổ sung vào trong phong ấn, mới khó khăn lắm không bị phá vỡ. Mời hai vị tiến vào trong không gian loạn lưu tỷ thí. Hải Thanh cố lấy hết pháp lực, đột nhiên quát to. Thân là tổ trưởng tổ trọng tài, hắn phải giữ gìn phạm vi ngàn dặm không bị hư hao gì, hiện tại chỉ là loạn lưu mà đã khủng bố như thế, nếu bị công kích đánh trúng chính diện không biết sẽ khủng bố như thế nào, chỉ sợ phong ấn mà bọn họ bố trí sẽ tan vỡ, khi đó tổn thất sẽ thảm trọng. Còn cần sao? Khói đen đầy trời, nó chính là vật che chắn tất cả ánh mặt trời trong hư không, bỗng nhiên truyền ra một giọng nói, âm thanh không lớn, nhưng lại ẩn chứa một cố cảm giác bế nghệ thiên hạ. Khi âm thanh này xuất hiện, một đạo thân ảnh to lớn từ trên không trung rơi xuống, Mạnh Hạ Huy cường đại hơn lần trước vô số lần, không ngờ lại bị thua. Không ai có thể hình dung cảm giác lúc này, chỉ có khiếp sợ. Khiếp sợ sự cường đại của Tiếu Kiến Nhân. Nhất là hai nhà Long Mạnh càng hoàng sợ mở to mắt, Mạnh Hạ Huy trở thành Long Kỵ sĩ chính thức. Cộng thêm khống chế thủy tổ kim thương, vậy mà bại, hơn nữa bại một cách triệt để. Đây là khái niệm gì? Dù là Kỷ Trùng Kiền và Dương Thiên Lôi đều hoảng sợ nhìn Tiếu Kiến Nhân đang từ trên không trung hạ xuống. Hừ, dám nói đem bổn tông chủ tế thương, nếu không phải là trận đấu, bổn tông chủ sẽ xé nát nguyên thần của ngươi. Tiếu Kiến Nhân lạnh giọng nói ra. http://2.2/trinquenty.net. Mà lúc này, toàn thân Mạnh Hạ Huy đang bị khói đen vây quanh, hiển nhiên tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa cổ khí tức tà ác này, cuốn quanh thể nội của hắn, làm cho hắn lâm vào hôn mê hoàn toàn. Ngươi đã làm gì đại ca ta? Thần niệm của Mạnh Hạ Trảm vừa đụng vào thân thể Mạnh Hạ Huy, đã bị một cổ lực lượng kinh khủng bắn ngược trở lại, lập tức hoảng sợ nhìn về phía Tiếu Kiến Nhân hỏi. Yên tâm, chỉ là trận đấu mà thôi, đương nhiên ta sẽ không lấy mạng của hắn, chỉ có điều, nhất định trận đấu kế tiếp, hắn không có hy vọng. Tiếu Kiến Nhân mỉm cười, trong ánh mắt bắn ra hào quang lóng lánh, nói. Dám ở trước mặt bổn tông hung hăng càng quấy, cần phải trả giá thật nhiều. Vừa nói, ánh mắt của hắn đảo qua diễn võ trường, làm cho nội tâm của mọi người rét lạnh. Uy hiếp. Uy hiếp trần trụi. Vào lúc này, cả diễn võ trường yên tĩnh đến thần kỳ, không người nào dám lên tiếng. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người không thể tưởng được, Dương Thiên Lôi đang ngồi trên ghế tuyển thủ lúc này đứng dậy, râu tóc hắn bạc trắng, mặt hắn mỉm cười, thân hình nhoáng một cái liền xuất hiện trước mặt Mạnh Hà Trảm đang ôm Mạnh Hà Huy, nói: "Ta giúp hắn nhìn xem." "Ngươi?" Mạnh Hà Trảm kinh ngạc nhìn Dương Thiên Lôi tiên phong đạo cốt, hỏi: "Khí tức tà ác như thế, nếu không thanh trừ sớm, chỉ sợ chẳng những Mạnh huynh không có trận đấu hy vọng, tánh mạng cũng khó giữ được." "Ai, yêu nghiệt tung hoành, đáng thương muôn dân trăm họ trong thiên hạ a." Dương Thiên Lôi vuốt ve chòm râu trắng như tuyết, nói. Nghe Dương Thiên Lôi nói, ánh mắt tất cả mọi người nhìn không được nhìn Tiếu Kiến Nhân, nhưng khóe miệng của Tiếu Kiến Nhân xuất hiện một tia cười lạnh, nhìn Dương Thiên Lôi. Dù hắn không ngờ, sau khi hắn bày ra thực lực hung hãn như thế, vẫn có người dám khiêu khích hắn. Nhưng mà, hắn không dám nói lời phản kích nào. Bởi vì hắn muốn nhìn một dịch đình này có bổn sự gì có thể tranh trừ khí tức trong thể nội của Mạnh Hạ Huy. Chương 727, một tiếng thét dài. Tùy chỉnh. Tại e-book. Một trưởng giáo có thể làm cho gia huynh tỉnh lại, tại hạ đại biểu cả Mạnh gia, vô cùng cảm kích. Tuy Mạnh Hạ Trảm kinh ngạc, nhưng từ đầu tới cuối Dương Thiên Lôi vẫn tản ra hào nhiên chính khí, giống như lão thần tiên, chỉ bằng điểm này, đã đủ cho người ta tín nhiệm, huống chi ở trước mặt tu luyện giả trong thiên hạ. Hắn tin tưởng Dương Thiên Lôi sẽ không sàng bậy. Hơn nữa, vừa rồi hắn đã thăm dò qua, khí tức tà ác trên người Mạnh Hạ Huy, không phải là hắn có thể chống lại, chớ đừng nói chi là thanh trừ. Khách khí, trừng phạt trừ gian diệt ác, nghĩa bất dung từ, ta không thể làm hết tất cả mọi việc, nhưng nhất định sẽ làm hết sức. Dương Thiên Lôi ông quyền nói ra. Bỗng nhiên mi tâm của hắn phát ra hào quang sáng chói, nhưng mà, cũng không phải là hào quang bảy màu, cũng không phải ngũ sắc quang hoa, mà là một loại thần niệm ngưng tụ thành mũi nhọn ánh sáng. Trong chốc lát bao trùm Mạnh Hạ Huy. Đương nhiên, Dương Thiên Lôi làm như vậy, chính là vì che giấu tai mắt của người khác. Đồng dạng, Dương Thiên Lôi cũng không phải ăn no không việc gì làm mà cứu Mạnh Hạ Huy. Đối với hắn mà nói, Mạnh Hạ Huy là một người cạnh tranh. Nhưng mà, Tiếu Kiến Nhân cũng vậy. Dương Thiên Lôi làm như vậy, đơn giản vì hai điểm, một là mượn cơ hội này, vạch trần Tiếu Kiến Nhân là tà ác, tuyên dương chính khí của mình, hai là, thông qua việc cứu Mạnh Hạ Huy, dò xét xem khí tức tà ác của Tiếu Kiến Nhân rốt cuộc là tồn tại gì. Vừa rồi Tiếu Kiến Nhân thể hiện thực lực của mình, Dương Thiên Lôi hoàn toàn không nắm chắc sẽ chiến thắng, thậm chí không có khả năng chiến thắng. Cho nên, Dương Thiên Lôi thà cứu chữa đối thủ nhỏ yếu, cũng phải lý giải đối với địch nhân cường đại. Vào lúc này, ánh mắt tất cả mọi người tập trung vào người của Dương Thiên Lôi và Mạnh Hạ Huy. Hai tay Dương Thiên Lôi nhanh chóng kết xuất ra từng pháp ấn vô cùng huyền ảo, mọi người chưa từng nhìn thấy loại pháp ấn này, không ngừng đánh vào trong thể nội của Mạnh Hạ Huy, thần sắc ngưng trọng dị thường. Mà tâm tình của mọi người cũng bị cuốn theo động tác của Dương Thiên Lôi, cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì tay Dương Thiên Lôi kết xuất pháp ấn, hạo nhiên chính khí trên người hắn trở nên vô cùng đậm đặc, giống như Tiêu Kiến Nhân vừa rồi tản mát ra tà khí, hạo nhiên chính khí tản ra tới tận chân trời, hào quang màu ngà sữa, giống như khói báo động bay lên. Nhưng mà, không ai biết, Dương Thiên Lôi làm như vậy, chỉ là thủ đoạn che mắt mọi người, thủ đoạn chính thức của Dương Thiên Lôi chính là song chưởng giáng lên mệnh môn của Mạnh Hạ Huy. Dương Thiên Lôi vận dụng năng lượng thần bí trong đan điền và thần niệm vô cùng tinh thuần, lập tức hóa thành từng sợi, cảm ứng được cổ khí tức tà ác kinh khủng trong đó, không ngừng phát ra, dung nhập vào trong thể nội Mạnh Hạ Huy. Thời điểm Dương Thiên Lôi kết xuất pháp ấn, trên mặt Tiếu Kiến Nhân còn tràn ngập khinh thường. Nhưng mà, khi song chưởng của Dương Thiên Lôi giáng vào người Mạnh Hạ Huy, thần niệm và pháp lực từ từ dung nhập vào bên trong, Tiếu Kiến Nhân lại nhíu mày. Vì sao hắn có thể phá tan phong ấn mà ta bố trí? Điều này sao có thể? Trong nội tâm Tiếu Kiến Nhân khiếp sợ nói ra. Cổ khí tức tà ác này, chính là pháp lực tinh thuần nhất của hắn, hắn bố trí phong ấn, đó là sau khi hắn lĩnh ngộ phù văn và bảo tháp cường hãn, ngưng luyện ra. Phong ấn cường hãn như thế, với hắn mà nói, đó là ác mộng, phong ấn này đã giam cầm hắn bao nhiêu tuế nguyệt dài đằng đẵng. Vì sao Dương Thiên Lôi có thể xuyên thấu? Khiếp sợ. Nhưng mà, Dương Thiên Lôi thật sự xuyên thấu, hơn nửa năng lượng thần bí đang vận chuyển một cách điên cuồng, từ từ cắn nuốt năng lượng của Tiếu Kiến Nhân. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung trên người Dương Thiên Lôi và Mạnh Hạ Huy, ngay cả trọng tài cũng không ngoại lệ, tạm thời không tuyên bố Tiếu Kiến Nhân thắng lợi. Rốt cục, sau nửa canh giờ, năng lượng màu đen bao phủ Mạnh Hạ Huy dần dần biến mất, màu sắc da thịt của hắn đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Suốt nửa canh giờ, Dương Thiên Lôi đã thôn phệ năng lượng của Tiếu Kiến Nhân một cách hoàn toàn, tuy bề ngoài không nhìn ra chút dị thường, nhưng Dương Thiên Lôi không có biểu hiện ra vẻ nhẹ nhàng, nhất là cổ năng lượng tà ác kia, ngay cả năng lượng thần bí trong cơ thể của hắn cũng không thể luyện hóa, chỉ có điều tạm thời bị Dương Thiên Lôi cưỡng ép thu vào trong cơ thể của mình mà thôi. Phốc. Sau khi hai tay của Dương Thiên Lôi rời khỏi Mạnh Hạ Huy, sau đó thu hồi khí tức của chính mình, bỗng nhiên Mạnh Hạ Huyên nhổ ra một ngụm máu đen, sau đó ho khan kịch liệt mấy tiếng. Được rồi, nhanh chóng mang hắn về tĩnh dưỡng đi. Dương Thiên Lôi cưỡng chế lấy khí tức tà ác đang quay cuồng trong cơ thể của hắn, nhẹ giọng nói ra. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Mạnh Hạ Trảm ôm lấy Mạnh Hạ Huy, sau đó không người thi lễ với Dương Thiên Lôi thật sâu, trầm giọng nói ra. Thời điểm này, Mạnh Hạ Huy cũng từ từ mở to mắt, nhưng chỉ lộ ra một khe hở nhỏ, rõ ràng vẫn còn suy yếu. Mau đi đi. Dương Thiên Lôi phất phất tay, nói ra. Mạnh Hạ Trảm gật đầu, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất phía chân trời. Đa tạ Mộc trưởng giáo. Đa tạ Mộc trưởng giáo. Vào lúc này, khu vực Mạnh gia, không biết ai dẫn đầu hô một tiếng, lập tức cả Mạnh gia bộc phát ra tiếng cảm tạ khinh thiên động địa. Mộc trưởng giáo. Mộc trưởng giáo. Ngay sau đó Long gia và cả tu luyện giả trong diễn võ trường bắt đầu la lớn tên của Dương Thiên Lôi. Ngay cả âm thanh trọng tài tuyên bố Tiếu Kiến Nhân chiến thắng cũng bị tiếng hô lấn át. Công phu giả bộ trâu bò của Dương Thiên Lôi đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, thần tình lạnh nhạt, ông quyền chào hỏi mọi người xung quanh diễn võ trường, xem như đáp tại nhiệt tình của mọi người. Mà ánh mắt lạnh lùng của Tiếu Kiến Nhân nhìn Dương Thiên Lôi, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xé rách hư không rời đi. Một ngày kinh tâm động phách qua đi. Nhanh chóng trở về khách sạn Tiên Hồn, Dương Thiên Lôi và Hạ Tích Trúc, bọn người Trần Phá Thiên tiến vào trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình. Thiên Lôi, vì sao người cứu Mạnh Hạ Huy? Lúc tiến vào trong, Trần Phá Thiên nhịn không được lên tiếng hỏi. Gia gia, để sau hãy nói. Vào lúc này, trên mặt Dương Thiên Lôi hiện ra một tia thống khổ, mồ hôi lạnh ứa ra nói. Ta phải luyện hóa khí tức tà ác của Tiếu Kiến Nhân trước mới được. Dương Thiên Lôi nói xong, liền biến mất trước mặt mọi người, tiến vào trong Thông Thiên Cổ Thụ. Chương 728, một tiếng thét dài, hạ. Tùy chỉnh. Tải e-book. Vào lúc này, năng lượng tà ác của Tiếu Kiến Nhân đang liều mạng chống cự lại sự luyện hóa của năng lượng thần bí, giống như lúc trước hai đại thần kiếm chiến đấu trong đan điền của Dương Thiên Lôi, làm cho hắn thống khổ không chịu nổi. Thời điểm ở bên ngoài, Dương Thiên Lôi vì bảo trì hình tượng mà giả bộ trâu bò, cố nén không biểu hiện ra, sau khi tiến vào Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, còn nhìn được sao? Sau khi ngồi xếp bằng xuống, Dương Thiên Lôi lập tức dung nhập thần niệm vào trong đan điền của mình, lấy thân thử nghiệm, nếu không có thu hoạch thì lần này bị lỗ lớn. Sau một lát, tâm thần của Dương Thiên Lôi liền dung nhập hoàn toàn vào cổ năng lượng thần bí, quên cả đau nhức kịch liệt trong đan điền, cẩn thận cảm ngộ năng lượng thuộc tính của cổ năng lượng tà ác kia. Dưới thời không pháp tắc, phải mất nửa năm, Dương Thiên Lôi mới hoàn toàn khống chế thuộc tính của cổ năng lượng tà ác này. Đây là một năng lượng thuộc tính siêu việt ngũ hành diễn sinh ra, một loại năng lượng cao cấp hơn. Tuy nó không thể sánh bằng với cổ năng lượng thần bí trong đan điền của Dương Thiên Lôi, nhưng đối với Dương Thiên Lôi mà nói, nó lại càng dễ khống chế hơn cả năng lượng thần bí. Thời điểm đối mặt với ngàn vạn tu luyện giả, tuy Dương Thiên Lôi chính khí nghiêm nghị, mở mồm là nói năng lượng tà ác, nhưng trên thực tế, trong nội tâm của Dương Thiên Lôi phân bất cứ thần thông và năng lượng nào là tà ác hay chính nghĩa, bất kể mèo trắng hay mèo đen, chỉ cần bắt được chuột, đó là mèo tốt. Cái gọi là chính tà, chỉ là nhân tâm mà thôi. Chỉ cần tâm chính nghĩa, bất luận công pháp gì cũng là chính nghĩa. Lợi hại. Con mẹ nó quá lợi hại. Dương Thiên Lôi từ từ mở to mắt, nói ra. Lúc nãy cứu chữa cho Mạnh Hạ Huy, càng làm cho Dương Thiên Lôi nhận thức rõ hơn về thực lực của Tiếu Kiến Nhân. Tiếu Kiến Nhân không đơn thuần chỉ có năng lượng tà ác là cường đại, đồng dạng, cầm chế Tiếu Kiến Nhân ngưng tụ trên người Mạnh Hạ Huy cũng vô cùng cường hãn. Dương Thiên Lôi tin tưởng, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, dù hắn muốn phá vỡ phong ấn của Tiếu Kiến Nhân, cũng không phải chỉ một lát là được. Bởi vì trận pháp phong ấn quá cường đại, phi thường phức tạp thì không nói, hơn nữa là một loại điệp gia trận pháp. Sở dĩ nói cơ duyên xảo hợp, bởi vì trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình cũng ẩn chứa trận pháp cùng loại, hơn nữa còn cường đại hơn một chút. Nếu không phải Dương Thiên Lôi đã khống chế Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình và cực kỳ quen thuộc chủng loại trận pháp giống như vậy, dù hắn có được ngộ tính cực cao từ Huyền Thiên Chân Kinh, cũng cần thời gian rất dài mới có thể đột phá được. Tốt rồi. Thời điểm Dương Thiên Lôi lại xuất hiện trước mặt mọi người, Hạ Tích Trúc lập tức vui mừng xuất hiện trước mặt, hỏi. Tốt. Một chút khí tức tà ác nho nhỏ, làm sao mà làm khó ta được? Hắc hắc. Thần sắc Dương Thiên Lôi mang theo một tia đắc chí, nói ra. Tiểu tử, vì sao ngươi lại ra tay cứu Mạnh Hạ Huy, ngươi không biết hắn là một trong những đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình hay sao? Nhất là thực lực hắn thể hiện ra hôm nay, tuy hắn bại bởi Tiếu Kiến Nhân, nhưng mà, Kỷ Trung Kiền, Tiếu Thượng, thậm chí ngươi, có thể không phải là đối thủ của hắn, hắn dùng lực ảnh hưởng của Mạnh gia, hơn nữa Long gia, chỉ cần hắn lọc vào top 3, là có thể ngồi lên cái ghế minh chủ. Trần Phá Thiên trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi, có chút oán trách nói ra. Gia gia, ta làm như vậy cũng là có nguyên nhân. Dương Thiên Lôi mỉm cười nói ra. Nguyên nhân gì? Thứ nhất, ta ta muốn từ cổ khí tức tà ác kia lý giải thực lực của Tiếu Kiến Nhân. Trong mắt của ta, lực uy hiếp của Tiếu Kiến Nhân còn hơn xa Mạnh Hạ Huy. Thứ hai, ta cứu Mạnh Hạ Huy mới phù hợp với bộ dạng tiên phong đạo cốt của mình, lo cho nước cho dân, thay trời hành đạo, cứu vạn dân trong biển lửa, là người có tình nghĩa. Thứ ba, Gia Gia. Ta biết rõ các ngươi và hai nhà Long Mạnh thề bất lưỡng lập, có quan hệ đối địch nhiều năm. Nhưng ngươi nghĩ lại xem, tuy Mạnh Gia, Long Gia bá đạo hung hăng càng quấy, nhưng cuối cùng không phải là đại ác nhân, nếu không, lực ảnh hưởng của họ tại Vô Cực Tinh Vực, vì sai có thể trường thịnh không suy. Cho nên, nếu như nói thật, ta tình nguyện cho Mạnh Hạ Huy làm minh chủ, cũng không muốn Tiếu Kiến Nhân đạt được. Tiếu Kiến Nhân, tuyệt đối là một loại sinh vật tà ác cực kỳ cường đại. Tuyệt đối không phải là quái vật trong cửu thiên. Dương Thiên Lôi từ từ nói ra. Không thể không nói, tuy nói tính cách của Dương Thiên Lôi trời sinh hèn mọn bị ổi phong lưu, nhưng hắn biết rõ phải trái, là một người làm đại nghĩa mà không câu nệ tiểu tiết. Những lời này, đã làm Trần Phá Thiên không thể phản bác. Dù sao, đúng như lời Dương Thiên Lôi nói, hai nhà Long Mạnh cũng không phải là thế hệ tà ác. Nhưng mà, lập trường đối địch nhiều năm, làm cho Trần Phá Thiên vì việc Dương Thiên Lôi cứu chữ Mạnh Hạ Huy mà khó chịu thôi. Đại ca, ta làm tất cả đều là vì Kỷ gia, nếu ngươi còn tình người, trăm vạn năm qua, Kỷ gia chúng ta luôn bị hai nhà Long Mạnh chèn ép. Cơ hội lần này, chỉ có một lần, coi như ta cầu ngươi. Khai phóng tâm thần, để cho ta luyện hóa. Hy sinh ngươi, ta sẽ dẫn Kỷ gia xưng bá Vô Cực Tinh Vực, thậm chí cả cửu thiên. Kỷ Trung Kiên ngồi xếp bằng trong phòng tu luyện, tâm thần đã dung nhập vào sâu bên trong óc, dùng giọng điệu hèn mọn bị ổi nói ra. Hôm nay, thực lực Tiếu Kiến Nhân thể hiện ra rất khủng bố, mà Mạnh Hạ Huy bỗng nhiên biến thành mạnh mẽ, đều mang đến áp lực lớn lao cho Kỷ Trung Kiên. Tuy hắn may mắn đã giao thủ với Mạnh Hạ Huy, nhưng hắn biết rõ, Mạnh Hạ Huy có thực lực như vậy, tất nhiên có thể tiến vào top 3, một khi tiến vào, dùng lực ảnh hưởng của Mạnh gia, lại thêm Long gia toàn lực ủng hộ, sẽ biến thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hắn. Cho nên, hắn phải đứng đấu phương diện vũ lực, mới có thể an tâm. Nhưng mà, với thực lực của hắn bây giờ, chống lại Tiếu Kiến Nhân mà nói, chỉ có 3 phần thắng, hơn nữa đó phải lực thực lực của Tiếu Kiến Nhân thể hiện ra hôm nay đã là toàn lực. Trừ Tiếu Kiến Nhân ra, vẫn còn một Dịch Đình một tay cứu trị Mạnh Hạ Huy, cũng là đối thủ hắn không thể xem thường. Bởi vậy, lúc này, hắn mới vô sĩ đến mức cầu Kỷ Trùng Tiêu cho hắn luyện hóa. Bởi vì, chỉ có chính thức luyện hóa, hắn mới có thể chính thức khống chế thần kiếm. Bởi vì, thanh thần kiếm này Kỷ Trùng Tiêu phí tâm huyết bao nhiêu năm qua, mới luyện hóa thành công. Nhưng mà, thời điểm Kỷ Trùng Tiêu luyện hóa thành công cũng lúc lúc suy yếu nhất, lại bị Kỷ Trùng Kiên hủy diệt thân thể, hơn nữa trực tiếp cưỡng ép thôn phệ nguyên thần và linh hồn lạc ấn, thừa dịp Kỷ Trùng Tiêu suy yếu, điên cuồng luyện hóa, mới có thành tựu hôm nay. Chương 729, giao đấu với Kỷ Trùng Kiên. Tùy chỉnh. Tải e-book. Nhưng mà, chỉ cần một ngày còn chưa chính thức luyện hóa Kỷ Trùng Tiêu, hắn không cách nào khống chế thần kiếm tùy tâm sở dục. Bởi vì, mỗi lần vận dụng lực lượng thần kiếm, hắn đều hao phí một bộ phận tâm thần chống đỡ Kỷ Trùng Tiêu. Đại ca, ta không có huynh đệ như ngươi. Ngươi nên tỉnh lại đi. Tâm thuật bất chánh, cuối cùng chỉ có đi vào con đường hủy diệt. Ha ha, ta cảm giác được, ngày ta nhìn thấy ánh mặt trời không còn xa nữa. Kỷ Trùng Tiêu nhàn nhạt nói ra. Không nên ép ta, ngươi cho rằng ta không thể luyện hóa ngươi sao? Ta chỉ nhớ tình huynh đệ thôi. Kỷ Trùng Kiên âm tàn nói ra. Buồn cười, có thể luyện hóa ta, ngươi còn cho ta sống tới bây giờ sao? Đừng làm phiền ta, mặc cho ngươi nói cái gì đều vô dụng. Kỷ Trùng Tiêu nói xong liền không hề để ý tới. Hảo hảo hảo. Ta cũng không tin không luyện hóa ngươi được. Đột nhiên Kỷ Trùng Kiên chặt đứt liên hệ với Kỷ Trùng Tiêu, thần niệm cuồng bạo điên cuồng ngưng tụ bao phủ quan điểm của Kỷ Trùng Tiêu, hắn bắt đầu luyện hóa một cách điên cuồng. Chỉ là, kết quả cuối cùng vẫn là phí công mà thôi. Sáng sớm. Mới một ngày vừa tới, khi ánh mặt trời đang từ từ nhô lên từ phía chân trời, thời điểm ánh sáng xé tan màn đêm, một tiếng thét dài vang vọng thiên địa, bỗng nhiên từ trong khách sạn tiên hồn bộc phát ra, trong tiếng kêu gào ẩn chứa ý chí và một cổ thần niệm tinh thuần, xuyên thấu tầng tầng không gian bích chướng, xé rách hư không. Một tiếng thét dài, uy hiếp thiên địa. Nương theo là một cổ khí tức cường đại đến cực điểm, trực tiếp bao phủ cả vũ hồn tinh. Vô số cao thủ đang xuất phát đi tới diễn võ trường, hoảng sợ mở to mắt, dù là Tiếu Kiến Nhân và Dương Thiên Lôi cũng không ngoại lệ. Mạnh Hạ Huy. Trong lòng tất cả các cao thủ tuyệt đỉnh đều hiện ra cái tên Mạnh Hạ Huy. Tuy vì khí tức của hắn biến hóa hết sức kinh người, nhưng mọi người vẫn nhận ra, đó là khí tức của Mạnh Hạ Huy. Chúc mừng đại ca. Trong phòng Mạnh Hạ Huy, Mạnh Hạ Trảm, Long Tường Vân, Long Tường Không, sắc mặt vui mừng kích động nhìn Mạnh Hạ Huy đang đi chậm rãi đi ra khỏi phòng tu luyện, trong nội tâm tràn ngập khiếp sợ. Mạnh Hạ Huy bị trọng thương quay về, khi đó bọn họ cứ nghĩ rằng, Hắn muốn khôi phục đến tình trạng đỉnh phong rất gian nan, nhưng bọn họ không nghĩ tới Mạnh Hạ Huy lại khôi phục đến đỉnh phong, hơn nữa khí tức lúc này của hắn còn cường đại hơn trước, khi hắn đứng lại một chỗ, đều tản mát ra khí tức rất khủng bố. Đại ca! Ngươi làm thế nào mà? Mạnh Hà Trảm dùng ánh mắt sùng bái nhìn Mạnh Hạ Huy hỏi. Thủy tổ kim thương. Hiện tại ta đã có thể khống chế thủy tổ kim thương, hơn nữa đạt được thủy tổ kim thương trong lịch đại tiền bối ý chí. Mạnh Hạ Huy mang theo một tia kích động, nói ra. Phúc họa tương y, nếu không nhờ lòng dạ Mộc trưởng giáo rộng lớn, cứu ta một mạng, hơn nữa còn dùng một cổ năng lượng thần bí đã thông kinh mạch của ta, bằng không, cũng không có ta như hôm nay. Hà Trảm, Mộc trưởng giáo là ân nhân của ta. Cũng là ân nhân của Mạnh gia. Nhớ lấy. Đại ca, cũng là ân nhân của Long gia chúng ta. Long Tường Vân trầm giọng nói ra. Hảo huynh đệ. Mạnh Hạ Huy nhìn Long Tường Vân, vỗ vỗ bả vai của hắn, trầm giọng nói ra. Đi thôi. Sát. Quả nhiên là cứu một đối thủ cường đại. Không biết vì sao hắn lại tăng lên nhỉ? Dương Thiên Lôi kinh ngạc nói ra, trong tiếng thét dài của Mạnh Hạ Huy, Dương Thiên Lôi rất rõ ràng, đó là một loại ý chí của chủ thần, cao thủ chân thần cảnh thiên giai đỉnh phong đại viên mãn, mới có được loại ý chí này, lúc đó mới được tính là đại viên mãn chân chính, hơn nữa mới có được cơ hội tấn chức lần nữa, nếu không cả đời này, sẽ phải dừng lại ở cảnh giới chân thần cảnh. Nếu như ta đoán không sai, hắn đã chính thức khống chế thủy tổ kim thương. Đúng lúc này, Trần Phá Thiên nhíu mày nói ra. Tiểu tử, đây là chuyện tốt của ngươi đấy, nếu ngươi không cứu hắn, làm sao hắn có thể mạnh lên, ta muốn nhìn xem ngươi làm cách nào để thắng hắn. Ách! Dương Thiên Lôi xấu hổ gãi gãi đầu, kết quả này hắn không ngờ tới. Hắn không biết, thời điểm hắn chữa thương cho Mạnh Hạ Huy, năng lượng thần bí của hắn đã chảy xuôi trong cơ thể Mạnh Hạ Huy, tuy Dương Thiên Lôi chỉ lo thôn phệ khí tức tà ác, nhưng mà, khi cổ năng lượng thần bí này xuất hiện trong cơ thể Mạnh Hạ Huy, giống như một mỹ nhân hấp dẫn, đem ý chí chủ thần trong thủy tổ kim thương của Mạnh Hạ Huy dẫn dắt ra, cho nên Mạnh Hạ Huy nhân họa đắc phúc, lại tăng lên một cách kinh người. Sớm biết có kết quả này, chỉ sợ Dương Thiên Lôi đã không xuất thủ cứu giúp. Đương nhiên, Dương Thiên Lôi cũng không nghĩ tới, trong cơ thể Mạnh gia chảy xuôi huyết mạch viễn cổ bỉ mông, ở phương diện cơ bắp là sinh vật cố chấp nhất. Thời điểm Dương Thiên Lôi đi đến ghế tuyển thủ, hắn không thể nào tưởng tượng được là Mạnh Hạ Huy ở trước mặt mấy ngàn vạn tu luyện giả, cúi người thi lễ với hắn thật sâu, không có bất kỳ ngôn ngữ nào, nhưng cảm kích và cung kính trong mắt lại vô cùng chân thành và thiết tha. Mời năm vị tuyển thủ đi vào bàn rút thăm. Đúng lúc này, trong diễn võ trường cực lớn, âm thanh của trọng tài vang lên. Dương Thiên Lôi, Mạnh Hạ Huy năm người đều đáp xuống lôi đài. Mời Huyền Thiên phái Mộc trưởng giáo đi lên rút thăm. Trọng tài lần này là Huyền Hồng, nàng cầm rương rút thăm, ánh mắt mang theo một tia cung kính, lớn tiếng nói. Trận thứ ba ngày hôm qua, trận thứ tư Dương Thiên Lôi luân không, cho nên hôm nay Dương Thiên Lôi rút trước. Đương nhiên Dương Thiên Lôi nhìn thấy ánh mắt cung kính của Huyền Hồng, nhưng mà, hắn không biểu lộ ra chút nào, trực tiếp rút một thăm. Trận thứ hai. Huyền Hồng tuyên bố kết quả. Sau đó, những người khác cũng rút thăm hoàn tất. Lần này Tiếu Kiến Nhân lại may mắn rút được luân không. Hai trận lần này là Tiếu Thượng đấu với Mạnh Hạ Huy, Dương Thiên Lôi đấu với Kỷ Trùng Kiên. Trận đầu Tiếu Thượng đấu với Mạnh Hạ Huy căn bản không có bất kỳ lo lắng gì, đừng nói Mạnh Hạ Huy đã liên tục tăng lên hai lần, dù Mạnh Hạ Huy không đề thăng, Tiếu Thượng cũng không thể chiến thắng được hắn. Quả nhiên, chiến đấu chỉ diễn ra trong vài phút, Mạnh Hạ Huy không dùng cả thủy tổ kim thương, liền nhẹ nhõm đánh Tiếu Thượng trọng thương, hơn nữa còn ăn miếng trả miếng, đem những gì Tiếu Thượng làm gì với mình, đáp trả lại Tiếu Thượng. Dung hợp một cổ ý chí cường hãn, lưu phong ấn và pháp lực lại trong cơ thể Tiếu Thượng, đánh Tiếu Thượng hôn mê bất tỉnh. Chương 730, giao đấu với Kỷ Trùng Kiền, hạ. Tùy chỉnh. Tải e-book. Nhưng mà, Tiếu Kiến Nhân chỉ hừ lạnh một tiếng, liền dùng một đạo năng lượng màu đen dung nhập vào trong cơ thể Tiếu Thượng, chỉ dùng thời gian mấy phút, liền phá vỡ cấm chế của Mạnh Hạ Huy, làm cho Tiếu Thượng tỉnh táo lại. Vạn chúng rất chờ mong vào trận đấu thứ hai, rốt cuộc cũng diễn ra. Toàn thân được hạo nhiên chính khí bao trùm, tu vi thâm bất khả trắc, lòng dạ mang theo chúng sinh, lão thần Thiên Mộc Dịch Đình này đã chinh phục được vô số tu luyện giả. Kỷ Trung Kiên chỉ bằng vào một kiếm kinh thiên và chiến lực vô cùng cường hãn. Ai thắng ai thua? Không ai biết, nhưng tất cả mọi người đều tin tưởng, đây là một hồi chiến đấu đỉnh phong. Dương Thiên Lôi và Kỷ Trung Kiên đạp lên lôi đài, cả diễn võ trường bộc phát ra tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Ba chữ Mộc trưởng giáo, hoàn toàn áp đảo Kỷ Trung Kiên. Người có được nhân tâm là có được thiên hạ, đắc đạo sẽ giúp đỡ nhiều người. Tu luyện giới, tuy vô số môn phái đều cạnh tranh và chiến đấu với nhau, thời điểm đối mặt với lợi ích môn phái, nhưng tất cả đều có nguyên tắc của mình, nhưng bây giờ không thể không nói, biểu hiện của Dương Thiên Lôi ngay từ đầu, đã chinh phục được tâm của đại đa số tu luyện giả. Trong lòng mỗi người đều có một cây cân, dù là đại gian đại ác, dù khinh thường người tốt, thời điểm chính thức đối mặt với nhau, dưới tình huống không xung đột lợi ích với nhau, cũng sẽ biểu hiện ra đầy đủ kinh ý. Đây chính là nhân tâm. Kỷ Trung Kiền thở dài, hai con ngươi bắn ra hai đạo tinh quang, trực tiếp lăng không bay lên. Kỷ Trung Kiền hiểu ra, đây là trận chiến rất gian nan đối với hắn. Bởi vì hắn có thể cảm giác được sự cường đại của Dương Thiên Lôi. Nhưng rốt cuộc mạnh bao nhiêu, chỉ có chiến đấu chân chính mới có thể tin tưởng. Không ai có thể ngăn cản con đường xưng bá của ta. Không ai được phép. Trong lòng Kỷ Trùng Kiền đang hò hét một cách điên cuồng. Đêm qua hắn tìm đủ mọi cách nhưng không thể thuyết phục Kỷ Trùng Tiêu được, đồng dạng cũng không luyện hóa thành công. Hắn không cam lòng. Rất không cam lòng. Có thể nổi bật một cách chân chính hay không, phải xem lúc này. Đây không phải cơ hội duy nhất, nhưng là cơ hội tốt nhất. Hắn phải nắm chặt. Không có Kỷ Trùng Tiêu, lão tử cũng chiến thắng. Dù thế nào cũng phải thắng. Trong nội tâm của Kỷ Trùng Kiền hò hét một cách điên cuồng, vào lúc này dù có bao nhiêu dông bão cũng phải thắng. Dương Thiên Lôi cũng lăng không bay lên, vào lúc này, toàn thân hắn toát ra hương vị phong đạm vân khinh, khí tức toàn thân không những không mạnh hơn, ngược lại bắt đầu thu liễm. Nhưng mà, râu tóc trắng xóa phiêu đãng cùng với đạo bào màu trắng, làm cho mọi người hiểu ra, Dương Thiên Lôi đã làm tốt sự chuẩn bị. Nghe nói Kỷ gia gia chủ Kỷ Trùng Tiêu, thân đại ca của ngươi, đã bị ngươi làm hại, không biết là thật hay giả. Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới, vào lúc này Dương Thiên Lôi vẫn còn suy nghĩ đến chuyện này, càng khoa trương hơn là, hắn ở trước mặt trăm vạn tu luyện giả, chất vấn trước mặt. Nói bậy, đại ca của ta chỉ đi du lịch bên ngoài mà thôi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng mình là hóa thân của chính nghĩa, lão thần tiên sao? Tiếp chiêu đi. Kỷ Trung Kiền hét lớn một tiếng, bỗng nhiên khí tức toàn thân tăng lên cực điểm, bất tử thần công hộ thể, đột nhiên đánh về phía Dương Thiên Lôi. Dù Kỷ Trung Kiền biết Dương Thiên Lôi rất cường đại, nhưng ngay từ đầu hắn không tế thần kiếm ra, bởi vì mấy cuộc chiến ban đầu, hắn biết rõ phương thức chiến đấu của Dương Thiên Lôi và Tiếu Kiến Nhân là khác nhau hoàn toàn, hắn sẽ không thi triển công kích mạnh mẽ ngay từ đầu. Đối với Kỷ Trùng Kiền thì đây là chuyện tốt, bởi vì hắn vào lúc chuẩn bị sẽ tung ra công kích cường đại. Dù là tu luyện giả nào, kể cả là tu luyện giả cao cấp, chỉ có chiến đấu một màn khởi động, thần niệm, pháp lực và tâm thần mới hợp nhất hoàn toàn với nhau, thời điểm này, thi triển tuyệt chiêu mới đạt được uy lực lớn nhất. Một đạo kiếm quang mang theo uy năng vô cùng cường hãn xuất hiện, mang theo khí tức hủy thiên diệt địa, thế công nhanh như thiểm điện đánh về phía Dương Thiên Lôi. Bỗng nhiên mi tâm của Dương Thiên Lôi tán phát ra từng đạo tinh quang, nhưng khí tức của hắn vẫn thu liễm như trước, không tán ra ngoài một chút nào, hắn từ từ nâng hai bàn tay của mình lên, không có thủ ấn, không có pháp quyết, hơn nữa cũng không thi triển bất cứ thần thông pháp tắc nào, trong nháy mắt kiếm quang đánh tới người, bỗng nhiên hai tay của hắn vươn về phía trước, kéo đẩy một chút, đồng thời thân hình của hắn xoay tròn, dùng thủ đoạn tứ lượng bạc thiên cân ngạnh sanh hóa giải công kích cường đại của Kỷ Trùng Kiền một cách dễ dàng, tư thế tiêu sái không bị trói buộc. Nhưng tất cả cao thủ ở đây đều hiểu được một chiêu đơn giản của Dương Thiên Lôi gian nan thế nào. Đây không phải là trận chiến của tinh giả cấp thấp, công kích của Kỷ Trùng Kiền đánh ra không chỉ đơn giản là một đạo năng lượng bay thẳng tắp, trong đó ẩn chứa thần thông pháp tắc và trận pháp, tất nhiên đã sớm tập trung lên người Dương Thiên Lôi. Đừng nói cận thân, dù là ở cách xa mấy trăm dặm cũng đừng mơ tưởng tránh né được công kích, trừ phi dùng thần thông pháp tắc triệt tiêu công kích. Nhưng mà, Dương Thiên Lôi làm ra động tác cử trọng nhược khinh, đôi tay không tiếp xúc vẫn có thể hóa giải được năng lượng của Kỷ Trùng Kiền, động tác như hành vân lưu thủy. Loại chiến đấu này không thể xuất hiện trong cuộc chiến của các cao thủ đỉnh cấp, nhưng nó thật sự xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Càng kinh người là, Dương Thiên Lôi đang chiến đấu, nhưng lúc này lại mở miệng nói chuyện. Nghe nói, tất cả dòng chính Kỷ gia của Kỷ Trùng Tiêu đều bị chèn ép thảm trọng, mà dòng chính của ngươi đều thượng vị thay thế, không biết là thật hay giả. Thân ảnh của Dương Thiên Lôi không có chút lửa giận nào, động tác như vân đạm phong khinh, nhưng lại truyền vào tai của tất cả mọi người. Chuyện này vốn không phải là bí mật gì, đã sớm truyền khắp tu luyện giới, nhưng không có ai dám nói những lời này trước mặt Kỷ Trùng Kiền. Dù dòng chính của Kỷ Trùng Tiêu cũng chỉ có thể nén giận không nói. Nhưng lúc này lại bị hỏi ra. Những người khác thì không có gì, nhưng trong khu vực của dòng chính Kỷ gia, sắc mặt của vô số đệ tử Kỷ gia trở nên khó coi. Bọn người Kỷ Tiêu Lam, Kỷ Tiêu Giao, ngay cả Kỷ Tiêu Ngạo cũng biến thành nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên, đó không phải là nhằm vào Dương Thiên Lôi, mà nhằm vào Kỷ Trùng Kiền, cổ oán khí này, bọn họ bị nghẹn từ rất lâu rồi. Nhưng không dám nói ra, bởi vì trong nội tâm của bọn họ vẫn còn một tia hy vọng Kỷ Trùng Tiêu sẽ trở về. Mà trong đám người Kỷ gia, thần sắc của một người càng ngày càng giận dữ. Người này chính là Kỷ Thiên Xuyên được triệu hồi từ Ma Sát Hải trở về. Kỷ Thiên Xuyên thiếu chút nữa đã trở thành phụ thân trên danh nghĩa của Dương Thiên Lôi. Chương 731, quả nhiên lợi hại. Tùy chỉnh. Tải e-book. Tất cả chân thần cảnh của Kỷ gia đều được triệu tập tới, đơn giản là vì cửa thứ hai trong việc tranh giành vị trí minh chủ là so sánh thực lực thế lực, đạt được thứ tự rất tốt. Chỉ cần Kỷ Trùng Kiền có thể vượt qua bài danh của Mạnh Hạ Huy trong ngũ cường, như vậy hắn sẽ đạt được vị trí minh chủ rất đơn giản. Không nên nghe Mộc Dịch Đỉnh ly gián, nhị gia chủ mọi chuyện là vì Kỷ gia, chúng ta phải nhất trí đối ngoại. Gia chủ chỉ đi ra ngoài du lịch mà thôi, cho nên vị trí trong Kỷ gia sẽ điều chỉnh trong thời gian ngắn, cũng vì muốn mọi người được tôi luyện nhiều hơn một chút mà thôi, chỉ là tạm thời. Ta biết rõ trong các ngươi sẽ có nhiều người không hiểu. Nhưng mà, ta tin tưởng, không lâu sau, các ngươi sẽ hiểu nỗi khổ tâm của nhị gia chủ. Một tên cao thủ Kỷ gia đứng ở khu vực phía trước, thời điểm phát hiện dòng chính của Kỷ Trùng Tiêu lộ ra vẻ khác thường, lập tức dùng bộ dáng hiên ngang lẫm liệt nói ra. Thằng này, chính là con trưởng của Kỷ Trùng Kiền, Kỷ Thiên Hải, bây giờ đã là nhân vật có thực quyền trong Kỷ gia. Thực lực nhị gia chủ, các ngươi cũng nhìn thấy. Ta tin tưởng các ngươi biết nên làm thế nào. Kỷ Thiên Hải nói tiếp, thời điểm nói ra những lời này, ánh mắt hắn nhìn Kỷ Thiên Xuyên, hiển nhiên mang theo ý cảnh cáo mãnh liệt. Mộc Dịch Đình, ngươi có ý gì? Ngươi cho rằng nói như thế để hãm hại ta, ngươi sẽ giành được vị trí minh chủ. Dùng loại thủ đoạn thấp hèn này thật là xấu hổ. Thực lực sẽ quyết định tất cả. Kỷ Trung Kiền bị Dương Thiên Lôi chọc cho tức điên, vừa công kích một cách điên cuồng, vừa tức giận nói với Dương Thiên Lôi. Lúc này đây, tuy hắn không sử dụng thần kiếm, nhưng pháp lực và thần niệm toàn thân được thúc dục tới cực hạn, hắn không tin Dương Thiên Lôi lại có thể vân đạm phong khinh phá giải công kích của hắn dễ dàng như vậy. Không có ý gì, lão phu chỉ cảm ứng được tâm thuật của ngươi bất chính mà thôi. Thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Ở đâu có bất bình, ở đâu có ta? Dương Thiên Lôi nói ra. Hai tay ở buông thõng ở trước người yếu ớt như cành liễu, nhẹ nhàng múa may, khí tức huyền ảo quanh thân càng ngày càng đậm hơn. Hãy bớt nói sàm. Đi chết đi. Kỷ Trung Kiền gầm lên một tiếng, vô số đạo kiếm quang xuất hiện, bay đầy trời giống như châu chấu, đậm rạp chằng chịt, phô thiên cái địa bắn về phía Dương Thiên Lôi, hắn không tin Dương Thiên Lôi có ngàn tay ngàn mắt, có thể sử dụng thân thể để ngăn cản công kích của mình. Nhưng mà, thời điểm Kỷ Trung Kiền nhìn thấy công kích này, trong đôi mắt của Dương Thiên Lôi xuất hiện vẻ hưng phấn và hào quang lóng lánh, không có một chút kinh hãi nào, hơn nữa pháp lực và thần niệm vẫn không phóng xuất, nhưng mà, đột nhiên hai tay của hắn xoay tròn, bản thân của chúng ta không sợ nhất là cái gì? Đó chính là loại rậm rạp chắn chịt không phân tán này, loại công kích này đối với tất cả mọi người đều là không thể phá giải được. Quyển quyển xoa xoa thần công, sau khi tiến vào chân thần cảnh, Dương Thiên Lôi chưa từng thi triển qua, không phải hắn không thi triển, mà là cao thủ chân thần cảnh quyết đấu, đều dùng thần niệm, pháp lực, thần thông pháp tắc đánh nhau từ xa, tình huống tiếp xúc thân thể rất ít khi xảy ra. Hơn nữa, trừ Dương Thiên Lôi biến thái ra, cũng không ai chọn phương thức chiến đấu này. Siêu siêu. Vô số đạo kiếm quang khủng bố, trong nháy mắt liền dung nhập vào trong vòng xoáy cực lớn của Dương Thiên Lôi, hơn nữa dưới sự vận chuyển điên cuồng của Dương Thiên Lôi, Kỷ Trùng Kiền khiếp sợ phát hiện, thần niệm của hắn không thể nào ngăn cản Dương Thiên Lôi. Từng đạo kiếm quang của hắn đang tiến vào trong vòng xoáy, sau đó hắn mất đi khống chế, bởi vì lực lượng xoay tròn này quá khủng khiếp. Giống như thủ pháp tứ lượng bạc thiên cân. Kỷ Trung Kiền lập tức nhận ra công kích của mình sắp bị phá giải, liền gầm lên một tiếng thật lớn, tiếp tục ra tay. Hai tay hóa thành trảo, hai luồng khí tức thiên giai đại viên mãn, liền ngưng tụ trong lòng bàn tay từng đạo phù văn huyền ảo mà cường đại, sau đó nghịch chuyển càn khôn, hóa thành hai tòa đại trận vô cùng cường hãn đè Dương Thiên Lôi xuống. Chỉ cần định trụ vòng xoáy của Dương Thiên Lôi, vậy hắn không thể nào tránh thoát khỏi công kích của Kỷ Trung Kiền, chỉ có ngạnh kháng. Hai tòa đại trận này, một tòa giống như mãnh hổ hạ sơn, một tòa giống như giao long xuất hải, long hổ giao hối, thiên địa biến sắc, thế như lôi đình vạn quân, nghiền ép tất cả. Tu luyện giả gặp phải loại tình huống này, trừ khi dùng thần thông pháp tắc cường hãn hơn ngạnh kháng, không còn phương pháp nào khác. Nhưng mà, Dương Thiên Lôi biến thái không sợ nhất là trận pháp, ít nhất trận pháp trong cửu thiên, đã không thể nào loại nào có thể thúc giục Dương Thiên Lôi lĩnh ngộ nữa. Thời điểm tất cả mọi người cho rằng Dương Thiên Lôi sẽ chính diện ngạnh kháng công kích, Dương Thiên Lôi lại gầm lên một tiếng, trong chốc lát mi tâm xuất hiện từng đạo ánh sáng hóa thành thực chất, hóa thành từng sợi ti tí, xông vào bên trong hai tòa đại trận của Kỷ Trung Kiên. Cơ hồ trong khoảnh khắc, hai tòa đại trận sụp đổ. Dương Thiên Lôi nhanh chóng hóa giải vòng xoáy đang xoay tròn trước người mình, biến mất như chưa từng xuất hiện qua. Lợi hại. Vô số cao thủ tuyệt đỉnh thấy một màn này, đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Đương nhiên cũng không phải khiếp sợ tốc độ Dương Thiên Lôi lĩnh ngộ trận pháp, bởi vì khi bọn họ nhìn thấy, Dương Thiên Lôi dễ dàng phá hủy đại trận như thế, hoàn toàn là vì Dương Thiên Lôi sẽ sớm khống chế, khẳng định là phi thường quen thuộc đối với trận pháp tuyệt học của Kỷ gia, nhiều nhất là đang khiếp sợ bác học của Dương Thiên Lôi. Trách không được ngươi muốn vu oan ta, thì ra ngươi đã sớm mang ý xấu đối với Kỷ gia chúng ta. Hôm nay ta sẽ cho người nhìn thấy thực lực chân chính của Kỷ Trùng Kiền ta. Trong nội tâm Kỷ Trùng Kiền rất khiếp sợ, hơn nữa hắn nghĩ khác với mọi người, vào lúc này, hắn biết rõ, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn phải thua không thể nghi ngờ. Cho nên, thừa cơ cắn ngược lại một cái, Kỷ Trùng Kiền đã không còn chút do dự nào nữa. Kiếm quang huy hoàng, phóng lên tận trời. Chỉ trong nháy mắt, khí thế của Kỷ Trùng Kiền tăng vọt một cách điên cuồng, pháp lực toàn thân, thần niệm thúc dục đến cực hạn. Kiếm quang kia ngưng tụ trên đỉnh đầu của hắn, cũng không lập tức tấn công Dương Thiên Lôi, mà lúc này không ngừng hấp thu năng lượng trong thiên địa, khí tức càng ngày càng trở nên khủng bố, trong vòng phương viên vạn dặm, đều có tiếng vang ầm ầm khủng bố. Dưới sự bức bách của kiếm quang, Dương Thiên Lôi không thể không lui về phía sau. Chương 732, trọng thương, tỉnh lại. Tùy chỉnh. Tải e-book. Hiển nhiên, vào lúc này Kỷ Trùng Kiền đã vận dụng tất cả thực lực, vào lúc này còn cường đại hơn cả lúc đối phó với Mạnh Hà Huy. Tật. Thời điểm Kỷ Trùng Kiền thúc giục lực lượng lên cực hạn, hai con ngươi xoay tròn, đột nhiên phát ra tiếng hét lớn. Kiếm quang bay tới. Xẹt qua một vòng cung uy mỹ, bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên ngưng tụ trên hư không một đạo hào quang rất đẹp mắt. Lang yêu tật trảm. Thanh thần kiếm này đã là một tồn tại siêu việt đạo khí, uy lực kinh thiên động địa. Dù là Kỷ Trùng Kiền cũng không thể nào phát huy ra uy lực chân chính của nó, nhưng muốn đối phó một chân thần cảnh thiên giai đỉnh phong đại viên mãn thì dư xài. Một kiếm khủng bố, làm cho tất cả tu luyện giả đều cảm thấy ngơ ngác mở to mắt, há to mồm. Bọn họ có cảm giác tâm thần của mình như bị kiếm quang thôn vệ, trong khoảng thời gian ngắn, cả diễn võ trường, thậm chí tu luyện giả trong vòng ngàn dặm, đều yên tĩnh một cách thần kỳ, chỉ có tiếng hét kinh thiên động địa của Kỷ Trùng Kiền, tràn ngập lực lượng đang vang vọng trong tâm thần của mọi người. Dù là Tiếu Kiến Nhân hay Mạnh Hà Huy, vào lúc này cũng phải động dung. Quả nhiên lợi hại. Vào lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, toàn bộ lỗ chân lông trên người Dương Thiên Lôi đều mở ra, mỗi tế bào trong cơ thể như bị kích thích, hắn tin tưởng, đây là công kích mạnh nhất từ trước tới nay hắn gặp phải. Tuy cảm ứng được uy áp từ nó mang tới, thậm chí uy hiếp tánh mạng, nhưng mạng của Dương Thiên Lôi dai như tiểu cường, con gián, vào lúc này hắn không cảm thấy chút sợ hãi nào, ngược lại chiến ý đang ẩn nấp bên trong cơ thể của hắn, đang thiêu đốt một cách triệu để. Một tầng hộ thân cương khí, đang ngưng tụ một cách điên cuồng quanh thân, một đạo, hai đạo, lập tức là cả trăm đạo. Mỗi một đạo, đều ẩn chứa trận pháp vô cùng huyền ảo, mỗi một đạo, đều tràn ngập pháp lực và thần niệm bàn bạc không cùng. Nhưng mà, kiếm quang thế như chẻ tre. Dương Thiên Lôi bố trí hộ thể cương khí, mỗi tầng đều bị chém vỡ ra. Tất cả mọi người hoảng sợ mở to mắt. Dù Dương Thiên Lôi lúc này cũng phải khiếp sợ, phải biết rằng trăm đạo cương khí này, chính là Tam Thiên Đại Đạo do Huyền Thiên Chân Kinh ngưng tụ ra, mỗi một đạo đều vô cùng cường hãn, cộng thêm ẩn chứa ý chí của chủ thần, có nhưng dưới thần kiếm của Kỷ Trùng Tiêu, chúng không chịu nổi một kích. Sắc bén như thế, giống như tất cả trận pháp đều không có hiệu quả. Dưới sự bất đắc dĩ, thân hình Dương Thiên Lôi lui nhanh về phía sau, hơn nữa nhanh chóng cải biến quỹ tích của mình, nhưng dù là như thế, kia kiếm quang kia bám theo như hình với bóng, chẳng những không kéo giãn khoảng cách, ngược lại càng ngày càng gần. Liều mạng. Biết rõ không thể nào trốn tránh, trong nội tâm Dương Thiên Lôi gầm lên một tiếng, đột nhiên mi tâm phát ra hào quang sáng chói bảy màu, thần niệm và pháp lực tinh thuần đang dung hợp và ngưng tụ thành một trận pháp vô cùng cường hãn, ngang nhiên nghênh đón kiếm quang. Một kích này, Dương Thiên Lôi đã thi triển toàn bộ lực lượng của bản thân, toàn tâm thi triển tất cả lực lượng. Tính cả năng lượng thần bí trong đan điền, Dương Thiên Lôi đều không giữ lại chút nào, hoàn toàn tế ra. Nhưng mà, dù vậy, Dương Thiên Lôi cũng biết rõ, lần này, dù không thua, chỉ sợ hắn cũng phải bị trọng thương. Bởi vì khí tức của kiếm quang quá mức mạnh mẽ. Nói thì rất dài, nhưng từ khi Kỷ Trùng Kiền bắt đầu công kích đến giờ, tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi. Ngay tại vào lúc tất cả mọi người đều cảm thấy Dương Thiên Lôi phải bại trận, làm cho tất cả mọi người, kể cả Dương Thiên Lôi cũng không nghĩ tới, khi năng lượng của hắn và kiếm quang va chạm với nhau, một cổ cảm giác kỳ diệu xuất hiện trong lòng của hắn. Năng lượng thần bí, năng lượng thuộc về Dương Thiên Lôi, không ngờ lúc này Dương Thiên Lôi có thể cảm ứng được dễ dàng. Cổ năng lượng này, chính là lúc năng lượng Dương Thiên Lôi dùng để dò xét thần kiếm lúc Kỷ Trùng Kiền và Mạnh Hà Huy chiến đấu với nhau, dung nhập một tia vào trong thần kiếm, nhưng vào lúc này đã có tác dụng cải biến cả trận đấu. Phá! Bỗng nhiên hai con người của Dương Thiên Lôi bắn ra tinh quang, phát ra âm thanh rất dồn dập, kiếm quang đã xuyên thấy công kích của Dương Thiên Lôi, lúc kiếm quang đánh tới thần hình của Dương Thiên Lôi hét lớn một tiếng, đột nhiên trì trệ, dừng lại trong hư không. Đại Thuấn Di thuật, Đại Phong ấn thuật, Đại Thiết cát thuật. Bắt được cơ hội trong hoàn cảnh nghìn cân treo sợi tóc này, đột nhiên Dương Thiên Lôi khởi động Đại Thuấn Di thuật, thân hình tránh né kiếm quang của Kỷ Trùng Kiền, cùng lúc đó, Đại Phong ấn thuật, Đại Thiết cát thuật đột nhiên đánh ra, Đại Phong ấn thuật dùng để vây khốn kiếm quang, Đại Thiết cát thuật thì chặt đứt thần niệm liên hệ giữa kiếm quang và Kỷ Trùng Kiền. Không tốt. Vốn Kỷ Trùng Kiền đã cầm chắc thắng lợi trong tay, lập tức sợ hãi kêu lên. Dù Kỷ Trùng Kiền có tưởng tượng thế nào cũng không thể tưởng tượng được chuyện xảy ra lúc này, hắn ngưng tụ toàn bộ pháp lực và thần niệm vào trong thần kiếm, không bị bị Dương Thiên Lôi chặt đứt liên hệ hoàn toàn. Vào lúc này Kỷ Trùng Kiền hiểu rõ, muốn tiếp tục thúc giục thần kiếm công kích Dương Thiên Lôi là chuyện không có khả năng. Bởi vì mất đi pháp lực và thần niệm chèo chống, bản thân thần kiếm có cường đại hơn nữa, chẳng khác nào lão hổ không răng. Không chút do dự, hắn chỉ có thể bằng vào liên hệ đặc thù giữa mình và bảo kiếm, lập tức thu hồi thần kiếm mất đi uy lực vào trong óc của mình. Rầm rầm rầm. Mà Dương Thiên Lôi đã hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện trước mặt Kỷ Trùng Kiền, căn bản không cho Kỷ Trùng Kiền bất cứ cơ hội phản ứng nào, liền phát động công kích cuồng bạo về phía hắn. Trong chốc lát, thân ảnh hai người đang xen vào nhau, hai người bắt đầu cận chiến với nhau, thiên băng địa liệt, đánh nát hư không. Chiến đấu kiểu này, Kỷ Trùng Kiền có thể là đối thủ của Dương Thiên Lôi sao? Phát ra một kiếm kinh thiên, đã làm cho Kỷ Trùng Kiền tiêu hao toàn bộ pháp lực và thần niệm, hơn nữa bị Dương Thiên Lôi chặt đứt liên hệ, không thể thu hồi. Tuy thời điểm Dương Thiên Lôi chống cự kiếm quang đã dùng gần như toàn bộ lực lượng của mình, nhưng ngay từ đầu lúc chống đỡ kiếm quang hắn đã lưu lại một ít lực lượng, cho nên lúc này Dương Thiên Lôi đã áp chế Kỷ Trùng Kiền một cách triệt để. Bỗng nhiên chiến cuộc biến đổi, đây là chuyện mà không ai dự liệu được. Rốt cục, thời điểm Dương Thiên Lôi dùng một quyền cường ngạnh đánh vào ngực của Kỷ Trùng Kiền, Kỷ Trùng Kiền hét lên một tiếng tê tâm liệt phế, máu tươi bắn ra hư không, bất tỉnh nhân sự rơi xuống đất. Chương 733, trọng thương, tỉnh lại, hạ. Tùy chỉnh. Tải e-book. Vào lúc này, không có bao nhiêu người thương cảm, chỉ có tiếng hoan hô ủng hộ Dương Thiên Lôi. Huyền Thiên Phái, trưởng giáo Mộc Dịch Đình thắng. Kỷ Trùng Kiền bị hôn mê, trong đầu vẫn đang gầm thét. Không có khả năng, không có khả năng, Kỷ Trùng Tiêu đã bị ta áp chế hoàn toàn, vì sao dừng lại, vì sao dừng lại. Tên gia hỏa vô tình vô nghĩa, hèn hạ vô sĩ này, căn bản không nghĩ tới, sở dĩ thần niệm dừng lại một chút, hoàn toàn là do Dương Thiên Lôi gây nên. Năng lượng thần bí gây nên. Tuy rất không cam lòng, hơn nữa trong nội tâm tràn ngập hoảng sợ, ngừng trong lòng của hắn, nguyên thần của hắn không thể ngăn cản thần niệm và pháp lực của Dương Thiên Lôi đưa vào trong cơ thể, cho nên lúc này hắn bị thương vô cùng thê thảm. Trong lòng của Dương Thiên Lôi mang nhân nghĩa, nhưng cũng phải xem xét đối tượng. Đối với loại người bất nhân như Kỷ Trùng Kiền, nếu như không phải vừa rồi là trận đấu, Dương Thiên Lôi đã đánh nát nguyên thần của hắn, linh hồn lạc ấn cũng bị đánh thành cặn bã, bởi vì nếu không phải vì thằng này, mẫu thân hắn sẽ không chết, nếu như không phải vì tên gia hỏa này ngăn cản, người Kỷ gia sẽ không truy nã mình, cũng không bức mình đến tình trạng mai danh ẩn tích. Cho nên, vốn chỉ cần đánh bại hắn là được, nhưng Dương Thiên Lôi nhịn không được mà hạ độc thủ, đánh nguyên thần của Kỷ Trùng Kiền chia năm xẻ bảy, linh hồn lạc ấn cũng biến thành kéo dài hơi tàn, hơn nữa còn bố trí ảo trận tầng tầng lớp lớp. Dương Thiên Lôi có thể khẳng định, nếu không có siêu cấp cao thủ trợ giúp, chỉ sợ thằng này cũng phải mất trăm ngàn năm mới có thể khôi phục bình thường. Trận đấu kế tiếp tranh vị trí minh chủ không cần phải nói nữa, hiện giờ đã không còn phần của hắn. Tiểu Hoa Hoa, ngươi nói xem, có phải vừa rồi hắn đã sử dụng quyển quyền thần công của lão đại hay không? Còn nữa a, ta cũng phát hiện ra một điểm, đó là lão nhân này rất đẹp trai a, lão đại của chúng ta nếu về già, hoàn toàn giống như hắn a. Trong diễn võ trường, Chu Giác Thuần đang ở trong trận doanh của Ngọa Tiên Tông, truyền âm cho người của hắn ở Tam Hoa Tông, hắn đang nói chuyện với Hoa Kiến Sầu. Này, ca đang nói chuyện với ngươi đấy. Chu Giác Thuần thấy Hoa Kiến Sầu nhíu mày trầm tư, không để ý tới mình, tiếp tục kêu lên. Tiểu Trư, hình như cường đại hơn lão đại của chúng ta. Bỗng nhiên Hoa Kiến Sầu nói ra một câu làm cho Chu Giác Thuần khó hiểu. Thời điểm Hoa Kiến Sầu, bọn người Chu Giác Thuần ở trong không gian tiên cảnh, cũng đã đổi giọng, Dương Thiên Lôi đã trở thành lão đại của bọn họ. Hơn nữa, không có ai không phục. Có ý gì? Ngươi muốn nói lão già kia còn lợi hại hơn cả lão đại chúng ta sao? Sát, dám nói bậy về lão đại, ta sẽ trừng phạt ngươi. Bỗng nhiên Chu Giác Thuần truyền âm lại. Móa, ngươi đúng là heo mà, ngươi không thể dùng đầu óc suy nghĩ sao? Hoa Kiến Sầu tức giận nói ra. Muốn cái gì? Còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp được Mộc Dịch Đình không? Đương nhiên nhớ rõ, không phải là trong đại sảnh ở khách sạn sao? Đúng vậy à, lúc ấy không nghĩ nhiều, hắn không ngồi chỗ nào khác, vì sao ngồi vào bàn của ba người chúng ta? Chẳng lẽ vì chúng ta đẹp trai sao? Hay vì thực lực của chúng ta cường đại? Hiển nhiên cũng không phải. Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Lệ mệ quá, nói thẳng đi nào. Chu Giác Thuần nhìn không được hỏi. Bởi vì hắn rất quen thuộc chúng ta. Ngươi nhớ không, thời điểm hắn vừa mới tới, hắn có mang theo mấy đệ tử sao? Còn chọn đại kỳ, cao điệu dị thường. Ngươi nhìn hiện tại, khu vực Huyền Thiên Phái, không một bóng người. Còn nữa, lão nhân này rất tuấn tú đúng không? Ngươi tưởng tượng xem, nếu tóc hắn biến thành màu đen, cạo chòm râu này đi, sẽ biến thành cái dạng gì? Ách! Rất giống với lão đại, không phải ngươi muốn nói hắn chính là lão đại đấy chứ? Tuy lão đại rất trâu bò, nhưng thực lực của hắn không mạnh như thế này à. Ta vẫn chưa nói xong, môn phái của bọn họ tên gì? Huyền Thiên Phái, kháo, ngươi cho rằng ca là người ngu ngốc sao? Ngươi đúng là ngu ngốc thật sự. Lão đại đến từ đâu? Nguyên Thủy Tinh Vực Thủy Nguyên Tinh, Thiên Huyền Đại Lục. Lão nhân này tên gọi là gì? Mộc Dịch Đình. Mộc Dịch, hợp lại thành chữ gì? Dương. Đình là cái gì, không phải con mẹ nó là thiên lôi hay sao? Hoa Kiến Sầu thấy Chu Giác Thuần ngu ngốc như vậy, hắn vốn là một người thông minh, nhưng hiện tại hắn biến thành cái dạng gì? Không gọi hắn là Tiểu Trư thì gọi là gì? Không. Không phải đâu. Chu Giác Thuần lập tức khiếp sợ, Hoa Kiến Sầu đã trực tiếp nói ra, nếu như hắn vẫn không rõ thì hắn đúng là heo thật rồi. Đây là chuyện chắc chắn. Mẹ khiếp, ngươi đừng khoa trương như vậy, chịu đựng. Lão đại đã không nói cho chúng ta biết, nhất định là có nguyên nhân. Chúng ta kiên nhẫn chờ đợi là được rồi. Hoa Kiến Sầu nhìn thấy bộ dáng kích động của Chu Giác Thuần, vội vàng truyền âm nhắc nhở. Không thể không nói, ở chung với Dương Thiên Lôi lâu ngày, những chuyện bí mật như thế này đều biến thành cùng loại, cũng đạt tới cảnh giới tương đương, cũng hiểu được Dương Thiên Lôi đang liều mạng. Đồng dạng, không thể không nói, nếu như Dương Thiên Lôi không thi triển Quyển Quyển Thần Công, Hoa Kiến Sầu cũng không thể nào liên hệ Dương Thiên Lôi và Mộc Dịch Đình là một người. Nhưng mà, biểu hiện hôm nay của Mộc Dịch Đình rất giống Dương Thiên Lôi, nhất là ngữ khí trâu bò mười phần trong lúc chiến đấu với Kỷ Trùng Kiền, hơn nữa hắn thi triển thần thông và kỹ năng chiến đấu. Hoa Kiến Sầu là người giỏi về việc chú trọng chi tiết tỉ mỉ, lập tức xác định thân phận của Dương Thiên Lôi. Cũng giống như bọn họ, bọn người Kỷ Tiêu Lam, Lý Kiếm Phong cũng không phải đồ ngốc, thời điểm nhìn thấy Dương Thiên thi triển Quyển Quyển Thần Công, đầu óc đã lung lay. Không thể không nói, Dương Thiên Lôi dùng tên môn phái và tên giả, chẳng khác nào thầy chùa chọc đầu có trận, chỉ có điều không ai chú ý tới chuyện này, nhưng mà, chỉ cần nhìn ra một tia mánh khóe thì sẽ phát hiện, chuyện này tuyệt đối là có vấn đề. Cũng giống như Hạ Tích Trúc đã nói lúc trước. Sau khi trọng tài tuyên bố Dương Thiên Lôi thắng lợi, hai trận đấu đã chấm dứt, hai canh giờ nghỉ ngơi giữa trận bắt đầu. Đương nhiên Kỷ Trùng Kiền trực tiếp bị dòng chính Kỷ gia mang về khách sạn, mà bọn người Dương Thiên Lôi cũng rời khỏi diễn võ trường. Nhưng mà, tu luyện giả trong diễn võ trường, không ai rời đi. Mà lúc này, Chu Giác Thuần và Hoa Kiến Sầu cũng rời khỏi diễn võ trường, chỉ chốc lát sau, cũng tề tựu với bọn người Kỷ Tiêu Lam, Lý Kiếm Phong. Chỉ kém Hạ Quân Trúc. Nhưng bọn họ không để ý, bởi vì thời điểm vừa mới bắt đầu trận đấu, bọn họ đã đi tìm Hạ Quân Trúc, từ khi vừa mới bắt đầu đã không có xuất hiện, theo như Hạ Tích Trúc sư phụ của hắn, hắn đang bế quan tu luyện. Lúc ấy bọn họ tin, nhưng bây giờ bọn họ càng tin tưởng hơn, bởi vì Hạ Quân Trúc đang tu luyện trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình là thật. Chương 734, quyết đấu với Mạnh Hà Huy. Tùy chỉnh. Tải e-book. Về phần đám người này tụ hợp thương lượng chuyện gì, Dương Thiên Lôi không thể biết rõ. Nhưng là thân phận của hắn không hề nghi ngờ đã bị các huynh đệ tỷ muội phơi bày ra ánh sáng. Trần Thúc, Triệu Thúc, xin các ngươi cứu giúp gia phụ. Trong khách sạn Tiên Hồn, Kỷ Thiên Hải quỳ gối trước mặt Trần Phá Thiên và Triệu Tự Long, khẩn cầu hai người đi cứu trị Kỷ Trùng Kiền đang hôn mê bất tỉnh. Kỷ Thiên Hải đã thử qua, nhưng hắn bất lực. Thần niệm vừa mới đi vào đã gặp phải ảo cảnh vô biên vô hạn, đừng nói chậm chệ cứu chữa, một khi không cẩn thận có thể bản thân người cứu sẽ bị rơi vào ảo cảnh. Thật có lỗi, chúng ta bất lực. Trần Phá Thiên trả lời rất dứt khoát. Mời trở về đi. Trên mặt của Triệu Tự Long xuất hiện vẻ khinh thường. Xin hai vị thúc thúc nhìn phân thượng của việc ba nhà chúng ta kết minh nhiều năm, cứu cứu gia phụ. Nếu gia phụ có thể đạt được vị trí minh chủ, đương nhiên chỗ tốt cho hai nhà sẽ rất lớn, chẳng lẽ các ngươi trơ mắt nhìn ngoại nhân đạt được vị trí minh chủ sao? Kỷ Thiên Hải không cam lòng nói ra. Ta biết rõ, các ngươi có ý kiến về việc đại bá biến mất, nhưng đại bá thật sự đi ra ngoài du lịch à, tuyệt đối không phải do gia phụ làm hại. Các ngươi phải tin tưởng gia phụ. Hơn nữa thực lực của gia phụ bây giờ các ngươi đã nhìn thấy, chỉ cần tiến vào top 3, cơ hội đạt được vị trí gia chủ sẽ rất lớn, chuyện này đối với ba nhà chúng ta đều có chỗ tốt. Cầu xin các ngươi. Người có tâm thuật bất chính, khinh thường kết minh. Một ngày Kỷ đại ca không trở về, hai nhà chúng ta sẽ không có bất cứ quan hệ nào với Kỷ gia cả. Trần Phá Thiên lạnh giọng nói ra. Gặp lại. Triệu Tự Long trực tiếp đánh ra một đạo năng lượng cường đại, đẩy Kỷ Thiên Hải ra ngoài. Thân hình hai người nhoáng một cái đi vào trong gian phòng, không chút thương cảm nào. Các ngươi sẽ hối hận. Kỷ Thiên Hải cắn chặt hàm răng, trừng mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hai người, nắm chặt nắm đấm, tức giận rít gào. Người đắc đạo sẽ giúp đỡ người mất đạo. Cần gì phải hối hận? Trần Phá Thiên không quay đầu lại, hắn nói ra lời nói rất trâu bò của Dương Thiên Lôi. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Đúng lúc này, lão thần tiên Dương Thiên Lôi đang ở đây, khóe miệng sẽ mang theo nụ cười nhạt, nhẹ giọng nói ra. từ từ đi qua trước mặt Kỷ Thiên Hải, không chút dừng lại. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh nhanh chóng lao về phía hắn, thần sắc kích động hô lên. Đại ca, phụ thân tỉnh rồi. Phụ thân tỉnh rồi, không cần cầu xin bọn chúng. Tỉnh lại. Kỷ Thiên Hải đang tức giận, lúc này thần sắc rất kích động, thì thào nói ra, đột nhiên thân hình nhoáng một cái đi về phía gian phòng, sau đó hắn nhìn về phía ba người Dương Thiên Lôi, Triệu Tự Long và Trần Phá Thiên, trong ánh mắt còn lộ ra một tia khinh thường và âm tàn. Tỉnh. Làm sao mà tỉnh được? Dương Thiên Lôi kinh ngạc nói ra. Nếu có siêu cấp cao thủ hỗ trợ, Dương Thiên Lôi còn hiểu được, nhưng mà, lúc này không có người nào giúp đỡ Kỷ Trùng Kiền, hắn không thể tự mình tỉnh lại nhanh như vậy được. Những người khác không rõ ràng lắm, nhưng Dương Thiên Lôi lại hiểu rõ phong ấn mà mình tạo ra trong người Kỷ Trùng Kiền, tuyệt đối không thể nào tỉnh lại nhanh như vậy được. Nhưng mà, nhìn biểu lộ của tên vừa rồi, chắc chắn Kỷ Trùng Kiền tỉnh lại là sự thật. Chuyện này đã làm cho Dương Thiên Lôi nhíu mày, trong nội tâm cảm thấy một tia bất an, nghĩ thầm. Chẳng lẽ thằng này cũng giống như Mạnh Hà Huy, sau khi trọng thương thì thực lực tăng lên. Mẹ khiếp, lúc nào thì bọn họ biến thành Tiểu Cường đánh mãi không chết vậy. Mà Kỷ Trùng Kiền lúc này còn cường hãn hơn cả Tiểu Cường. Trần Phá Thiên và Triệu Tự Long lúc này cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà, hai người chỉ kinh ngạc một chút rồi thôi, chỉ cho rằng Dương Thiên Lôi không ra tay quá nặng, hoặc không còn đủ thực lực để nặng tay, cho nên mới làm Kỷ Trùng Kiền tỉnh lại nhanh như vậy. Mộc Dịch Đình. Mộc Dịch Đình, không nghĩ tới lại là cao thủ tuyệt đỉnh. Mạnh Hà Huy lại có thể tăng lên lần nữa. Xem ra ta phải ra tay sớm thôi, Tiếu Thượng. Có. Lập tức thông tri cho 10 tên cao thủ thiên giai tới đây. Ta cần tăng cường lực lượng, không thể để lộ ra chút sơ hở nào. Tông chủ, ngài muốn. Tiếu Thượng lập tức nơm nớp lo sợ nhìn về phía Tiếu Kiến Nhân, hỏi. Thế nào? Không nỡ sao? Tiếu Kiến Nhân nhướng mày, lạnh giọng nói ra. Không phải. Chỉ là, tông chủ, thực lực môn phái cũng rất trọng yếu, nếu như hiện giờ ngài làm như vậy, thực lực môn phái của chúng ta sẽ giảm xuống. Tiếu Thượng tâm thần bất định nói ra. Tuy Tiếu Thượng hèn hạ vô sĩ, nhưng đệ tử Trảm Ma Tông, trừ hắn là dòng chính ra, tất cả cao thủ đều do hắn bồi dưỡng ra, nhất là cao thủ thiên giai càng tốn nhiều tâm huyết, nếu như bị Tiếu Kiến Nhân thôn phệ, Tiếu Thượng sẽ rất tiếc rẻ. Thực lực môn phái. Bọn chúng có thể mạnh hơn chúng ta sao? Đến lúc đó, chúng ta sẽ mang toàn bộ xuất hiện. Lập tức gọi tới đi. Tiếu Kiến Nhân lạnh giọng nói ra. Vâng. Tông chủ. Tiếu Thượng có nén thống khổ trong lòng, trả lời. Tự mua dây buộc mình, hắn đã đi trên con đường không có lối về, không có lựa chọn, chỉ có thể khuất phục. Chấp niệm trong lòng của hắn chính là báo thù, mà Tiếu Kiến Nhân giả là nơi duy nhất hắn có thể dựa vào, cũng là hy vọng duy nhất. Nhất là khi nhìn thấy thực lực của Mạnh Hạ Huy, Kỷ Trùng Kiền, hắn càng hiểu rõ, tuy hắn lựa chọn đi theo Tiếu Kiến Nhân rất thống khổ, nhưng hắn không hối hận. Bởi vì dựa vào bản thân của hắn, sẽ không có bất cứ hy vọng nào. Hai canh giờ đảo mắt là qua. Dương Thiên Lôi, Mạnh Hạ Huy, Tiếu Kiến Nhân, Tiếu Thượng đều ngồi ở ghế tuyển thủ. Nhưng làm cho Tổ Trọng Tài và vô số tu luyện giả cảm thấy ngoài ý muốn là, Kỷ Trùng Kiền bị trọng thương, lúc này xuất hiện ở diễn võ trường rất đúng giờ, tuy khí tức của hắn rất yếu, sắc mặt vẫn trắng bệch, nhưng hai con ngươi vẫn lấp lánh tinh quang, làm cho người ta có một loại ảo giác, Kỷ Trùng Kiền lúc này còn cường đại hơn cả Kỷ Trùng Kiền trước khi bị thương. Kỷ gia có thể chống lại Mạnh gia, đúng là không đơn giản chút nào. Thời điểm mỗi cao thủ nhìn về phía Kỷ Trùng Kiền, cũng nhìn không được nghĩ thầm trong lòng. Rút thăm nhanh chóng có kết quả. Trận thứ ba hôm nay, Tiếu Kiến Nhân đấu với Tiếu Thượng. Trận thứ tư, Dương Thiên Lôi đấu với Mạnh Hạ Huy. Không ngờ Kỷ Trùng Kiền lại rút được luân không, vận khí của tên này đúng là quá tốt. Hơn nữa, kết quả vừa có, Kỷ Trùng Kiền không chút do dự, liền trực tiếp xé rách hư không, trở về khách sạn khôi phục. Chương 735, quyết đấu với Mạnh Hạ Huy, hạ. Tùy chỉnh. Tải e-book. Mời tuyển thủ trận thứ ba, Trảm Ma Tông tông chủ Tiếu Kiến Nhân và tiền nhiệm tông chủ Tiếu Thượng lên đài. Thời điểm âm thanh tuyên bố của trọng tài vang lên, Tiếu Kiến Nhân vẫn ngồi trên ghế tuyển thủ không nhúc nhích. Mà Tiếu Thượng thì bay lên lôi đài, trầm giọng nói ra. Ta nhận thua. Kết quả như vậy, mọi người cũng không cần suy nghĩ nhiều. Không có người nào nguyện ý liều mạng với người của mình. Huống chi thực lực của Tiếu Thượng không thể nào so sánh được với Tiếu Kiến Nhân. Thời điểm trọng tài tuyên bố Dương Thiên Lôi và Mạnh Hạ Huy lên lôi đài, Mạnh Hạ Huy không người cúi đầu thật sâu với Dương Thiên Lôi, nói ra. Mộc huynh, mời. Thần sắc Dương Thiên Lôi không chút biến hóa, ông quyền gật đầu với Dương Thiên Lôi, trực tiếp bay lên lôi đài, nhưng trong lòng vô cùng xoắn xuýt. Cũng không phải hắn sợ Mạnh Hạ Huy, mà vì hắn đang hối hận khi mua dây trói mình, mẹ khiếp, nhìn bộ dáng của ngươi không phải rất cảm kích ca sao? Cảm kích, ngươi cũng nhận thua đi, nhưng nhìn bộ dáng của Mạnh Hạ Huy hiển nhiên sẽ không nhận thua. Dương Thiên Lôi biết rõ, hắn phải trải qua một trận đại chiến rất gian nan, hơn nữa là đại chiến thắng thua khó nói trước. Mộc huynh, thứ cho ta nói thẳng, tuy thực lực của huynh mạnh mẽ, nhưng thực lực môn phái. Cho nên, vì tranh giành với Tiếu Kiến Nhân, Kỷ Trùng Kiền, ta không thể không đấu với huynh một trận. Thời điểm hai người đi lên lôi đài, làm cho Dương Thiên Lôi không nghĩ tới là, Mạnh Hạ Huy lại truyền âm nói chuyện với hắn. Không cần khách khí, ta cứu ngươi là vì đại nghĩa, ngươi không cần để trong lòng. Chúng ta dựa vào bản lĩnh của mình thôi. Nghe thấy lời nói của Mạnh Hạ Huy, Dương Thiên Lôi cũng sinh ra một tia hảo cảm, tuy người này là đối thủ, nhưng ít ra cũng là người quang minh lỗi lạc, hơn nữa trước đấu buổi sáng hắn cúi đầu với mình trước mặt mọi người, cộng thêm lời nói hiện tại, rất thành kính, không phải làm bộ. Điểm đến là dừng. Mạnh Hạ Huy ông quyền nói một câu, sau đó lăng không bay lên. Dương Thiên Lôi theo sát hắn bay lên trên không. Ngao. Mạnh Hạ Huy đã nhìn thấy thực lực của Dương Thiên Lôi, hắn biết rõ, dù lúc này hắn đã đạt được ý chí của lịch đại tiền bối ẩn chứa trong thủy tổ kim thương, nhưng muốn chiến thắng Dương Thiên Lôi, cần phải dùng thân phận Long Kỵ Sĩ chân chính. Cho nên, vừa lên đến hư không, cự long màu vàng đã phát ra tiếng long ngâm, trực tiếp hiện hình. Mộc huynh, mời. Mạnh Hạ Huy đứng trên đầu rồng, kim thương nơi tay, toàn thân tản ra một cổ khí tức cường đại hủy thiên diệt địa, trầm giọng nói với Dương Thiên Lôi. Mời. Dương Thiên Lôi ứng một tiếng. Bỗng nhiên khí tức toàn thân tăng vọt, khí thế như quán thông thiên địa, tâm thần của hắn tiến vào trạng thái không minh, dục vọng chiến đấu ẩn nấp trong cơ thể đang thiêu đốt hừng hực. Dương Thiên Lôi tin tưởng, trận chiến này tuyệt đối không dễ dàng như trận chiến với Kỷ Trùng Kiền. Hắn phải dùng trạng thái mạnh nhất của mình để chiến đấu. Đương nhiên, từ khi bắt đầu thi đấu, Dương Thiên Lôi đã xem quá trình cạnh tranh chức minh chủ là một lần lịch lãm rèn luyện, cho nên, từ đầu đến cuối, hắn vẫn không dùng đến năng lực của Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, cũng không sử dụng lực lượng của cao thủ trong đó. Hắn dựa vào năng lực của mình chiến đấu một cách chân chính, chỉ có như thế, hắn mới có thể nhanh chóng tăng thực lực của mình lên. Chân thần cảnh, bây giờ không phải là giới hạn của hắn. Hắn đã quá ỷ lại Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, nếu ngay cả loại chiến đấu không có uy hiếp tính mạng quá lớn cũng vận dụng đến nó, vậy thì khoảng cách hắn hoàn thành chí nguyện to lớn của mình sẽ càng ngày càng xa vời, thậm chí cả đời này cũng không thể nào đạt tới. Điểm ấy Dương Thiên Lôi biết rất rõ ràng. Trong chốc lát, trong hư không phát ra tiếng nổ kịch liệt, trường thương màu vàng xé rách hư không. Cự long bay múa, thần thông pháp tắc vô cùng cường hãn xé rách hư không, phương viên vạn dặm đã biến thành chiến trường của hai người. Chỉ một màn này, tất cả tu luyện gia và cao thủ tuyệt đỉnh đều hiểu rõ, trận đấu này Mạnh Hạ Huy đã siêu việt Kỷ Trùng Kiền, tuy thủy tổ kim thương không thể cường đại bằng thần kiếm của Kỷ Trùng Kiền, nhưng Mạnh Hạ Huy đã chính thức dung nhập làm một thể với thủy tổ kim thương, mỗi một thương đều có uy lực không gì sánh kịp, nhất là trong mỗi thương đánh ra đều ẩn chứa ý chí kiên định, Kỷ Trùng Kiền không thể so sánh được. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không phải là Mạnh Hạ Huy, mà là Mộc Dịch Đình tiên phong đạo cốt. Bởi vì, khí tức của Dương Thiên Lôi vẫn không mạnh mẽ hơn chút nào, nhưng hắn vẫn có thể dùng đôi tay ngăn cản thế công mãnh liệt của Mạnh Hạ Huy, thần thông pháp tắc tiện tay là phát ra, hạ bút thành văn, nhưng mỗi lần vận dụng đều rất đúng lúc. Mỗi lần trước kia hắn đều kết xuất thủ ấn, vào lúc này, hắn đã giản lược đi bước này, phản phát quy chân, đem thần niệm, pháp lực, thần thông pháp tắc dung hợp đến mức tận cùng, có năng lực biến mục nát thành thần kỳ. Làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy vui vẻ thoải mái, kích động ngàn vạn lần. Đây mới là quyết đấu thật sự, hai người này đều không có tâm giết đối thủ, Dương Thiên Lôi ôm tâm tính tôi luyện bản thân, còn Dương Thiên Lôi vẫn ôm lòng cảm kích Mạnh Hạ Huy điểm đến là dừng. Cho nên, vào lúc này, hai người đều không lựa chọn phương thức đã thương địch 1.000 tự tổn 800, đều bằng vào năng lực và kinh nghiệm vận dụng thiên địa pháp tắc của mình lĩnh ngộ, đắm chìm trong chiến đấu chân chính. Thể lực hai người ngang nhau, làm cho cả hai cảm nhận được một loại cảm giác vui vẻ nhẹ nhàng thoải mái. Tâm thần càng ngày càng tập trung, càng ngày càng hưng phấn. Trong nháy mắt đã qua nửa canh giờ, nhưng hai người vẫn quấn lấy nhau, tốc độ xuất chiêu không giảm chút nào, ngược lại càng ngày càng nhanh, uy lực càng lúc càng lớn. Mộc huynh, tiếp ta một chiêu này, nếu tiếp được thì ngươi thắng. Rốt cục, lúc chiến đấu được một canh giờ, Dương Thiên Lôi phát ra một đạo thần thông cường hãn đẩy lùi Mạnh Hạ Huy ra khoảng cách trăm trượng mới đứng vững thân hình. Lúc này, trong nội tâm Mạnh Hạ Huy mang theo khiếp sợ cực độ, nhìn Dương Thiên Lôi nói ra. Chiến đấu suốt một giờ, Dương Thiên Lôi cho hắn cảm giác càng chiến càng mạnh, mà hắn đã trở thành Long Kỵ Sĩ chân chính, đã hợp thể với phu nhân của hắn, cảm thấy càng ngày càng suy yếu, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ pháp lực và thần niệm của Dương Thiên Lôi hùng hậu hơn hắn gấp nhiều lần. Cho nên, vào lúc này, Mạnh Hạ Huy biết rõ, chỉ có mau chóng thi triển tuyệt chiêu, một chiêu định thắng thua. Nếu không, kéo dài tiếp, hắn sẽ thua không thể nghi ngờ. Chương 736, con mắt. Tùy chỉnh. Tải e-book. Dương Thiên Lôi trầm giọng đáp, trong chốc lát hai người lại ra thêm trăm trượng nữa, cùng lúc đó, khí tức của hai người đồng thời tăng vọt. Nhân long hợp nhất, Đột nhiên Thủy Tổ Kim Thương xẹt qua một đạo lưu quang, phát ra một đạo long viêm khủng bố, đồng thời đánh về phía Dương Thiên Lôi. Mà mi tâm của Dương Thiên Lôi phát ra hào quang lóng lánh, hai tay biến thành ảo ảnh, Tam Thiên Đại Đạo, dưới sự dung hợp của Huyền Thiên Chân Kinh, đây là lần đầu tiên Dương Thiên Lôi thúc dục đến cực hạn. Dù là Dương Thiên Lôi cũng không nghĩ tới, vào lúc này, toàn tâm dung nhập vào trong chiến đấu hắn đã hiểu ra nhiều điều, đột nhiên trong hai tròng mắt bắn ra hai đạo tinh quang, dung nhập toàn bộ trận pháp vào bên trong cơ thể của mình. Thương mang, long viêm còn chưa tới, xung quanh Dương Thiên Lôi đã bộc phát ra tiếng nổ khủng bố, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi, không gian trăm trượng xung quanh Dương Thiên Lôi, tất cả ánh sáng đều biến mất, không gian như vặn vẹo, biến thành hư vô, trong hư vô lại lộ ra một tia rung động như gợn sóng. Không màu, không ánh sáng, im ắng. Tất cả đều hóa thành hư vô. Thời điểm long viêm khủng bố và thương mang tiếp xúc với phiến hư vô này, lại biến mất không thấy gì nữa, không âm thanh, cũng không có bất kỳ chấn động nào. Cứ như vậy mà tiêu thất. Vào lúc này, Mạnh Hạ Huy lập tức ngốc trệ, khiếp sợ mở to mắt. Hắn Thủy Tổ Kim Thương, thần niệm, pháp lực, vậy mà tại thời khắc này, hoàn toàn biến mất, cùng hắn liên hệ hoàn toàn chặt đứt. Tu luyện giả trong cả diễn võ trường lặng ngắt như tờ, mỗi người đều khiếp sợ nhìn lên hư không, giống như không thể tin vào mắt của mình. Đây là thần thông gì? Không ai biết, bởi vì thứ này đã siêu việt khỏi nhận thức của bọn họ, phiến không gian hư vô đó thôn phệ tất cả, không chỉ âm thanh, cả ánh sáng cũng bị thôn phệ, đây là chuyện mà bất cứ trận pháp và phong ấn nào cũng không làm được. Chỉ có hai mắt của Tiếu Kiến Nhân bắn ra hai đạo tinh quang, thần sắc biến thành vô cùng dữ tợn. Không gian hỗn độn. Hắn chỉ là chân thần cảnh lại có thể cô động ra không gian hỗn độn. Tiếu Kiến Nhân lạnh lùng nói thầm trong lòng, vào lúc này, hắn may mắn, hôm nay không có rút thăm quyết đấu với Dương Thiên Lôi, nếu không, dù hắn vừa mới luyện hóa 10 tên cao thủ thiên giai, cũng sẽ thua Dương Thiên Lôi. Một cổ chiến ý trùng thiên, đang thiêu đốt trong lòng của hắn, không cần đợi đến lúc trọng tài tuyên bố chấm dứt trận đấu, hắn đã xé rách hư không, biến mất trong diễn võ trường. Tiếu Thượng muốn đuổi kịp, nhưng lại phát hiện, thần niệm của hắn không thể nào tập trung được phương hướng Tiếu Kiến Nhân đi về đâu. Hắn đi làm cái gì? Tiếu Thượng không biết. Ngao. Bỗng nhiên cự long của Mạnh Hạ Huy gào thét bừng tỉnh, trong đầu hắn xuất hiện lời nhắc nhở của Kim Long. Chạy mau. Mạnh Hạ Huy còn dám do dự nữa sao? Bởi vì không gian hỗn độn Dương Thiên Lôi ngưng tụ ra đang từ từ tăng trưởng, những nơi nó đi qua, toàn bộ đều biến thành hư vô. Sau đó, bỗng nhiên từng tiếng rít gào xuyên thấu qua không gian hư vô, trong chốc lát, phương viên trăm trượng của không gian hư vô đột nhiên biến mất, thân hình của Dương Thiên Lôi xuất hiện trước mặt mọi người. Trong tay của hắn nắm chặt một cây kim thương, đương nhiên đây chính là Thủy Tổ Kim Thương của Mạnh Hạ Huy. Đọc truyện Trái Tim Đen U Ám. Với truyenquenty.net/vào lúc này, khí tức của hắn vô cùng cường đại, trong thần sắc lộ ra một tia hưng phấn. Thương này không tệ. Tiếp được. Dương Thiên Lôi vung tay lên, kim thương bay nhanh như thiểm điện xuất hiện trước mặt Mạnh Hạ Huy. Cho đến lúc này, Mạnh Hạ Huy mới khôi phục liên hệ với Thủy Tổ Kim Thương, đột nhiên thúc giục thần niệm, Thủy Tổ Kim Thương trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, chui vào trong mi tâm của Mạnh Hạ Huy. Đa tạ Mộc huynh hạ thủ lưu tình. Mạnh Hạ Huy cung kính. Mộc trưởng giáo. Mộc trưởng giáo. Trong nháy mắt, cả diễn võ trường bộc phát ra tiếng hoan hô điên cuồng, Huyền Thiên phái Mộc Dịch Đình, giống như lão thần tiên tản ra hạo nhiên chính khí, chinh phục tất cả mọi người. Ngay cả trưởng giáo của tất cả đại môn phái, trong ánh mắt lộ ra một tia cung kính, đưa mắt nhìn Dương Thiên Lôi đang từ trên không trung hạ xuống lôi đài. Hôm nay chấm dứt chiến đấu, trận chiến bài danh ngũ cường chỉ còn 2 trận, sau đó sẽ quyết định bài danh. Mạnh Hạ Huy và Tiếu Thượng giao thủ với toàn bộ đối thủ, nhưng Mạnh Hạ Huy mỗi lần bại trận đều đột phá, vận khí đúng là không tốt, rất khó coi, nếu không, với thực lực của hắn hiện giờ, nắm chắc có thể đánh thắng Kỷ Trùng Kiền, nhưng bây giờ hắn chỉ thắng được mỗi Tiếu Thượng, 3 trận khác toàn bại, bài danh thứ 4. Mà Tiếu Thượng 4 trận đều thua, bài danh cuối cùng. Dương Thiên Lôi chiến 3 trận toàn thắng, Kỷ Trùng Kiền cũng 3 thắng, Tiếu Kiến Nhân thắng 2 trận. Đệ nhất chỉ có thể làm Dương Thiên Lôi và Tiếu Kiến Nhân. Nếu Kỷ Trùng Kiền đánh thắng Tiếu Kiến Nhân, là đệ nhị, thua, là đệ tam. Mà Tiếu Kiến Nhân và Dương Thiên Lôi, Kỷ Trùng Kiền chiến thắng 2 trận nữa thì hắn sẽ là đệ nhất. Dù nói thế nào, Dương Thiên Lôi chắc sẽ đạt đệ nhị, cố gắng sẽ đạt đệ nhất. Ngày mai sẽ hoàn thành cuộc chiến bài danh, Thiên Lôi, thực lực môn phái, ngươi định làm thế nào? Dù ngươi có thể thắng được Tiếu Kiến Nhân giành vị trí đệ nhất, cũng chỉ đạt 100 điểm. Mà thực lực môn phía, trong năm ngươi thì ngươi là người kém nhất, chỉ có 20 điểm. Chỉ sợ sẽ bị loại. Trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, Dương Thiên Lôi, Trần Phá Thiên, Trần Phá Địa, Triệu Tự Long, Triệu Tự Vượng, Vũ Cương, Hà Tích Trúc đang ngồi chung quanh Dương Thiên Lôi, Trần Phá Thiên lên tiếng hỏi. Đúng vậy à, ngươi làm sao bây giờ? Những người khác cũng nói ra. nhưng mọi người vẫn không biểu lộ ra bao nhiêu áp lực, bởi vì bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều biết rõ Dương Thiên Lôi đang làm cái gì, chỉ là hắn chưa nói rõ tình huống cụ thể cho bọn họ mà thôi, mà lúc này nói ra là vì bọn họ muốn biết tình huống tiến triển thế nào. Hắc hắc. Đừng nóng vội, thời điểm chính thức ước định thực lực môn phái, các ngươi sẽ biết rõ. Hiện tại, bọn họ đang bế quan tu luyện. Dương Thiên Lôi mỉm cười nói ra. Được rồi, ta cũng nhanh chóng bắt đầu tu luyện, ngày mai sẽ đấu một trận với Tiếu Kiến Nhân, đó mới là điểm mấu chốt. Có bao nhiêu phần thắng? Khó mà nói. Dương Thiên Lôi vẫn nói như thế. Đối với Tiếu Kiến Nhân, hiện tại Dương Thiên Lôi đã biết được một ít, nhất là thời điểm cứu chữa Mạnh Hạ Huy, càng làm cho Dương Thiên Lôi biết rõ, thực lực Tiếu Kiến Nhân không đơn giản, nếu không làm sao hắn có thể ngưng tụ ra trận pháp tương tự Tĩnh Lưu Ly Bình. Chương 737, con mắt, hạ. Tùy chỉnh. Tải e-book. Mà đến bây giờ, cuộc chiến bài danh ngũ cường, Tiếu Kiến Nhân chỉ mới chiến 2 trận, trong đó có một trận là Tiếu Thượng Nhận thua. Cũng không chính thức bạo lộ cái gì, cho nên, dù hôm nay thực lực của Dương Thiên Lôi có tăng lên, nhưng vẫn không nắm chắc tuyệt đối sẽ đánh thắng Tiếu Kiến Nhân. Lần này hắn tiến vào trong Thông Thiên Cổ Thụ, Dương Thiên Lôi nhanh chóng đắm chìm trong trạng thái tu luyện, bắt đầu nghiên cứu không gian hỗn độn vừa mới lĩnh ngộ. Kỳ quái, rõ ràng bây giờ là hừng đông, vì sao bầu trời vẫn đen kịt như vậy? Đúng vậy a, cảm giác rất lạ, sư huynh, ngươi có lạnh không? Có. Ngươi có lạnh không? Mẹ khiếp, đã bao nhiêu vạn năm không có cảm giác lạnh rồi nhỉ, quá kỳ quái. Ta có dự cảm mình sẽ gặp điềm xấu. Trời còn chưa sáng, có hai gã tu luyện giả đã xuất hiện tại chung quanh diễn võ trường từ sớm, muốn chờ đợi cuộc chiến đỉnh phong của ngày hôm nay. Nhưng mà, lúc này, vẫn còn nửa canh giờ nửa trận đấu mới diễn ra, sắc trời không chút biến hóa, vẫn đen ngòm như cũ. Ở giữa thiên địa, đều tràn ngập một cổ khí tức âm hàn, làm cho hai gã tu luyện giả này đều cảm thấy rét lạnh. Loại hiện tượng này quá quỷ dị. Phải biết rằng, thời điểm tu luyện giả bình thường tiến vào tiên thiên, đã không bị ảnh hưởng bởi thời tiết biến hóa. Nhưng hôm nay, bọn họ cảm thấy lạnh. Đây là cái lạnh xuyên thấu vào tận tâm linh. Sư huynh, lúc này có điểm xấu gì? Có lẽ nguyên nhân là do mây đen che khuất. Tên tu luyện giả kia vừa nói xong, ánh mắt nhìn về phía đông, đúng lúc này, bỗng nhiên một vầng thái dương xuất hiện, giống như xuyên thấu tầng mây, ánh mặt trời xuất hiện phá tan màn đêm, cả không gian tràn ngập ánh sáng. Ồ! Sáng rồi! Đúng là bị mây đen che khuất. Người được gọi là sư huynh nhìn thấy ánh sáng mặt trời xuất hiện, cảm thấy rất vui mừng nói ra. Đọc truyện N tại http://2.2/20.net/nhờ-ưng-mà. Tên tu luyện giả nhìn về phía đông kia, trong đôi mắt hiện ra một tai khiếp sợ, toàn thân run rẩy. Sư đệ! Có gì thế? Con mắt. Đó là con mắt. Con mắt gì? Mặt trời là con mắt. Con mắt. Ba. Người được gọi là sư huynh trực tiếp vỗ đầu tên sư đệ, nói. Ngươi ngốc à? Mặt trời là con mắt. Mặt trời chỉ là một khỏa tinh cầu mà thôi, là một tinh cầu cực lớn, một tinh cầu bốc cháy. Cao thủ chân thần cảnh thiên giai mới có thể tiến vào tinh cầu như vậy tu luyện. Sư huynh, đúng mà, ta nhìn thấy nó mở mắt ra, thật sự. Đó là do ngươi hoa mắt thôi. Hô. 8864 phương hướng trên vũ hồn tinh, đồng thời phát ra một âm thanh rất nhỏ, sau đó biến mất hoàn toàn không thấy nữa. Mà ở hạch tâm của vũ hồn tinh, có một thân ảnh đen kịt tràn ngập hắc ám, đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Tông chủ, rốt cuộc ngài đã trở về. Khách sạn Tiên Hồn, trong phòng Tiếu Kiến Nhân. Thời điểm Tiếu Thượng nhìn thấy Tiếu Kiến Nhân đã trở về, lập tức không mình hành lễ nói ra. Nhưng mà, Tiếu Kiến Nhân lại không chút để ý tới, liền trực tiếp tiến vào phòng tu luyện, thời gian diễn ra trận đấu vẫn còn nửa canh giờ, dưới thời không pháp tắc trong phòng, đầy đủ cho hắn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Thời điểm còn mấy phút nữa trận đấu bắt đầu, Dương Thiên Lôi sảng khoái tinh thần dẫn mọi người từ trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình đi ra, trực tiếp bay về phía diễn võ trường. Tuyệt đại đa số tu luyện giả, sau khi ra khỏi phòng, đều cảm thấy kỳ quái nhìn lên bầu trời, giống như cảm thấy một tia khác thường, nhưng mà, thời điểm cảm ứng cẩn thận, nhưng cảm ứng không ra vấn đề gì. Kể cả Dương Thiên Lôi ở cũng không ngoại lệ. Thời điểm Dương Thiên Lôi tiến lên ghế tuyển thủ, Kỷ Trùng Kiền đã ngồi xếp bằng trên ghế, khí tức cả người như có như không, sau khi nhìn thấy Dương Thiên Lôi, không ngờ lại gật đầu, khóe miệng mang theo một tia thiện ý mỉm cười. Kỳ quái! Trong lòng Dương Thiên Lôi buồn bực, chẳng lẽ đầu của lão gia hỏa này bị cửa kẹp? Hắn đang lấy lòng mình. Nhưng mà, đang kỳ quá, Dương Thiên Lôi rõ ràng phát giác được, Kỷ Trùng Kiền lúc này thâm bất khả trắc, hắn vào lúc này, tuyệt đối không phải thời điểm chiến đấu với mình có thể so sánh được. Điều này làm cho Dương Thiên Lôi cảm thấy phiền muộn, mẹ khiếp, một đám đều là tiểu cường, không phải muốn đoạt chén cơm của mình chứ. Khá tốt, hai người này đã phân thắng bại, nếu không, Lúc này Dương Thiên Lôi chiến đấu với Kỷ Trùng Kiền, chỉ sợ ai thắng ai thua còn khó nói. Đúng lúc này, một đạo lưu quang xuất hiện trên ghế tuyển thủ, Tiếu Kiến Nhân đến rất đúng giờ. May mà, khí tức của Tiếu Kiến Nhân không có thay đổi gì. Cuộc chiến bài danh ngũ cường, chỉ còn lại hai trận đấu cuối cùng, trước mắt, Huyền Thiên Phái Mộc Dịch Đình 3 chiến 3 thắng, Kỷ Gia Nhị Gia Chủ 3 chiến 2 thắng, Trảm Ma Tông Tông Chủ Tiếu Kiến Nhân 2 chiến 2 thắng. Căn cứ theo tình huống của ba người, tổ trọng tài chúng ta quyết định, trận đầu, Tiếu Kiến Nhân đấu với Kỷ Trùng Kiền, trận thứ hai vì Tiếu Kiến Nhân đối đấu với Mộc Dịch Đình. Thời gian nghỉ ngơi do Tiếu Kiến Nhân quyết định, nhưng không cao hơn 3 canh giờ. Thời điểm bắt đầu trận đấu, tổ trưởng tổ trọng tài Hải Thanh tuyên bố. Chương trình trận đấu này không vượt qua ngoài dự đoán của mọi người, đặc sắc nhất chính là trận đấu cuối cùng, dù là trận đấu nào cũng theo nguyên tắc này. Bởi vì tạm thời Dương Thiên Lôi xếp thứ nhất, cũng chỉ còn lại một trận chiến, đương nhiên hắn phải đấu cuối cùng. Mời Kỷ Trùng Kiền, Tiếu Kiến Nhân xuất hiện. Tiếng trọng tài vừa dứt, Tiếu Kiến Nhân đã hóa thành một đạo lưu quang, xuất hiện trên lôi đài. Mà Kỷ Trùng Tiêu từ từ đứng dậy. Mộc huynh, cho ta một đám thần niệm, được không? Ta sẽ toàn lực chiến với hắn một trận, hy vọng sẽ có chỗ trợ giúp cho ngươi. Kỷ Trùng Kiền vào lúc này, bỗng nhiên truyền âm với Dương Thiên Lôi, nói ra. Ngươi đừng nhạy cảm như vậy, ta đã không phải là ta. Sau trận đấu ta sẽ giải thích với ngươi. Vì sao là ngươi mà không phải ngươi? Dương Thiên Lôi kinh ngạc hỏi thăm. Ta là Kỷ Trùng Tiêu. Kỷ Trùng Kiền cũng không cho Dương Thiên Lôi suy nghĩ nhiều, bởi vì lúc này, dưới ánh mắt trăm vạn tu luyện giả, cộng thêm ánh mắt của thành viên tổ trọng tài đang nhìn chăm chăm vào hắn. Trong nội tâm Dương Thiên Lôi đã nhảy lên, trong óc của hắn trong chốc lát liên tưởng đến nhiều việc, tuy vẫn không biết rõ ràng những gì đang xảy ra, nhưng hắn tin tưởng lời nói của Kỷ Trùng Kiền là không giả, hắn là Kỷ Trùng Tiêu, chứ không phải là Kỷ Trùng Kiền. Trách không được hôm qua ngươi tỉnh lại, thì ra là thế. Dương Thiên Lôi truyền âm nói ra, trong lúc truyền âm, hắn đứng dậy, trên mặt lộ ra nụ cười, bỗng nhiên vỗ vỗ bả vai Kỷ Trùng Kiền, nói ra. Sợ? Sợ? Có khả năng sao? Kỷ Trùng Tiêu quay người nhìn Dương Thiên Lôi, sau đó bay lên không trung, đáp xuống lôi đài. Chương 738, cầm tặc trước tiên cầm vương. Tùy chỉnh. Tải e-book. Rất nhiều tu luyện giả, kể cả Tiếu Kiến Nhân, tuy có điểm cổ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Dương Thiên Lôi cố ý đã kích Kỷ Trùng Kiền. Đại chiến chính thức bắt đầu. Thần niệm của Dương Thiên Lôi bị Kỷ Trùng Kiền, không, phải nói là Kỷ Trùng Tiêu, tiến vào trong óc của hắn, Dương Thiên Lôi làm như vậy chẳng khác nào hắn đang chiến đấu với Tiếu Kiến Nhân. Vào lúc này, Kỷ Trùng Tiêu trải qua đại kiếp nạn, phá rồi lại lập, thực lực đã siêu việt bản thân mình trước kia, Dương Thiên Lôi cũng không rõ ràng lắm, tất cả những việc này đều do hắn ban tặng. Mấy năm trước, Kỷ Trùng Tiêu trải qua thiên tân vạn khổ mới có thể hàng phục được thần kiếm, hơn nữa còn luyện hóa, thời điểm hắn hoàn thành, cũng là lúc hắn suy yếu đến tận cùng, mà vào lúc này, thân thể của hắn bị thân đệ đệ Kỷ Trùng Kiền hủy diệt, hơn nữa thừa dịp pháp lực, thần niệm của hắn bị hao tổn, trực tiếp luyện hóa hắn. May mà, hắn sớm đạt tới thiên giai đỉnh phong đại viên mãn, hơn nữa tâm thần đã đạt tới cảnh giới bất biến, không thay đổi, tuy thực lực Kỷ Trùng Kiền mạnh mẽ, nhưng tâm thuật bất chánh, cho nên tâm thần kém Kỷ Trùng Tiêu quá xa, Kỷ Trùng Kiền không cách nào chính thức luyện hóa Kỷ Trùng Tiêu được, cũng không thể khống chế thần kiếm một cách chân chính. Lần đại kiếp nạn này, Kỷ Trùng Tiêu đã sớm cảm ngộ được ý chí thiên đạo, nhưng hắn không nghĩ tới đại kiếp nạn của mình là do thân đệ đệ tạo thành. Mà Dương Thiên Lôi và Kỷ Trùng Kiền chiến đấu với nhau, nếu không phải pháp lực của Kỷ Trùng Kiền tiêu hao hết, thần niệm cũng hao hết, nguyên thần của hắn bị trọng thương, do đó Kỷ Trùng Tiêu nhân cơ hội tuyệt hảo này đã đoạt xá Kỷ Trùng Kiền, hơn nữa lợi dụng việc hắn là người khống chế thần kiếm chân chính, đã phá vỡ cấm chế mà Dương Thiên Lôi bố trí trùng trùng điệp điệp trong người mình, khôi phục lại. Kỷ Trùng Kiền là người vô tình vô nghĩa, lại bị Kỷ Trùng Kiền hành động dứt khoát luyện hóa hắn hoàn toàn, tính cả thần thông pháp tắc, trí nhớ, tất cả đều biến thành lực lượng của Kỷ Trùng Tiêu. Tiếu Kiến Nhân và Kỷ Trùng Tiêu bay lên không trung, không nói với nhau lời nào, khí tức của hai người tăng vọt một cách điên cuồng. Tiếu Kiến Nhân biến một tay thành trảo, bên trong ẩn chứa thiên địa pháp tắc khủng bố và cuồng bạo, lúc này đang tụ tập trong tay của hắn, đột nhiên hắn ném về phía Kỷ Trùng Tiêu, cùng phong gào thét, trong chốc lát năng lượng đen kịt bao trùm cả hư không, hóa thành từng đoàn hắc long cuốn lấy Kỷ Trùng Tiêu. Vừa ra tay đã chấn nhiếp toàn trường. Ngay cả Dương Thiên Lôi cũng phải khiếp sợ mở to mắt. Đây mới là thực lực chân chính của hắn. Không ngờ thật khủng bố. Thần niệm của Dương Thiên Lôi và Kỷ Trùng Tiêu tương thông, rõ ràng đã cảm ứng được Kỷ Trùng Tiêu đang đối mặt với áp lực cực lớn. Bầu trời đen kịt không ánh sáng, tất cả hoàn cảnh bên trong hoàn toàn biến mất, bên tai truyền ra tiếng cuồng phong gào thét không dứt, giống như những mũi tên đánh vào mỗi lỗ chân lông của Kỷ Trùng Tiêu. Chỉ một chiêu, Kỷ Trùng Tiêu đã cảm ứng được ngũ tạng của mình đang quay cuồng, ngay cả máu huyết cũng đông lại, giống như toàn thân bị ép thành phấn vụn. Một chiêu đã thua rồi sao? Dương Thiên Lôi hoảng sợ nghĩ đến việc này. Đúng lúc này, bỗng nhiên mi tâm của Kỷ Trùng Tiêu bắt đầu rung rẩy kịch liệt, oanh một tiếng, giống như hắn vừa từ trong ác mộng tỉnh lại, đột nhiên bạo phát ra một phần hào quang sáng chói. Phá! Kỷ Trùng Tiêu hét lớn một tiếng, từ trên thân thần kiếm xuất hiện một đạo quang mang sáng chói, ầm ầm bạo phá ra, đem phong bạo đen như mực đang bao trùm hắn, chém ra một cái khe lớn. Nắm chặt cơ hội này, Kỷ Trùng Tiêu lao ra khỏi vòng vây của phong bạo. Không ngờ lại có thể phá vỡ. Thấy một màn này, Tiếu Kiến Nhân khẽ nhíu mày, trong ánh mắt xuất hiện một tia âm tàn. Tuy một chiêu này Tiếu Kiến Nhân biểu hiện rất nhẹ nhõm, giống như tiện tay mà thành, nhưng thực tế không phải như vậy. Bởi vì, mục tiêu chân chính của Tiếu Kiến Nhân chính là Mộc Dịch Đình, cho nên, ngay từ đầu hắn đã thi triển sát chiêu, đánh bại Tiếu Kiến Nhân, miễn cho việc hao phí quá nhiều thần niệm và pháp lực, cũng tránh cho việc Mộc Dịch Đình nhìn ra thực lực chân chính của hắn. Đọc truyện ở http://utua.net/ cho nên một chiêu này không phải công kích mạnh nhất của hắn, nhưng cũng là một tuyệt học cường đại nhất mà hắn có thể khống chế, Hắc Viêm Phong Bạo. Hắc Viêm Phong Bạo không có lực công kích cường đại đến cực điểm, mà nó ẩn chứa tinh thần công kích, chỉ nói riêng lực công kích, Kỷ Trùng Kiền có thể ngăn cản, Tiếu Kiến Nhân cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng công kích này có tác dụng làm cho người trúng phải không thể giãy giụa, Kỷ Trùng Kiền có thể phá tan nó, chính chuyện này đã làm Tiếu Kiến Nhân kinh ngạc. Bởi vì dựa theo sự hiểu biết của hắn về Kỷ Trùng Kiền, tâm thần của hắn không mạnh như vậy. Chẳng lẽ tâm thần của thằng này ở cảnh giới chân thần cảnh đã tăng tiến? Đã như vậy, ta sẽ cho ngươi nhìn thấy chỗ lợi hại của ta. Tiếu Kiến Nhân sinh ra lòng độc ác, khí tức tà ác thao thiên, lúc này phóng thẳng lên trời, năng lượng đen kịt cuồn cuộn trên đỉnh đầu, ngưng tụ thành một đạo hư ảnh quái vật khủng bố, giống như vạn ma xuất thế, chẳng những tụ mà không tán, biến ảo ngàn vạn, hơn nữa còn ẩn chứa vô số trận pháp cường đại khủng bố, gào thét lao thẳng về phía Kỷ Trùng Tiêu. Vào lúc này, không khí trong phương viên vạn dặm như bị đông cứng lại, dù là thần niệm của Dương Thiên Lôi cũng không cảm ứng sâu được, lợi hại hơn là, hư ảnh quái vật kinh khủng kia, vô hình vô tướng, còn ẩn chứa tâm thần công kích cường đại. Giang Dương Nhị Khí, Quân Lâm Thiên Hạ, Bất Tử Thần Công, Uy Chấn Cổ Kim, Bất Diệt Kim Thân. Trong chốc lát, toàn thân Kỷ Trùng Tiêu ngưng tụ thành chiến bào kim sắc, thống lĩnh âm dương, nghịch chuyển càn khôn, ngay cả đôi mắt cũng biến thành màu kim sắc, cùng lúc đó, bỗng nhiên thần kiếm bộc phát ra kiếm quang vạn trượng, chém về phía hư ảnh quái vật vô hình vô tướng. Rầm rầm rầm. Quang mang sáng chói của thần kiếm va chạm với hư ảnh quái vật, lập tức bộc phát ra tiếng nổ thiên băng địa liệt, kiếm quang và quái vật hóa thành bụi phấn, nhưng làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, kiếm quang đã biến mất, nhưng quái vật hóa thành bụi phấn, lúc này đã ngưng tụ lại, tiếp tục công kích về phía Kỷ Trùng Tiêu. Cầm Tặc Tiên Cầm Vương. Kỷ Trùng Tiêu thấy công kích của mình không có hiệu quả, gọn gàng linh hoạt buông tha việc công kích hư ảnh quái vật, nhân kiếm hợp nhất, dùng toàn bộ pháp lực và thần niệm toàn thân, phóng về phía Tiếu Kiến Nhân. Hí. Hư không nhanh chóng bị chém ra một khe nứt rộng trăm trượng, không gian giống như bị chia thành hai nửa, sau đó là một tiếng nổ mạnh, phương viên vạn dặm được kiếm quang của Kỷ Trùng Tiêu bao phủ. Chương 739, thần kiếm lên tiếng. Tùy chỉnh. Tải e-book. Tất cả mọi người đều có thể cảm ứng được uy lực của một kiếm này so với hai lần công kích trước đây của Kỷ Trùng Kiền, cường đại hơn vô số lần. Rầm rầm rầm. Thân thể của Kỷ Trùng Kiền liên tục truyền ra tiếng nổ, hắn còn chưa tiếp cận Tiếu Kiến Nhân, máu thịt đã bay tứ tung. Nhưng mà, kiếm quang nhân kiếm hợp nhất lúc này càng trở nên khủng bố. Dốc sức liều mạng. Không có người nào nghĩ đến, và lúc này Kỷ Trùng Tiêu lại dứt khoát chọn phương thức chiến đấu liều mạng. Ngao. Tiếu Kiến Nhân không thể tưởng tượng được, nhưng lúc này, hắn không còn lựa chọn khác, đột nhiên phát ra một tiếng gào thét như dã thú, ngưng tụ pháp lực và thần niệm toàn thân lên đỉnh điểm, đánh về phía Kỷ Trùng Tiêu. Tất cả đã chấm dứt. Thân thể của Kỷ Trùng Tiêu bị tàn phá không chịu nổi, từ trên không trung rơi xuống. Mà Tiếu Kiến Nhân cũng chật vật không chịu nổi, cũng từ trên không trung rơi xuống, thời điểm gần tiếp cận phong ấn thủ hộ, mới miễn cưỡng duy trì thân hình. Kết cục không cần trọng tài tuyên bố, mọi người đều biết rõ, Tiếu Kiến Nhân thắng. Phụ thân. Kỷ Thiên Hải tru lên một tiếng đầy bi thống, phóng lên trời, đón đỡ Kỷ Trùng Tiêu đã rơi xuống, thằng này vẫn còn chưa biết, đây không phải là phụ thân của hắn. Nhưng mà, có một đạo thân ảnh dùng tốc độ nhanh hơn hắn xuất hiện trước mặt Kỷ Trùng Tiêu. Ngươi muốn làm gì? Kỷ Thiên Hải hoảng sợ nhìn về phía Dương Thiên Lôi, vẻ mặt hoảng sợ và phẫn nộ đến cực điểm. Cứu ngươi! Dương Thiên Lôi lạnh giọng nói ra, trực tiếp ôm Kỷ Trùng Kiền trở về ghế tuyển thủ, rót pháp lực bàn bạc vào trong thể nội của Kỷ Trùng Tiêu, nói. Thực lực như thế, nếu chết thì quá đáng tiếc, Cửu Thiên Đại Kiếp Nạn gần đến, thêm một cao thủ là thêm một phần lực lượng. Dương Thiên Lôi vừa nói, bỗng nhiên thần sắc lạnh lùng nhìn về phía Tiếu Kiến Nhân, đột nhiên cách không đánh ra một trảo, một cổ năng lượng vô cùng huyền ảo, liền bay ra, đoạt lại thần kiếm của Kỷ Trùng Tiêu. Thắng thì thắng, chẳng lẽ tên nghiệt súc ngươi muốn đoạt bảo kiếm của người khác sao? Ngươi! Tiếu Kiến Nhân cố nén lửa giận trong lòng, thần sắc dữ tợn nhìn Dương Thiên Lôi, nói ra. Ngươi sẽ vì việc lần này mà trả một cái giá thật lớn, ngươi chờ đó. Tiếu Thượng, dẫn ta trở về. Ha ha ha. Đúng là nghiệt súc. Dù gì Tiếu Thượng cũng là gia gia của ngươi, ngươi gọi thẳng tên của hắn là mất dạy. Ta chờ đấy. Cút nhanh về chữa thương đi. Thần sắc Dương Thiên Lôi lạnh lùng nói ra. Sau khi Tiếu Kiến Nhân rời đi, Dương Thiên Lôi nhìn kỹ Trùng Tiêu, nói ra. Có thể thu hồi bảo kiếm về không? Nghe được lời nói của Dương Thiên Lôi, kỹ Trùng Tiêu nhắm mắt lại, mi tâm phát ra một đạo tinh quang lóng lánh, thần kiếm hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong thể nội của hắn. Bất tử thần công của kỹ gia, ngươi vẫn chưa tu luyện đến cảnh giới cao nhất, bằng không, cũng không bị trọng thương thế này. Dương Thiên Lôi nhẹ giọng nói ra. Ta sẽ mang ngươi đi chữa thương, thế nào? Được. Kỹ Trùng Tiêu trả lời với ngữ khí suy yếu đến cực điểm. Phụ thân. Hắn. Ngươi muốn làm gì? Kỷ Thiên Hải lo lắng nói ra. Mộc Trưởng giáo, ngươi phải chiến đấu với Tiếu Kiến Nhân ngay bây giờ, còn muốn chữa thương giúp hắn sao? Đúng lúc này, Trần Phá Thiên và Triệu Tử Long đã chạy đến, hai người nhìn Dương Thiên Lôi rất khó hiểu, hỏi. Loại người này, nên mặc kệ hắn thì hơn. Ngươi nghe thấy không? Phụ thân ngươi đã bảo ta giúp hắn chữa thương. Ánh mắt Dương Thiên Lôi từ từ đảo qua Trần Phá Thiên và Triệu Tử Long, cuối cùng nhìn vào mặt của Kỷ Thiên Hải, nói ra. Hắn không để ý đến lời nói của hai người Trần Phá Thiên, nhưng hai người lập tức biến sắc, ngây ngốc tại chỗ. Dương Thiên Lôi nói xong, liền trực tiếp ôm Kỷ Trùng Tiêu xé rách hư không rời đi. Kỷ Thiên Hải còn muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống, dù có chút lo lắng, nhưng nghĩ đến việc Mộc Dịch Đình ở trước mặt vô số tu luyện giả mang phụ thân hắn rời đi, có lẽ cũng không xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa, Kỷ Thiên Hải cảm thấy kỳ quái, vì sao phụ thân lại đáp ứng để cho Mộc Dịch Đình chữa thương chi mình. Từ trước đến nay phụ thân đều thận trọng với Mộc Dịch Đình, vì sao lúc này lại yên tâm như vậy? Kỷ đại ca. Thật sự là Kỷ đại ca. Trong ánh mắt của Trần Phá Thiên và Triệu Tử Long tràn ngập khiếp sợ, không thể tin được lời Dương Thiên Lôi vừa truyền âm cho bọn họ là sự thật, đưa mắt nhìn nhau, sau đó xé rách hư không rời đi. Dương Thiên Lôi dẫn theo Kỷ Trùng Tiêu tiền vào khách sạn Tiên Hồn, trực tiếp tiến vào trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình. Đối với Kỷ Trùng Tiêu, Dương Thiên Lôi cũng không giấu giếm chút nào. Bất kể là vì Kỷ Trùng Tiêu đưa ra yêu cầu bảo hắn xuất cho hắn một tia thần niệm. Lý giải thực lực của Tiếu Kiến Nhân cũng tốt, còn là vì Trần Phá Thiên và Triệu Tử Long, thực lực Kỷ Trùng Tiêu thể hiện ngày hôm nay đã đạt đến trình độ đáng cho người ta kinh trọng. Tuy nhiên, bởi vì chuyện của mẫu thân, Dương Thiên Lôi cũng không còn chút hảo cảm gì với Kỷ gia, nhưng hắn chỉ khinh bỉ Kỷ Trùng Kiền, Kỷ Thiên Xuyên và những người liên quan mà thôi. Trên thực tế Kỷ Trùng Tiêu đã bị trọng thương, nhưng không ảnh hưởng đến tu vi của mình, đương nhiên có thể tự khôi phục, vấn đề chính là thời gian mà thôi. Dương Thiên Lôi dẫn Kỷ Trùng Tiêu trở về, nguyên nhân chính là vì muốn biết được lai lịch thần kỳ của thần kiếm mà thôi. Bởi vì, hôm nay Dương Thiên Lôi đã cảm ứng được, khí tức của thanh thần kiếm này, giống hệt với khí tức của hai lão đầu trong đan điền của mình, không phải khí tức thuộc về cửu thiên. Đối với người muốn chạm vào chân tướng bổn nguyên như Dương Thiên Lôi mà nói, đây là việc trọng yếu cần làm. Nhất là chiêu cuối cùng Dương Thiên Lôi nhìn thấy Kỷ Trùng Tiêu đánh nhau với Tiếu Kiến Nhân, hắn cảm ứng được một tia khí tức quái dị, cần phải nhờ Kỷ Trùng Tiêu nói rõ mới được. Dù sao, tuy thần niệm của hắn nằm trong cơ thể Kỷ Trùng Tiêu, hơn nữa hoàn toàn mở rộng, nhưng chỉ một điểm mà thôi, đương nhiên không thể khắc sâu như Kỷ Trùng Tiêu. Cũng làm cho Trần Phá Thiên, Triệu Tử Long đang trong trạng thái lo lắng, nói cho bọn họ biết Kỷ Trùng Tiêu đã trở về. Dưới thời không pháp tắc và tiên linh chi khí ở đây, ngươi có thể khôi phục nhanh chóng, trước tiên ngươi nên tu luyện đi. Dương Thiên Lôi buông Kỷ Trùng Tiêu ra, nhẹ giọng nói ra. Ân. Đa tạ. Mộc huynh. Kỷ Trùng Tiêu suy yếu nói ra từng tiếng, nhưng mà, hai con ngươi của hắn nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi, hiển nhiên, dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, Dương Thiên Lôi lại có pháp bảo cường đại như thế. Hắn vào lúc này, cũng bị chấn động như bọn Trần Phá Thiên lúc vừa mới bước vào Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình. Chương 740, thần kiếm lên tiếng, hạ. Tùy chỉnh. Tải e-book. Thiên Lôi, rốt cuộc đây là chuyện gì? Sau khi Trần Phá Thiên, Triệu Tử Long chạy tới, vẻ mặt lo lắng nhìn Dương Thiên Lôi, hỏi. Hắn là Kỷ đại ca thật sao? Hắn là thật, nhưng mà, cụ thể là chuyện gì đã xảy ra thì vẫn chưa biết, nên chờ hắn khôi phục lại rồi hỏi đi. Dương Thiên Lôi nói ra. Sao người có thể xác định? Trần Phá Thiên nói ra. Hôm nay khi chiến đấu, chính miệng hắn đã nói với ta. Hơn nữa, các ngươi không phát hiện nguyên thần của hắn cường đại hơn Kỷ Trùng Kiền sao? Trọng yếu nhất là, đừng quên ta là người đã thương Kỷ Trùng Kiền, lúc ấy đã bố trí cấm chế trong thể nội của hắn, với mức độ trọng thương của hắn khi đó. Muốn tự mình phá tan cấm chế mà ta bố trí cũng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn được. Nhưng hắn có thể dưới tình huống không có ai hỗ trợ, tự mình tỉnh lại. Cho nên, ta ta dám khẳng định hắn chính là đương nhiệm gia chủ Kỷ gia, Kỷ Trùng Tiêu. Dương Thiên Lôi nói ra. Ách! Các ngươi đứng hỏi, ta cũng không rõ ràng lắm, tóm lại ta cảm thấy trực giác và phán đoán của ta sẽ không sai đâu. Chờ hắn tỉnh lại, tất cả sẽ rõ. Được rồi, nếu hắn là Kỷ đại ca thật thì tốt rồi. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Nếu hắn thật sự là Kỷ đại ca, nói rõ thân thể Kỷ đại ca đã bị phá hủy. Đại kiếp nạn a. Kỷ đại ca sớm đã nói qua với chúng ta, hắn sắp phải gặp một lần đại kiếp nạn, không nghĩ tới chính là Kỷ Trùng Kiền. Cũng phải, có thể vô thanh vô tức đến gần Kỷ đại ca, cũng chỉ có Kỷ Trùng Kiền mới có thể làm được. Trần Phá Thiên nói ra. Dưới thời không pháp tắc biến thái và tiên linh chi khí, chỉ dùng mấy phút đồng hồ, Kỷ Trùng Tiêu bị trọng thương đã khôi phục hoàn toàn, thần niệm, pháp lực cũng đạt tới trình độ đỉnh phong. Hắn vừa mới thanh tỉnh, hơn nửa thời điểm đứng dậy, Dương Thiên Lôi, Trần Phá Thiên, Trần Phá Địa và Triệu Tự Long, Triệu Tự Vượng, Hạ Tích Trúc cũng xuất hiện trước mặt của hắn. Phá Thiên, Tự Long, Hạ Nha Đầu, vì sao các ngươi đều ở đây? Kỷ Trùng Tiêu lập tức kinh hỉ, cũng cảm thấy nghi hoặc nên hỏi thăm. Lúc này, hắn đã hiểu, Mộc Dịch Đình đã nói ra thân phận chân chính của hắn. Cho nên, cũng không muốn tiếp tục ngụy trang thành Kỷ Trùng Kiền. Tuy Kỷ Trùng Tiêu mang vẻ ngoài của Kỷ Trùng Kiền, nhưng thần sắc, ngữ khí và khí tức trên người hắn, so sánh với Kỷ Trùng Kiền, đã có biến hóa kinh người, không phải Kỷ Trùng Tiêu thì là ai? Đại ca! Thật sự là ngươi? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Trần Phá Thiên lập tức kích động hỏi thăm. Là ta! Kỷ Trùng Tiêu trầm giọng nói ra, sau đó, hắn từ từ kể rõ chuyện xảy ra năm đó cho mọi người biết. Đây vốn là chuyện tuyệt mật, Kỷ Trùng Tiêu và Hạ Tích Trúc xưng hô với nhau rất quen thuộc, nhưng cũng không có nghĩa, chuyện tuyệt mật như thế Hạ Tích Trúc cũng được biết, dù sao Hạ Tích Trúc là điện chủ Tích Trúc Điện. Nhưng mà, lần này Kỷ Trùng Tiêu cũng không cảm thấy cấm kỵ, bởi vì, hắn biết rõ, Hạ Tích Trúc đã có thể xuất hiện ở chỗ này, đương nhiên là vì Mộc Dịch Đình. Hơn nữa, rất có thể, quan hệ của mấy người này rất mật thiết, là một liên minh thống nhất. Sau khi mọi người nghe Kỷ Trùng Tiêu tự thuật xong, không khỏi thổn thức. Mộc huynh, lần này nhờ có ngươi, ta mới có thể vượt qua đại kiếp nạn, nếu không, không biết ta phải đợi đến năm nào tháng nào mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời nữa, khi đó, chỉ sợ Kỷ gia đã. Kỷ Trùng Tiêu nói xong, bỗng nhiên đứng dậy, không người thi lễ thật sâu với Dương Thiên Lôi, trầm giọng nói ra. Khục khục. Đại ca, sao ngươi có thể hành lễ với hắn? Xú tiểu tử, còn không hiện chân thân. Trần Phá Thiên lập tức mắng một tiếng, ngăn ở trước mặt Kỷ Trùng Tiêu, sau khi ngăn cản, quay người nói với Dương Thiên Lôi. Phá Thiên, ngươi nói đây là... Kỷ Trùng Tiêu nghe được lời nói của Trần Phá Thiên, trong nội tâm phi thường nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Tuy hắn có được trí nhớ của Kỷ Trùng Kiền, nhưng mà, bởi vì mọi người bất hòa với Kỷ Trùng Kiền, cho nên hắn không biết được tình huống chân chính của Dương Thiên Lôi. Tiểu tử này là Dương Thiên Lôi. Cháu của ngươi. Là nữ tế, con rể, của ta. Trần Phá Thiên nói ra. Dương Thiên Lôi. Cháu của ta. Kỷ Trùng Tiêu tràn ngập nghi ngờ. Từ lúc nào hắn có thêm một người cháu trai? Nhưng mà, trong nháy mắt, bỗng nhiên Kỷ Trùng Tiêu ý thức được cái gì đó, trong đôi mắt bắn ra hai đạo tinh quang, nhìn Dương Thiên Lôi, nói ra. Ngươi là nhi tử của Tiểu Yên. Kỷ gia gia, là ta. Toàn thân Dương Thiên Lôi tản ra hào quang sáng chói, khôi phục chân thân, nhìn Kỷ Trùng Tiêu nói ra. Nhưng mà, hắn xưng hô là Kỷ gia gia, cũng không phải là gia gia, thần sắc của hắn không lộ ra vẻ thân mật. Hiển nhiên, hắn cũng không ưa cách nói của Kỷ Trùng Tiêu. Tuy Kỷ Trùng Tiêu đáng để kính nể, nhưng chỉ là kính nể mà thôi. Cũng không có nghĩa, Dương Thiên Lôi còn bất kỳ quan hệ thân tình nào với Kỷ gia. Thời điểm mẫu thân chết, hắn và Kỷ gia đã không còn bất cứ thân tình nào nữa. Hiện tại mẫu thân và mình cũng không còn liên quan gì tới Kỷ gia nữa. http://truyenquenty.net Thiên Lôi. Cảm nhận được khí tức của Dương Thiên Lôi biến đổi, Trần Phá Thiên muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị Kỷ Trùng Tiêu ngăn cản. Thần sắc của Kỷ Trùng Tiêu tràn ngập thống khổ, Kỷ Nhà Yên đã chết, vì sao mà chết, cộng thêm việc bọn người Kỷ Tiêu giao đuổi giết Dương Thiên Lôi, hắn đều từ trong trí nhớ Kỷ Trùng Kiền biết được, tuy hắn không quan hệ trực tiếp, nhưng mà, thân là Kỷ gia gia chủ, thân là phụ thân của Kỷ Thiên Xuyên, hắn không thể chối bỏ trách nhiệm của mình. Kỷ Trùng Tiêu nhìn Dương Thiên Lôi, nhìn suốt nửa phút, mới thống khổ nói ra. Kỷ gia chúng ta thật sự có lỗi với Tiểu Yên, thực sự xin lỗi hai mẫu tử các ngươi. Không có gì phụ lòng cả, thực xin lỗi. Việc này không liên hệ gì tới ngươi. Kỷ Trùng Kiền là đầu sỏ, đã đền tội. Tuy thân thế của ta rất ly kỳ, nhưng Kỷ Thiên Xuyên không có chút tín nhiệm nào với mẫu thân của ta, ngay cả cơ hội giải thích hắn cũng không cho, hắn không xứng làm đạo lữ của mẫu thân ta. Về phần bọn người Kỷ Tiêu giao, bọn họ dùng thân phận, địa vị trong Kỷ gia, không nhận của mẫu thân của mình, lại càng không xứng nhận huynh đệ tỷ muội với ta. Kỷ Gia Gia, ngươi không cần tự trách. Mặc kệ ngươi có tin mẫu thân của ta hay không, nhưng ít ra vào thời điểm đó, ngươi đã thủ hộ mẫu thân của ta. Dương Thiên Lôi cực kỳ tỉnh táo nói ra. Trên thực tế, Dương Thiên Lôi tin tưởng, mẫu thân mình hoặc ít hoặc nhiều cũng có trách nhiệm trong đó, nhưng trách nhiệm này là do nội tâm của nàng cuột cường, quá cuột cường về mặt tình cảm. Dù thân thế của mình quá ly kỳ khó tin, nhưng do Kỷ Thiên Xuyên nhìn thấy mẫu thân của mình mất đi nguyên âm nên phất tay áo bỏ đi, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho, cứ như vậy mà đi. Chương 741, ngu ngốc. Tùy chỉnh. Tải e-book. Chuyện này đã làm quan hệ của hai người lâm vào bế tắc. Nếu như chỉ như thế, vẫn còn chỗ để vãn hồi, dù sao, trong tình yêu không thể có vết ố, Kỷ Thiên Xuyên nhất thời nổi giận, khó hiểu, thống khổ, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể hiểu. Nhưng điểm không thể vãn hồi chính là, danh dự, địa vị, vị trí gia chủ đời sau của Kỷ gia, chính những thứ này đã bức Kỷ Nhã Yên lâm vào tuyệt cảnh. Tuy tất cả những chuyện này có quan hệ tới Kỷ Trung Kiền, nhưng trọng yếu nhất vẫn là bản thân của hắn. Mà bọn người Kỷ Tiêu Giao càng không thể nói nổi. Mẫu thân, hai chữ này trong mắt họ là gì? Ẩn chứa tình cảm thế nào? Dương Thiên Lôi nhớ rất kỹ, mặt mũi mẫu thân tràn ngập nước mắt ngóng nhìn bọn Kỷ Tiêu Giao, thời điểm hỏi có phải bọn họ cũng muốn đoạn tuyệt quan hệ với nàng hay không, ánh mắt kia âm trầm bất định cỡ nào, chờ mong cỡ nào. Cũng nhớ rất rõ, bọn Kỷ Tiêu Giao đã quay đầu đi chỗ khác như không thấy, mẫu thân tuyệt vọng thế nào. Vào lúc đó, tâm của mẫu thân đã vỡ nát. Mười thân sinh nhi tử của mình vậy mà không có đứa nào đứng ra nói giúp cho mẫu thân câu nào, còn muốn đoạn tuyệt quan hệ với mẫu thân, đau đớn trong đó, ai có thể thể hiểu được. Sống còn gì lưu luyến. Chân chân chính chính bức mẫu thân tử vong, chính là mười đứa thân sinh nhi tử vô tình vô nghĩa với mình. Nhưng mà, dù vậy, trước lúc mẫu thân chết, đã bảo Dương Thiên Lôi nhớ rõ hình dạng và tên của mười huynh đệ tỷ muội của mình, hơn nữa trước khi chết, đã bảo mình phải thương yêu bọn họ, dù có thế nào cũng không cho phép Dương Thiên Lôi trả thù bọn họ. Một khắc đó, đã làm cho Dương Thiên Lôi đau đớn thế nào? Có bao nhiêu phẫn nộ? Hắn từng là cô nhi, trơ mắt nhìn mẫu thân tuyệt vọng đắm chìm trong nước mắt, trơ mắt nhìn mẫu thân của mình trước khi tự tuyệt đã bảo vệ 10 đứa con của mình, hắn cứ như thế nhìn mẫu thân tự tuyệt trước mặt mình. Mẫu thân phục sinh, tất cả đã trở thành quá khứ. Nhưng mà, Dương Thiên Lôi có thể khẳng định, nếu như mẫu thân chết thật sự, lúc này, hắn đã không còn ở nơi đây. Bất kể là Kỷ Thiên Xuyên, hay là bọn Kỷ Tiêu Giao, dù có vi phạm di mệnh của mẫu thân, hắn cũng phải giết bọn họ không còn manh giáp. Tuy ngoài miệng Dương Thiên Lôi vô cùng tỉnh táo nói như thế, nhưng vào lúc này, hắn đã không còn khống chế được cảm xúc của mình, toàn thân của hắn tán mát ra khí tức vô cùng khủng bố, thân thể nhịn không được mà rung lên kịch liệt. Thiên Lôi, mẫu thân của ngươi vẫn còn sống. Đúng lúc này, Hà Tích Trúc nhìn ra sự khác thường của Dương Thiên Lôi, vội vàng quát lớn trong óc của Dương Thiên Lôi. Kỷ Nhà Yên còn sống, tin tức này, trừ Hà Tích Trúc và bọn Trần Hinh ra, Trần Phá Thiên và Triệu Tử Long cũng không biết. Bởi vì, Kỷ Nhã Yên không muốn Kỷ Thiên Xuyên, bọn người Kỷ Tiêu Giao có liên hệ gì. Bởi vì nàng đã chết, hiện tại, nàng chính là mẫu thân của Dương Thiên Lôi. Nghe được Hạ Tích Trúc nhắc nhở, Dương Thiên Lôi từ từ bình ổn lửa giận trong lòng, dần dần tỉnh táo lại. Đại ca. Dương Thiên Lôi cũng không biết là, thời điểm tâm tình của hắn chấn động, Trần Phá Thiên và Triệu Tử Long lại cũng truyền âm cho Kỷ Trùng Tiêu, ánh mắt nhìn Kỷ Trùng Tiêu. Nhưng mà, Kỷ Trùng Tiêu lại dùng ánh mắt ngăn cản hai người. Thiên đạo biến hóa thất thường, ai có thể khống chế? Kỷ Trùng Tiêu đã từng cảm ngộ thiên đạo, nhìn thấy thiên cơ, nhưng kết quả xảy ra trên người của Kỷ Nhã Yên đã không biến hóa. Kết quả đã hình thành, giải thích còn ý nghĩa gì? Hắn tình nguyện để bản thân rơi vào trong đại kiếp nạn mà không phải là Kỷ Nhã Yên. Nhưng mà, đây là chuyện không phải chỉ dựa vào ý chí mà có thể lay chuyển được, thời gian cũng không thể nghịch chuyển. Kỷ Tiêu Lam được quý thân tương trợ, Kỷ Nhã Yên hoàn thành bách thế luân hồi gặp phải tình kiếp, đại kiếp nạn của hắn khó qua, hắn thấy rõ thiên cơ. Nhưng tất cả những chuyện này vì sao lại xảy ra vấn đề trên người Kỷ Nhã Yên? Sau khi Kỷ Nhã Yên hoàn thành bách thế luân hồi, trở về Kỷ gia. Chuyện này hắn biết rõ nhất, hơn nữa hắn cũng tin tưởng Kỷ Nhã Yên. Nhưng mà, chính vì hắn thấy rõ thiên cơ, cho nên hắn mới không can thiệp vào chuyện của Kỷ Thiên Xuyên. Nhưng mà, đại kiếp nạn của hắn lại bộc phát, mới gây ra bi kịch hôm nay. Hô! Dương Thiên Lôi thở dài một hơi, sau khi bình ổn những bất ổn trong lòng, hắn nhìn vẻ mặt tự trách của Kỷ Trùng Tiêu, nói ra. Kỷ Gia Gia, ta muốn biết ngươi một ít tình huống của Thanh Bảo Kiếm, không biết có thể nói cho ta biết không? Vừa rồi, Kỷ Trùng Tiêu đã giảng thuật lại quá trình Kỷ Trùng Kiền ám hại, đã nói qua một ít về Thanh Bảo Kiếm, nhưng cũng không nói hắn có được Bảo Kiếm thế nào, làm sao có được, cũng không nói rõ lực lượng và khí linh của Bảo Kiếm. Ngươi muốn biết cái gì? Cứ hỏi đi. Kỷ Trùng Tiêu nói ra. Không được. Kỷ Trùng Tiêu vừa mới nói xong, đúng là lúc này, hắn đã khiếp sợ, Trong đầu của hắn truyền ra một âm thanh vô cùng uy nghiêm, ngăn cản hắn nói ra. Nói cho hắn biết, nếu có thể đánh bại con yêu nghiệt kia, ta sẽ đích thân trả lời vấn đề của hắn. Nếu như không thể, vậy thì lúc hắn đánh bại rồi đi tìm ta. Âm thanh kia nói tiếp. Ngươi! Ngươi là khí linh của thần kiếm. Kỷ Trùng Tiêu khiếp sợ hỏi thăm. Tuy hắn đã luyện hóa thần kiếm, hơn nữa có thể phát huy ra uy lực cường đại của thần kiếm, thế nhưng cho tới bây giờ, khí linh trong thần kiếm, hắn chưa bao giờ câu thông được, chuyện lần này đã làm cho hắn khiếp sợ. Cái gì khí linh? Ta chính là thần kiếm chính là ta. Với tu vi của ngươi có thể luyện hóa ta sao? Ta chỉ phối hợp với ngươi thôi. Được rồi, cứ chiếu theo lời ta mà nói với hắn đi. Ngươi nói yêu nghiệt, có phải là gia hỏa mà hắn sắp giao thủ? Ta muốn biết, ngươi có được thần kiếm này ở nơi nào? Nó đến từ đâu? Dương Thiên Lôi không phát hiện sự khác thường của Kỷ Trùng Tiêu, trực tiếp hỏi. Thiên Lôi. Làm cho mọi người kinh ngạc là, vào lúc này thần sắc của Kỷ Trùng Tiêu lại xoắn xuýt, nhìn Dương Thiên Lôi nói ra. Thanh thần kiếm này vừa mới nói chuyện với ta. Nói chuyện với ngươi. Hắn nói, nếu như ngươi có thể đánh bại Tiếu Kiến Nhân, hắn sẽ đích thân nói rõ với ngươi. Nếu như không đánh bại, đợi đến lúc ngươi đánh bại, hãy đi tìm hắn. Kỷ Trùng Tiêu nói ra. Không phải chứ? Dương Thiên Lôi kinh ngạc nói ra. Đại ca, ngươi. Không phải ngươi đã luyện hóa hoàn toàn rồi sao? Chẳng lẽ hắn vẫn không nghe lời ngươi? Trần Phá Thiên nghi hoặc nên hỏi thăm. Chương 742, ngu ngốc, hạ. Tùy chỉnh. Tải e-book. Ta vốn cho rằng mình đã luyện hóa hoàn toàn, nhưng mà, hắn vừa mới nói, hắn chỉ phối hợp với ta mà thôi. Kỷ Trùng Tiêu nói ra. Được. Một lời đã định. Không giống như mọi người, Dương Thiên Lôi càng trở nên hưng phấn, ánh mắt bắn ra tinh quang lóng lánh, nói ra. Bởi vì Dương Thiên Lôi đã khẳng định, thanh thần kiếm này tuyệt đối là tồn tại ngang hàng với Hiên Viên Kiếm Hồn và Thần Bí Kiếm Hồn, nếu không nói, sẽ không quỷ dị như thế, hơn nữa, đều có chung tính tình thối nát. Đương nhiên, Dương Thiên Lôi cũng từ những lời của thần kiếm này mà xác nhận nó có quan hệ với mình. Nếu không, vì sao khi năng lượng thần bí dung nhập vào trong nó, vẫn lưu lại trong đó, vì sao không trở về thân thể của mình? Hiển nhiên là hắn cố tình gây ra. Kỷ Gia Gia, còn một vấn đề muốn hỏi ngươi, một chiêu cuối cùng ngươi đấu với Tiếu Kiến Nhân, ngươi có cảm giác được không? Nhìn pháp lực và thần niệm hùng hồn của hắn, vì sao lúc đó lại có vẻ như không có sức? Tuy một kiếm của ngươi vô cùng cường hãn, nhưng ta cảm thấy hắn phải tiếp được vô cùng nhẹ nhàng mới đúng chứ? Dương Thiên Lôi tiếp tục hỏi. Đúng là như vậy, chiêu thứ nhất qua đi, ta biết rõ mình sẽ thất bại, thời điểm ta phát ra chiêu cuối cùng, mục đích của ta lúc đó rất đơn giản. Đó là muốn ngươi càng thêm lý giải về thực lực của hắn, không nghĩ tới đã làm cho hắn bị trọng thương. Chẳng lẽ hắn cố ý? Không quá giống. Dương Thiên Lôi nhíu mày nói ra. Tuy Dương Thiên Lôi không rõ thực lực của Tiếu Kiến Nhân mạnh yếu ra sao, nhưng với nhận thức của Dương Thiên Lôi với loại yêu nghiệt này, lại biết, tính cách của loại người này, quyết không cho phép mình có bất cứ chuyện mất mặt nào xảy ra, đây là điểm chung của tất cả ác nhân. Nhưng thực lực của Tiếu Kiến Nhân không phải yếu, vì sao lại bị trọng thương? Dương Thiên Lôi nghĩ mãi không ra. Khách sạn Tiên Hồn, trong gian phòng Tiếu Kiến Nhân, trong phòng tu luyện. Lúc này, hắc khí lượn lờ, che kín mỗi một tấc không gian, Tiếu Kiến Nhân khoanh chân ngồi ở giữa, gương mặt rất đáng sợ, giống như cương thi, thân thể run rẩy kịch liệt, rõ ràng đang ở trong trạng thái tu luyện, nhưng hô hấp của hắn dồn dập, nặng nề, giống như tiếng dã thú thở dốc. Dưới thời không pháp tắc, phải mất đến 3 ngày, khói đen mới chui hoàn toàn vào cơ thể, sắc mặt, hô hấp cũng không phục lại bình thường. Hô. Tiếu Kiến Nhân thở dài một hơi, tự nhủ. Thực lực Kỷ Trùng Kiền bạo tăng, suýt nữa đã làm bổn tôn tính sai. Khá tốt di vật của lão gia hỏa kia chỉ phối hợp chứ không chính thức hợp nhất với hắn. Chỉ cần có đều âm thanh này tràn ngập ma khí thao thiên, hiển nhiên, đây hoàn toàn không phải là âm thanh của Tiếu Kiến Nhân. Hôm nay quyết đấu với Kỷ Trùng Tiêu, hắn đã thắng hiểm, nhưng lại bị trọng thương, không phải do thực lực của hắn, mà là viết đối phó với không gian hỗn độn của Dương Thiên Lôi. Vào lúc này, thực lực của hắn còn chưa tới 1/10. Bởi vì hắn đã phân ra 8864 đạo phân thân, bài bố trí đại trận ở 64 phương vị trên Vũ Hồn Tinh. Đại trận này dùng để đối phó với Dương Thiên Lôi, đương nhiên không thể bại lộ khi đối phó với Kỷ Trùng Tiêu. Hơn nữa, cũng chỉ có như thế, hắn mới có cảm giác nắm chắc chiến thắng khi đấu với Dương Thiên Lôi. 3 canh giờ qua đi, Dương Thiên Lôi và Tiếu Kiến Nhân trước sau đều tới diễn võ trường. Trận chiến đỉnh phong sắp sửa bắt đầu. 3 chữ một chưởng giáo đã vang vọng khắp diễn võ trường, thậm chí cả Tiên Hồn Thành. Mà Tiếu Kiến Nhân đã sớm bày ra mặt tà ác của mình, trừ Trảm Ma Tông ra, không còn người nào khác. Nhưng mà, thần sắc của Tiếu Kiến Nhân lạnh lùng, giống như không để ý, lúc này, khí tức của hắn đã khôi phục đến đỉnh phong. Cuộc chiến bài danh ngũ cường, trận đấu cuối cùng, tranh đoạt vị trí quán quân, chính thức bắt đầu. Mời Huyền Thiên phái trưởng giáo Mộc Dịch Đình, Trảm Ma Tông tông chủ Tiếu Kiến Nhân lên lôi đài. Âm thanh của Hải Thanh vang lên, trong chốc lát cả diễn võ trường bộc phát ra âm thanh hò hét trợ uy như trời như biển. Mộc trưởng giáo, tất thắng. Mộc trưởng giáo, tất thắng. Hừ, tất thắng sao? Ta sẽ làm cho tất cả các ngươi thất vọng, ta sẽ cho tất cả mọi người nhìn thấy thực lực chân chính của Tiếu Kiến Nhân ta. Làm cho tất cả tu luyện giả cảm thấy ngoài ý muốn chính là, từ trước đến nay trầm mặc, Tiếu Kiến Nhân giống như bị câm, vào lúc này, lại nói ra lời lẽ âm tàn như thế, âm thanh kia tràn ngập ma khí thao thiên, vang vọng trong phương viên mấy vạn dặm quan diễn võ trường, làm cho ngàn vạn tên tu luyện giả chân thần cảnh, cùng với vô số tu luyện khác nghe thấy rất rõ ràng, chỉ một câu, nhưng làm cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi, trong nháy mắt, âm thanh hò hét chung quanh diễn võ trường im bặt. Tràn diện vô cùng yên tĩnh. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Âm thanh của Tiếu Kiến Nhân từ từ lớn hơn vô số lần, cứ quanh quẩn trong óc của vô số tu luyện giả. Vị trí minh chủ ta bắt buộc phải có. Kẻ thuận ta, ta sẽ dẫn kẻ đó vượt qua cửu thiên đại kiếp nạn, kẻ nghịch ta, ta chính là cửu thiên đại kiếp nạn. Ha ha ha. Tiếu Kiến Nhân lạnh lùng, cuồng ngạo, cười to như ta chính là độc tôn, ngữ khí bế nghệ thiên hạ, khí tức khủng bố coi rẻ chúng sinh, cho dù là cao thủ thiên giai đại viên mãn, vào lúc này cũng cảm thấy bị chấn nhiếp trong thời gian ngắn, lâm vào ngây ngốc. Ngu ngốc. Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi nói ra hai chữ. Âm thanh không lớn, nhưng giống như một thanh lợi kiếm, trực tiếp cắm vào yết hầu Tiếu Kiến Nhân, làm cho tiếng cười của hắn dừng lại. Đồng thời, hai chữ này như ẩn chứa một cổ khí tức huyền ảo, giống như một làn gió nhẹ thổi qua óc của mọi người, làm cho mọi người khôi phục thanh tĩnh. Vào lúc này, không phải tất cả tu luyện giả đang ngây ngốc, mà là khiếp sợ. Khiếp sợ tu vi của Tiếu Kiến Nhân và Mộc Dịch Đình. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, hai người đã giao phong với nhau. Phá ma tiên âm. Tiếu Kiến Nhân lạnh lùng nhìn Dương Thiên Lôi, trong nội tâm tiếp tục kinh ngạc. Rốt cuộc Mộc Dịch Đình này là người nào? Ngay từ đầu Tiếu Kiến Nhân đã xem Mộc Dịch Đình là đối thủ trọng yếu, hơn nữa lúc tiến hành trận đấu, càng ngày càng khó nhằn. Chẳng lẽ trong một thời gian ngắn mà chủ thần ấn của Dương Thiên Lôi đã trở nên mạnh hơn? Mấu chốt nhất là, trên người của Dương Thiên Lôi, hắn không phát hiện khí tức vốn có của địch nhân. Nói thực, nếu như không phải hắn nhìn thấy Dương Thiên Lôi lĩnh ngộ không gian hỗn độn, trong lòng của Tiếu Kiến Nhân, Dương Thiên Lôi đã không trọng yếu bằng Kỷ Trùng Kiền. Đương nhiên, đây không phải vấn đề thực lực, mà là khí tức. Chương 743, Tam Túc Kim Ô. Tùy chỉnh. Tải e-book. Thần kiếm trong tay Kỷ Trùng Kiền có khí tức của địch nhân. Là di vật của địch nhân. Vậy sao? Ta muốn nhìn xem ai là kẻ ngu ngốc. Đến đây đi. Tiếu Kiến Nhân lạnh giọng nói ra, trực tiếp bay lên lôi đài. Dương Thiên Lôi theo sát hắn. Đến đây đi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi lộ nguyên hình, ta muốn nhìn xem ngươi là yêu nghiệt gì. Sau khi đứng trên lôi đài, Dương Thiên Lôi lăng không bay lên, trong chốc lát đã bay lên không trung. Quyết đấu đỉnh phong, rốt cuộc cũng bắt đầu. Tại Tiếu Kiến Nhân cũng bay lên không tủng, vốn ánh mặt trời đang chói chang, bỗng nhiên vào lúc này ảm đạm xuống, một cổ khí tức âm lãnh, cơ hồ mỗi tu luyện giả đều cảm nhận được, không chỉ có Tiên Hồn Thành, cả Vũ Hồn Tinh cũng không ngoại lệ, chỉ có điều ở Tiên Hồn Thành đậm đặc hơn một chút mà thôi. À. Đột nhiên có một tên tu luyện giả trong diễn võ trường kêu to lên thành tiếng, người tu luyện giả này chính là người đã nói mặt trời chính là con mắt. Sư đệ, ngươi làm sao thế? Con mắt a, sư huynh ngươi mau nhìn. Tên tu luyện giả này hoảng sợ chỉ vào mặt trời trên bầu trời, khiếp sợ nói ra. Nghe tên tu luyện giả này nói thế, mỗi tu luyện giả ở đây đều tò mò nhìn lên mặt trời, chỉ một lát, mỗi người đều lâm vào tình trạng ngây ngốc. Chỉ thấy mặt trời chói chang, vào lúc này giống như một con mắt màu đỏ, đang từ từ nhắm lại. Bóng đêm đang bao trùm, khí tức âm trầm rét lạnh, tiến vào trái tim mỗi người. Giống như ngày tận thế buông xuống, làm cho tất cả tu luyện giả đều cảm nhận được uy áp lớn lao. Ha ha ha! Không phải ngươi đã phá giải được phong ấn trên người của Mạnh Hạ Huy hay sao? Ta muốn nhìn xem ngươi làm sao có thể phá giải được 8864 quẻ do ta nghĩ ra, thiên địa pháp tướng đại trận. Âm thanh Tiếu Kiến Nhân âm trầm, vào lúc này vang vọng khắp không gian vô biên vô hạn. Tam Túc Kim Ô, nghe ta hiệu lệnh, giết! Tiếu Kiến Nhân hét lớn một tiếng, trong chốc lát, một đoàn hỏa diễm hỏa hồng nhen nhóm sáng chói trong bóng tối vô tận, nó giống như một dòng sông hỏa diễm, từ trên chín tầng trời đổ xuống, đem phương viên mấy trăm vạn dặm hóa thành một màu hỏa hồng. Quát! Một tiếng kêu như tiếng kim loại từ trong miệng con chim vang lên, từ trên hư không phóng về phía Dương Thiên Lôi. Tam Túc Kim Ô! Tâm thần Dương Thiên Lôi rung động mạnh, Dương Thiên Lôi vốn cũng hiểu biết về thần thoại trên địa cầu, không ngờ Tiếu Kiến Nhân lại nói ra từ ngữ này. Tam Túc Kim Ô là gì? Tam Túc Kim Ô, chính là Thái Dương Thần Điểu, trong truyền thần thoại xa xưa ở địa cầu, nó là thần thú vô cùng cường đại. Một luồng khí cực nóng trước giờ chưa từng có, trong chốc lát bao phủ Dương Thiên Lôi, cho dù Dương Thiên Lôi thúc dục thần niệm và pháp lực lên đến cực hạn, hơn nữa toàn thân ngưng tụ vô số trận pháp vô cùng cường hãn, dù Tam Túc Kim Ô chưa tới gần hắn, Dương Thiên Lôi đã bố trí trận pháp hộ thể xung quanh thân thể, chống lại hơi nước đang bốc hơi. Đúng, là bốc hơi, tất cả thần niệm và pháp lực lúc này hóa thành hơi nước bốc hơi biến mất. Thiên Hỏa Luyện Ngục, ngưng tụ thân ta. Rầm rầm rầm. Trước lực lượng tuyệt đối, Dương Thiên Lôi biết rõ, dù thi triển năng lượng cực hàn, cũng đừng mơ tưởng chống cực nhiệt lực khủng bố như vậy, cho nên, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên Dương Thiên Lôi vận chuyển Huyền Thiên Chân Kinh trong thể nội, hơn nữa còn thúc dục năng lượng thấn bí trong cơ thể, đồng thời thi triển năng lượng đồng nguyên ngưng tụ thành trận pháp ảo cảnh, Thiên Hỏa Luyện Ngục. Nhưng mà lúc này, cũng không phải ngưng tụ thành ảo cảnh, mà là làm cho bản thân cứng lại. Xoẹt xoẹt xoẹt. Thiên Hỏa Luyện Ngục và Tam Túc Kim Ô va chạm với nhau, không ngờ tan biến như tuyết tan mùa xuân, phát ra âm thanh xoẹt xoẹt khủng bố. Ha ha ha. Hỏa diễm của Tam Túc Kim Ô, thiên hỏa có thể chống lại sao? Nằm mơ. Cháy lên đi. Đột nhiên Tiếu Kiến Nhân cười lớn, thúc dục thần niệm, trong chốc lát thân hình khổng lồ của Tam Túc Kim Ô đã tiến đến gần Dương Thiên Lôi, xung quanh thân thể của Dương Thiên Lôi bị một đoàn liệt diễm hừng hực vây vào trong. Cả diễn võ trường, tất cả tu luyện giả hoảng sợ khi nhìn thấy một màn này. Trần Phá Thiên, Hạ Tích Trúc, Kỷ Tiêu Lam, Chu Giác Thuần đều biết hoảng sợ nhìn Dương Thiên Lôi, tất cả mọi người hoảng sợ đến cực điểm, cộng thêm tâm tình lo lắng cực độ, ngay cả những tu luyện giả khác cũng lâm vào trạng thái ngây ngốc. Không phải bọn họ nhìn ra cái gì, mà là lời nói của Tiếu Kiến Nhân, làm cho bọn họ đổ mồ hôi thay cho Dương Thiên Lôi. Thiên hỏa là gì? Chính là thần thông hỏa thuộc tính cường hãn nhất trong cửu thiên, đây là thường thức của mọi người. Nhưng theo lời của Tiếu Kiến Nhân, thiên hỏa, không ngờ còn kém hơn Tam Túc Kim Ô một cấp bậc. Đây là khái niệm gì? Vô cùng cường đại, lão thần tiên Mộc Dịch Đình có thể chịu đựng được không? Oanh! Liệt hỏa hừng hực, cuối cùng cũng không phá được phá lực trùng trùng điệp điệp của Dương Thiên Lôi, tiếp xúc với thân thể của Dương Thiên Lôi. Cùng lúc này, tinh thần Dương Thiên Lôi tập trung cao độ nhả ra một hơi, năng lượng thần bí và Huyền Thiên Chân Kinh, chính hai vương bài này, lần này đã cứu mạng của hắn, không làm cho hắn thất vọng. Nhất là năng lượng thần bí đang xoay tròn xung quanh thân thể, thời điểm Tam Túc Kim Ô tiếp xúc, hắn bắt đầu hấp thu thôn phệ hỏa diễm. Liệt hỏa đốt rất thống khổ, đương nhiên là thống khổ rồi, nhưng càng thống khổ Dương Thiên Lôi càng hưng phấn, nụ cười tà dị chiêu bài của Dương Thiên Lôi xuất hiện trên mặt, bỗng nhiên kêu lớn. A a. Âm thanh vô cùng thảm thiết, thống khổ không chịu nổi, làm cho người nghe biết được, đây chính là tiếng kêu của người đang sống bị đốt cháy mà chết. Ha ha ha. Tiếu Kiến Nhân cười rất đắc ý. A. Tam Túc Kim Ô, yêu nghiệt, đây là thứ gì? A. Trong ngọn lửa dày đặc, Dương Thiên Lôi kêu thảm. Ngữ khí phi thường phẫn nộ, không chút khiếp đảm lên tiếng hỏi. Nói cho ngươi biết cũng không sao, đây chính là một trong bảy đại pháp bảo của ta. Bảy đại pháp bảo, Tam Túc Kim Ô, Côi, Tiên Kiếm, Kinh Thần Kích, Kiền Khôn Xích, Thiên La Tán, Tịnh Thế Phất Trần, Chiến Thiên Thứ. Thật không nghĩ tới, thiên địa pháp tướng của ta lại có uy lực mạnh như vậy, ha ha ha. Vì ngươi mà ta đã chuẩn bị bảy kiện pháp bảo này, kiện thứ nhất mà ngươi đã không chịu được. Yên tâm, đây là trận đấu, ta sẽ không giết ngươi. Tối đa chỉ hủy diệt thân thể của ngươi mà thôi. Hiện tại nhận thua, nghe lệnh của ta, ta sẽ buông tha thân thể của ngươi, vẫn còn kịp đấy. Tam Túc Kim Ô, Côi, Tiên Kiếm, Kinh Thần Kích. Dương Thiên Lôi mở to mắt, trong đầu nhanh chóng lặp lại, đây là những cái tên quen thuộc, Dương Thiên Lôi có thể không biết sao. Chương 744, Thất Bảo Hợp Nhất. Tùy chỉnh. Tải e-book. Cơ hồ trong nháy mắt, Dương Thiên Lôi đã nhớ tới pháp bảo tiên gia làm hắn khiếp sợ. Trong câu chuyện thần thoại ở địa cầu có nói đến pháp bảo tiên gia tên là Thất Bảo Linh Lung Tháp. Trong Thất Bảo Linh Lung Tháp không phải ẩn chứa bảo kiện pháp bảo này sao? Đây là một câu chuyện thần thoại, nhưng lại bị Dương Thiên Lôi vạch trần đưa ra ánh sáng. Rốt cuộc Tiếu Kiến Nhân là yêu nghiệt gì? Tại sao lại có thể khống chế Thất Bảo Linh Lung Tháp? Chẳng lẽ hắn đã luyện hóa Thất Bảo Linh Lung Tháp? Nếu thật sự là Thất Bảo Linh Lung Tháp, con yêu nghiệt này không thể sử dụng được. Bởi vì Thất Bảo Linh Lung Tháp cường đại nhất không phải là bảy kiện pháp bảo này. Nó cũng giống như Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, ẩn chứa một thế giới càn khôn, có thể thu người vào bên trong, sau đó dùng thất bảo chém giết, khi đó uy lực của nó mới được phát huy tới mức mạnh nhất. Yêu nghiệt, cứ nằm mơ xuân thu đại mộng của ngươi đi, Mộc Dịch Đình ta là chí sĩ trường ma vệ đạo, sao có thể thông đồng làm bậy với ngươi? Chỉ bằng vào con quái vật ba chân này, dù có thiêu đốt suốt cả ngàn năm cũng đừng mơ tưởng hủy diệt thân thể của ta. Dương Thiên Lôi dùng lời lẽ đầy chính nghĩa, tuy bị liệt hỏa thiêu đốt, nhưng âm thanh rất có lực. Ẩn chứa trong lời nói là hạo nhiên chính khí cùng ý chí bất khuất. Vô số tu luyện giả không thể nhìn thấy tình hình chân chính trong ngọn lửa, nhưng mà, Tiếu Kiến Nhân lại có thể nhìn thấy. Nhưng mà, dù là Tiếu Kiến Nhân cũng không nhìn ra mánh khóe, bởi vì, trong mắt hắn, thân thể của Dương Thiên Lôi đang biến mất từng chút, tuy rất chậm chạp, nhưng là Tiếu Kiến Nhân biết rõ, không mất bao lâu sẽ luyện hóa xong thân thể của hắn. Trăm ngàn năm. Đúng là ngươi rất mạnh, nhưng mà, ngươi đã đánh giá thực lực của mình quá cao rồi. Tam Túc Kim Ô, nhanh lên cho ta. Loại ngu xuẩn. Nghe được lời nói của Tiếu Kiến Nhân, trong lòng Dương Thiên Lôi thầm mắng một câu, đây chính là kết quả hắn muốn. Sở dĩ nói ra trăm ngàn năm, mục đích đơn giản chính là muốn kích phát dục vọng và tính cách không chịu thua của con yêu nghiệt này, đúng là hắn đã mắc lừa. Trên thực tế, lúc này Dương Thiên Lôi đã có thể phá vỡ hỏa diễm của Tam Túc Kim Ô, nhưng mà, Dương Thiên Lôi không chỉ muốn phá vỡ, mà còn hấp thu. Hiện tại, hắn muốn kéo dài thời gian, hao phí pháp lực và thần niệm của Tam Túc Kim Ô, đồng thời thôn phệ điên cuồng, luyện hóa, thời điểm này Tam Túc Kim Ô đã suy yếu đến cực điểm, hắn muốn tiếp tục hấp thu. Chỉ có làm như vậy, bởi vì Tam Túc Kim Ô quá cường đại, Dương Thiên Lôi không dám khẳng định vào lúc này khởi động Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, có thể phá vỡ hay không. Nhưng Dương Thiên Lôi biết rõ, chỉ sợ Tiếu Kiến Nhân sẽ không cho hắn nhiều thời gian, nếu hắn nhìn thấy mình tế pháp bảo ra, hắn sẽ tốc chiến tốc thắng, cho nên, hắn phải vận dụng chút đầu óc, không ngờ Tiếu Kiến Nhân dễ lừa như vậy. Quát! Khi nhận được mệnh lệnh của Tiếu Kiến Nhân, Tam Túc Kim Ô lại phát ra tiếng kêu to quái dị, trong chốc lát hỏa diễm thiêu đốt hừng hực gấp trăm ngàn lần, biến thành ngưng tinh, khoảng cách vài trượng xung quanh Dương Thiên Lôi, phát ra ánh sáng chói mắt như mặt trời, là cho mọi người không thể nhìn thắng. Hiển nhiên Tam Túc Kim Ô đã đẩy nhiệt độ của mình lên đến cực hạn, thậm chí vượt xa nhiệt độ trong hạch tâm mặt trời gấp ngàn vạn lần. A! À. Dương Thiên Lôi phát ra tiếng kêu gào tê tâm liệt phế, điên cuồng chống lại thống khổ khủng bố mà cơ thể phải thừa nhận, dù hắn sớm chuẩn bị, nhưng loại thống khổ này vẫn siêu việt sức tưởng tượng của hắn. Pháp bảo tiên gia, đúng là không phải thứ mà tu luyện giả trong cửu thiên có thể tưởng tượng nổi. Một phút, hai phút, ba phút, gần ba phút, đối với Dương Thiên Lôi mà nói, thống khổ trong đó dài đằng đẵng giống như cả đời, rốt cục, thời điểm thống khổ này đạt tới cực hạn, trong óc Dương Thiên Lôi phát ra tiếng nổ vang, tất cả thống khổ, lập tức biến mất. Phá tan cực hạn. Thu. Một tiếng gào thét vang vọng thiên địa, từ trong liệt hỏa hừng hực truyền ra. Không tốt. Vào lúc này, Tiếu Kiến Nhân kinh hãi mở to mắt, không chút do dự thúc giục pháp lực bàn bạc, quán chú vào trong Tam Túc Kim Ô, nói. Muốn thu Kim Ô. Nằm mơ. Thiên La Tán, tế. Thân thể Dương Thiên Lôi dưới sự tế luyện của Tam Túc Kim Ô, lúc này đã đột phá cực hạn, hắn muốn thừa cơ xuất kích, một lần hành động thu Tam Túc Kim Ô vào trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, nhưng mà, hắn không nghĩ tới, Tiếu Kiến Nhân nghe được mình nói thu, đó là lúc hắn chủ động xuất kích. Chẳng lẽ tên ngu ngốc này đã nhìn thấu ý đồ của mình? Nếu là thế thì Dương Thiên Lôi cảm thấy ngoài ý muốn. Trên thực tế, cũng không phải Tiếu Kiến Nhân nhìn thấu, mà là Tiếu Kiến Nhân tin tưởng Dương Thiên Lôi có thực lực này. Tuy Tam Túc Kim Ô có thể áp chế Dương Thiên Lôi, nhưng hắn biết rõ Dương Thiên Lôi có năng lực tạo không gian hỗn độn. Chỉ cần Dương Thiên Lôi trì hoãn một chút, nhân cơ hội thi triển không gian hỗn độn, chỉ sợ Tam Túc Kim Ô sẽ bị phá hủy trong hỗn độn, cho nên, Tiếu Kiến Nhân nhìn thì cuồng ngạo, nhưng hắn vẫn cẩn thận quan sát động tĩnh của Dương Thiên Lôi. Rầm rầm rầm. Ngũ sắc quang hoa chói mắt còn chưa kịp bao trùm Tam Túc Kim Ô, Thiên La Tán đã xuất hiện ngăn cản hoàn toàn. Thiên La Tán là một pháp bảo cường đại trong bảy đại bảo vật. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Một cái xoay tròn của nó đã đẩy ngũ sắc quang hoa trở về sau. Không nghĩ tới ngươi có thể chống cự Tam Túc Kim Ô, còn cố ý giả bộ yếu thế làm ta mắc lừa. Tốt, rất tốt. Mộc Dịch Đình, ta muốn nhìn xem ngươi làm cách nào để chống đỡ bảy đại bảo vật cùng lúc công kích. Côi Tiên Kiếm, Kinh Thần Kích, Kiền Không Xích, Tịnh Thế Phất Trần, Chiến Thiên Thứ. Tế. Nương theo lời nói lạnh lùng của Tiếu Kiến Nhân, trong chốc lát thất bảo đã xuất hiện chung quanh thân thể của hắn. Bay múa xoay quanh, tản mát ra từng đạo khí tức khủng bố. Chỉ bằng ngươi? Ngươi cho rằng ta không biết lai lịch của bảy đại pháp bảo này sao? Loại yêu nghiệt như ngươi cũng đòi khống chế chúng? Khí tức toàn thân Dương Thiên Lôi tăng vọt một cách điên cuồng, lạnh giọng nói ra. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi nhìn thấy thực lực chân chính của ta. Dương Thiên Lôi biết rõ, hiện tại muốn ẩn giấu thực lực là chuyện không có khả năng, chỉ có bộc lộ thực lực chân chính mới có hy vọng giành được thắng lợi. Bởi vì, khí tức của bảy đại pháp bảo phát ra quá mức cường đại đến mức vượt qua sức tưởng tượng của Dương Thiên Lôi. Chương 745, Thất Bảo Hợp Nhất, Hạ. Tùy chỉnh. Tải e-book. Nhất là, Tiếu Kiến Nhân đã dung hợp bảy đại pháp bảo thành một. Ngươi biết lai lịch của bảo vật. Tiếu Kiến Nhân biến sắc, nhìn Dương Thiên Lôi nói ra. Không phải là Thất Bảo Linh Lung Tháp sao? Không có Thất Bảo Linh Lung Tháp, ta muốn nhìn ngươi làm cách nào phát huy toàn bộ uy lực của chúng. Dương Thiên Lôi nói ra. Rốt cuộc ngươi là người nào? Nghe Dương Thiên Lôi nói ra tên Thất Bảo Linh Lung Tháp, Tiếu Kiến Nhân lập tức nheo mắt lại, tản ra hào quang âm trầm, hỏi: "Là ngươi chuyên giết yêu nghiệt?" Dương Thiên Lôi nói đánh là đánh, đột nhiên ra tay, trong chốc lát đánh ra từng đạo phù văn tràn ngập huyền ảo, trong nháy mắt bố trí vô số phong ấn xung quanh bảy đại pháp bảo, ảo ảnh trùng trùng điệp điệp, làm cho khoảng cách giữa hai người là một không gian hỗn độn. Không gian hỗn độn, dù là kẻ nào, dù là vật gì, một khi tiến vào trong đó, đều hóa thành bụi phấn, dù là Tiếu Kiến Nhân cũng không dám xem nhẹ. Không gian hỗn độn sao? Ta sẽ cho ngươi nhìn thấy uy lực của không gian hỗn độn chân chính. Thất Bảo Linh Lung, càng không nghịch chuyển, phá. Tiếu Kiến Nhân sớm có chuẩn bị, hai tay vung lên, bảy đại pháp bảo quanh thân hắn biến mất, thời điểm chúng xuất hiện, đã phong tỏa bảy hướng của Dương Thiên Lôi. Âm âm. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên, đột nhiên bộc phát quanh thân Dương Thiên Lôi, không gian hỗn độn của Dương Thiên Lôi bị chấn nát, xuất hiện một không gian hỗn độn còn cường đại hơn, không gian hỗn độn này là do Tiếu Kiến Nhân ngưng tụ ra, lúc này ngưng tụ quanh thân của Dương Thiên Lôi. Nhưng mà, lúc Dương Thiên Lôi bị vây quanh, hắn phát ra một đạo năng lượng bàn bạc, vây quanh Tiếu Kiến Nhân. Thông Thiên Cổ Thụ Dung Hợp Đại Trận. Trong nội tâm Tiếu Kiến Nhân hô lên không xong, liên hệ giữa hắn và bảy đại pháp bảo, vào lúc này bị ngăn cách hoàn toàn, bản thân hắn lâm vào một nơi vô cùng huyền ảo, mỗi một tấc vuông là không trận pháp vô cùng cường hãn. Trong nhất thời, thần niệm của hắn không thể cảm ứng được ngoại giới. Dương Thiên Lôi sư đầu bằng nay, cảnh giới thiên giai đỉnh phong đại viên mãn, hơn nữa thể chất biến thái, pháp lực, thần niệm đã cường đại đến trình độ không thể tưởng tượng, một khi chính thức bộc phát, sẽ ẩn chứa vô huyền cơ và huyền bí của thiên địa, nhận thức với thần thông pháp tắc cũng vô cùng sâu sắc. Đây không phải là cảnh giới mà cao thủ thiên giai đỉnh phong đại viên mãn có thể so sánh được. Cùng lúc với thời gian Tiếu Kiến Nhân dùng bảy đại pháp bảo ngưng tụ không gian hỗn độn vây khốn Dương Thiên Lôi, hắn cũng khiếp sợ dị thường. Rốt cuộc khí tức của bảy đại pháp bảo không phân biệt lẫn nhau, lúc này như hòa hợp thành một chỉnh thể, bảy đại pháp bảo chính là không gian hỗn độn. Trong thiên địa lúc này ẩn chứa vô số năng lượng, lúc này xoay tròn một cách điên cuồng, giống như một vòng xoáy khủng bố cực lớn, muốn thôn phệ tất cả tánh mạng, làm cho tâm thần của Dương Thiên Lôi xuất hiện cảm giác tử vong đang uy hiếp. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh khủng bố từ trên hư không truyền ra liên tiếp, cả tiên hồn thành, vô số tu luyện giả đều tràn ngập khiếp sợ nhìn lên hư không, không người nào không kinh ngạc. Dù là vô số cao thủ tuyệt đỉnh cũng vô cùng khiếp sợ. Bởi vì Dương Thiên Lôi và Tiếu Kiến Nhân chiến đấu đã siêu việt sức tưởng tượng của bọn họ, loại chiến đấu cấp bậc này không thể nào xuất hiện trong cửu thiên được. Nhất là thời điểm hai người nói ra tên của pháp bảo, ngay cả bọn họ cũng chưa từng nghe qua. Tiếu Kiến Nhân, có đúng là yêu nghiệt tà ác giống như lời nói của Mộc Dịch Đình hay không, tu luyện giả trong cửu thiên không biết được. Mạnh mẽ như vậy, lão thần tiên Mộc Dịch Đình còn là ngươi không? Làm sao hắn biết nhiều như vậy? Thân phận của hai người đã trở thành nỗi băn khoăn trong lòng mọi người. Nhưng mà, có một điểm có thể khẳng định, đó chính là, ít nhất Mộc Dịch Đình chính là người đứng ở phía chính nghĩa, đây là điều mà vô số tu luyện giả đã nhìn thấy qua các trận đấu. Rốt cuộc ai mới là người giành được thắng lợi cuối cùng? Tuy tuyệt đại đa số tu luyện giả hy vọng là Dương Thiên Lôi, nhưng mà, không ai dám khẳng định. Bởi vì trong hư không lúc này, hai người đều bị đối phương giam cầm, thân ảnh của Dương Thiên Lôi đang bị vây trong không gian hỗn độn nên nhìn không thấy, chỉ có tiếng hét lớn thảm thiết và nổ mạnh, hung hiểm ẩn chứa trong đó, tuyệt đối phi thường khủng bố. Mà thân ảnh của Tiếu Kiến Nhân, mọi người lại thấy rõ ràng, bởi Dương Thiên Lôi ngưng tụ ảo trận, chính là ảo trận vô cùng cường đại. Nhưng Tiếu Kiến Nhân lại bộc phát ra một chiêu cực mạnh, mang theo uy năng hủy thiên diệt địa, hơn nữa bản thân hắn cũng không có tổn thương thực chất nào. Tê tê tê. Cờ rốp cờ rốp cờ rốp. Âm thanh khủng bố quỷ dị, âm thanh này được phát ra từ trong không gian hỗn độn của Dương Thiên Lôi, bảy đại bảo vật ngưng tụ thành không gian hỗn độn, bản thể xuyên thẳng vào trong đó, thế công nhanh như thiểm điện công về phía Dương Thiên Lôi, như không phải thân thể của Dương Thiên Lôi biến thái và huyền thiên chân kinh hộ thể, chỉ riêng không gian hỗn độn thôi cũng đủ để xé nát thân thể của hắn, chớ đừng nói chi là bảy đại pháp bảo cùng nhau oanh tạc. Chuyện này, tuyệt đối là tình huống nguy hiểm nhất mà Dương Thiên Lôi đối mặt từ trước đến nay. Tình huống của Tiếu Kiến Nhân cũng vậy, hắn không khá hơn Dương Thiên Lôi chút nào, dưới ảo cảnh khủng bố, tâm thần của Tiếu Kiến Nhân đã sớm vượt qua chân thần cảnh, hắn vẫn lâm vào trong đó. Tiếu Kiến Nhân có thể phá vỡ hai tầng cấm chế của Thất Bảo Linh Lung Bảo Tháo và Phù Văn Cường Đại, tạo nghệ trên phương diện trận pháp rất thâm hậu, nhưng mà, đối mặt với trận pháp cường hãn do Thông Thiên Cổ Thụ dung hợp, trong thời gian ngắn muốn lĩnh ngộ trận pháp, căn bản là chuyện không có khả năng. Cho nên, hắn chỉ bằng vào lực lượng cường hãn để vãn hồi. Tiếu Kiến Nhân biết rõ, hiện tại hắn và Dương Thiên Lôi sẽ so đấu tốc độ, ai phá vỡ cấm chế của đối thủ trước, người đó sẽ nắm quyền chủ động. Ngao. Sau khi Tiếu Kiến Nhân đánh phá vô số trận pháp, bắt lấy cơ hội, đột nhiên phát ra tiếng hét kinh thiên động địa. Thất Bảo Linh Lung, Thiên Địa Pháp Tướng, ngưng. Âm thanh của hắn vừa dứt, bỗng nhiên thần niệm của hắn ngưng tụ thành một đường, oanh một tiếng, giống như một cây châm thép đâm xuyên qua cấm chế, bay thẳng đến chân trời. Làm cho tất cả tu luyện giả đều khiếp sợ lần nữa, vào lúc này, bỗng nhiên vũ hồn tinh chấn động kịch liệt, chấn động này truyền ra từ hạch tâm của vũ hồn tinh, âm thanh trầm thấp như dã thú. Cùng lúc đó, càng làm cho người ta khiếp sợ là, 64 phương vị của vũ hồn tinh, đột nhiên bắn ra 64 cổ tà khí thao thiên, giống như tia laser bắn lên người Tiếu Kiến Nhân. Chương 746, tuyệt địa phản kích, nghịch chuyển kinh thiên. Tùy chỉnh. Tải e-book. Phá. Tiếu Kiến Nhân lại hét lớn một tiếng, sau đó xung quanh thân thể của hắn phát ra tiếng nổ mạnh ầm ầm, trận pháp được thông thiên cổ thụ dung hợp, lại bị Tiếu Kiến Nhân phá hủy. Mộc Dịch Đình, bây giờ ngươi nhận thua vẫn còn kịp. Sau khi Tiếu Kiến Nhân phá hủy ảo trận của Dương Thiên Lôi, 64 cổ năng lượng khủng bố, trong chốc lát giống như xúc tu, chúng vẫn còn cách Dương Thiên Lôi trăm trượng, nhưng mà chúng vẫn chưa tới gần hơn, lạnh lùng nói ra. Dương Thiên Lôi nghe được lời nói của Tiếu Kiến Nhân, nhưng lúc này bảy đại pháp bảo vẫn công kích không ngừng, cộng thêm lúc xé rách của không gian hỗn độn, Dương Thiên Lôi còn có thể phân tâm nói chuyện với Tiếu Kiến Nhân sao? Hắn chỉ có thể gầm lên để nói cho đối phương biết đừng mơ tưởng nữa. Nếu ngươi đã không nhận thua, đừng trách ta không nói trước với ngươi, thực lực ta và ngươi tương đương, muốn phân thắng bại, chỉ có thể chiến đấu sinh tử. Hơn nữa, ta xuất tuyệt chiêu, tuyệt đối không thể khống chế được, thân thể, nguyên thần, thậm chí linh hồn lạc ấn cũng bị hủy diệt. Mộc Dịch Đình, cho ngươi thêm một cơ hội, nhận thua hay không nhận thua? Âm thanh Tiếu Kiến Nhân bế nghệ thiên hạ, dung nhập vào trong tai của mọi người, hắn làm như vậy, trên thực tế không phải nói với Dương Thiên Lôi, mà là nói cho tất cả thành viên tổ trọng tài và những tu luyện giả chung quanh. Cạnh tranh minh chủ, chỉ phân thắng thua, không quyết sinh tử. Cho nên, chiến đấu đến tận bây giờ. Chỉ có trọng thương, nhưng không có ai chết. Mà bây giờ Tiếu Kiến Nhân nói ra, đơn giản là nói cho tất cả mọi người biết, hắn và Dương Thiên Lôi chiến đấu với nhau, chỉ có sinh tử, mới có thể phân thắng bại. Tiếu Kiến Nhân, ngươi muốn phá hư quy tắc sao? Làm cho tất cả mọi người không thể tưởng tượng được, thời điểm này, Kỷ Trùng Kiền từng bị Mộc Dịch Đình đánh trọng thương. Mà Kỷ Trùng Kiền ở trước mặt tất cả mọi người nói thằng hành vi vô sĩ của hắn, sau đó bay lên trời, một đạo kiếm quang khủng bố xẹt qua phong ấn do tổ trọng tài ngưng tụ, tiến vào tổng hư không, lớn tiếng nói. Quy tắc? Quy tắc là gì? Tiếu Kiến Nhân nhíu mày nhìn Kỷ Trùng Kiền phía dưới, biết rõ mà cố hỏi. Chỉ phân thắng bại, không quyết sinh tử. Ngươi đã chiến thế thượng phong, lại lấy cớ muốn chém giết Mộc trưởng giáo, chẳng phải đây là dụng tâm của ngươi sao? Nếu như ngươi dám làm như vậy, Kỷ Trùng Kiền ta là người đầu tiên không đồng ý. Kỷ Trùng Tiêu vẫn dùng thân phận của Kỷ Trùng Kiên như trước. Không tệ. Mạnh Hạ Huy ta cũng không đồng ý. Huống chi, ta tin tưởng Mộc trưởng giáo nói, ngươi chỉ là một đầu yêu nghiệt. Ỷ vào thực lực của mình, cũng muốn ngồi lên vị trí minh chủ sao? Mạnh Hạ Huy vung thủy tổ kim thương lên, trong chốc lát bay lên hư không, âm thanh lạnh lùng nói ra. Hải cung chủ, chư vị trưởng giáo, Tiếu Kiến Nhân này tuyệt đối không phải là người lương thiện. Chúng ta lựa chọn minh chủ để giúp chúng ta vượt qua đại kiếp nạn, chứ không phải tuyển ra một tên yêu nghiệt vô cùng tà ác thượng vị. Cũng như Mộc trưởng giáo và Mạnh gia chủ nói, Tiếu Kiến Nhân tuyệt đối không phải người lương thiện. Một tên gia hỏa mới một năm trước tấn chức chân thần cảnh, làm sao có thực lực như vậy? Dù có đạt được thiên đại cơ duyên, Tiếu Kiến Nhân này tuyệt đối không phải Tiếu Kiến Nhân chân chính. Lúc hắn bắt đầu chiến đấu với Mộc trưởng giáo, hắn đã uy hiếp tất cả mọi người, đã nói rõ điều này. Thời điểm này, Trần Phá Thiên cũng đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói ra. Nếu để hắn đạt được vị trí minh chủ, đó chính là tai nạn của vô cực tinh vực chúng ta, thậm chí là tai nạn cho cả cửu thiên. Triệu Tự Long nói tiếp. Đúng. Đúng. Tuyệt đối không thể để cho tên yêu nghiệt này đạt được vị trí minh chủ. Đã đảo yêu nghiệt. Tổ trọng tài, xin hủy bỏ tư cách thi đấu của hắn. Một khi đã chế định quy tắc thi đấu, dù là kẻ nào cũng đừng mong vi phạm, đây là thiết luật của tu luyện giới. Nhưng mà, nội tâm Kỷ Trùng Tiêu thẹn với Kỷ Nhạ Yên, thời điểm Kỷ Trùng Tiêu nhìn thấy Tiếu Kiến Nhân muốn chém giết Dương Thiên Lôi, hắn đã không nhìn được nữa, Kỷ Nhạ Yên bởi vì mình mà chết, giờ không thể để hắn chết được. Dù là thế nào, hắn cũng không muốn để Dương Thiên Lôi, thân sinh cốt nhục của Kỷ Nhạ Yên, cho nên, dù biết quy tắc không cho phép, nhưng hắn vẫn lao ra. Nhưng mà, Kỷ Trùng Tiêu không ngờ, Dương Thiên Lôi lại được ủng hộ như thế. Thực sự không ngờ, người hưởng ứng với hắn đầu tiên chính là địch nhân cả đời của hắn, Mạnh Hạ Huy. Mạnh Hạ Huy, trong thân thể chảy xuôi huyết mạch viễn cổ bỉ mông, một khi đã quyết định chuyện gì, sẽ không để ý chuyện khác. Ý nghĩ trong đầu, đỉnh thiên lập địa. Mắt thấy ân nhân cứu mạng sẽ bị Tiếu Kiến Nhân giết, hắn có thể mặc kệ sao? Trên thực tế, thời điểm Kỷ Trùng Tiêu lao ra, hắn cũng làm ra quyết định như thế, chỉ chậm một bước mà thôi. Nhưng mà, diễn biến kế tiếp, không ngờ có vô số cao thủ tuyệt đỉnh đứng ra, Trần Phá Thiên, Triệu Tự Long, Long Tường Vân, Hạ Tích Trúc. Không một ai ngoại lệ. Diễn biến cuối cùng chính là tu luyện giả trong diễn võ trường phát ra tiếng hô kinh thiên động địa. Đã đảo Tiếu Kiến Nhân. Tiếu Kiến Nhân tức sùi bọt mép, ánh mắt biến thành lạnh lùng. Dù là hắn cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra biến cố này, hắn chỉ muốn mượn cơ hội này giết chết đối thủ cao thâm mặt trắc như Mộc Dịch Đình mà thôi, bởi vì, hắn biết rõ, nếu không phải hắn sớm bố trí đại trận quanh Vũ Hồn Tinh từ trước khi chiến đấu, mà trực tiếp giao thủ với Mộc Dịch Đình, ai thua ai thắng căn bản khó nói trước. Bởi vì không có đại trận trên trời, hắn không cách nào phát huy uy lực của bảy đại pháp bảo. Chớ đừng nói chi là ngưng tụ thành không gian hỗn độn, đem Dương Thiên Lôi khốn ở trong đó. Đại trận trên trời chính là hắn căn cứ vào đại trận trong Thất Bảo Linh Lung Tháp diễn biến mà thành, lúc này, hắn phân thân thành 64 cái để ngưng tụ thành không gian trên bầu trời, giống như càn khôn thế giới trong Thất Bảo Linh Lung Bảo Tháp, cho nên hắn phải tế luyện thành công bảy đại pháp bảo mới có thể hợp nhất, lúc đó mới phát huy uy lực chân chính của chúng. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đã các ngươi. Vào lúc này toàn thân của Tiếu Kiến Nhân tràn ngập khí tức khủng bố vô biên vô hạn, trong chốc lát đã lấn át tiếng hò hét của vô số tu luyện giả, nhưng mà, vào thời điểm hắn định nói tiếp, bỗng nhiên có một âm thanh vang lên trong óc. Chủ nhân, không thể xúc động. Ngài vẫn chưa khôi phục tu vi, tuy lúc này không có người địch lại ngài, nhưng chủ nhân muốn đối kháng trực tiếp với tất cả tu luyện giả ở đây sao, đó là việc không khôn ngoan. Xin chủ nhân tạm thời nhẫn nhịn, lấy đại kế làm trọng. Tạm thời làm theo kế sách của thuộc hạ, được chứ? Thanh âm này không phải người khác, chính là chân thân Tiếu Kiến Nhân, kẻ tinh thông tính toán và vô cùng hèn hạ vô sĩ. Chương 747, tuyệt địa phản kích. Nghịch chuyển kinh thiên, hạ. Tùy chỉnh. Tải e-book. Nếu các ngươi đã nói thế, ta sẽ không phá hư quy tắc. Tha cho hắn không chết. Nhưng muốn thắng hắn cần thời gian quá dài, bỏ đi. Hừ. Vị trí minh chủ, ta bắt buộc phải có, bảo ta yêu nghiệt. Nói cho các ngươi, thực lực là tất cả, đại kiếp nạn không có ta dẫn dắt, các ngươi sẽ vượt qua thế nào? Thần sắc Tiếu Kiến Nhân nghiêm túc và trang trọng, âm thanh vẫn bể nghệ thiên hạ như trước, nhưng lời nói lúc này chính là muốn lấp miệng mọi người. Không thể không nói, tâm kế của Tiếu Kiến Nhân rất lợi hại, chỉ mấy câu ngắn ngủi đã đánh ngay chỗ hiểm. Dục vọng và giả tâm của bản thân mình đã rành rành ra đó, hắn từ chân tiểu nhân đã cường điệu dương cao thực lực cường đại của mình, hơn nữa còn bảo không có hắn thì không thể vượt qua đại kiếp nạn. Lúc này tiểu nhân như hắn đã nắm chắc việc uy hiếp tất cả mọi người, thực lực cường đại, đây là việc mà không có ai nghi ngờ, đã hiển hiện ngay trước mắt. Đối mặt với sự uy hiếp của đại kiếp nạn, đã làm cho đại đa số tu luyện giả câm lặng. Dù là Kỷ Trùng Tiêu, Mạnh Hạ Huy cũng không thể mở miệng phản bác. Không thể chê vào đâu được. Quy tắc là do chúng ta liên hợp chế định, dù là kẻ nào cũng không được vi phạm, đã được các trưởng giáo tuân thủ, chư vị, mời trở về đi. Trận đấu tiếp tục. Hải Thanh Thân là tổ trưởng tổ trọng tài, trầm giọng nói ra. Âm thanh rất uy nghiêm, ngay từ đầu Hải Thanh không ngăn cản Kỷ Trùng Tiêu, Mạnh Hạ Huy. Tuy hai người dẫn đầu làm thế, đã làm cho tổ trọng tài như hắn mất mặt, nhưng do Tiếu Kiến Nhân muốn phá hư quy tắc trước, đã có lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai. Đúng là Tiếu Kiến Nhân quá mức tà ác, cho nên, hắn không ngăn cản. Nhưng hiện tại, nghe Tiếu Kiến Nhân nói thế, hắn không thể không nói những lời này. Bởi vì Tiếu Kiến Nhân nói đúng, cửu thiên đại kiếp nạn cần loại người có thực lực cường đại như hắn. Đối mặt với tính mạng của hàng tỷ sinh mạng, quyền lợi và dục vọng của Tiếu Kiến Nhân cũng tốt, khí tức tà ác cũng được, tất cả đều là chuyện nhỏ. Hơn nữa, hắn làm như vậy cũng thể hiện ra uy nghiêm của tổ trưởng tổ trọng tài. Chủ nhân, chỉ cần chiến thắng hắn, đạt vị trí đệ nhất ngũ cường, sẽ có được 100 điểm, thực lực môn phái, chỉ cần người của chúng ta xuất động toàn bộ, tuyệt đối sẽ đứng vị trí đệ nhất, đã là 200 điểm. Mà thực lực môn phái Mộc Dịch Đình sẽ đứng cuối cùng, dù hắn có bài danh đệ nhị cũng sẽ bị đào thải. Vòng thứ ba tuyển cử, đã không còn quan trọng, tổng điểm người vẫn đứng đầu. Vị trí minh chủ này, không phải là của chủ nhân thì của ai chứ? Tiếu Kiến Nhân nói xong liền lui về phía sau, nói với yêu nghiệt trong đầu của mình. Tốt. Rất tốt. Quả nhiên bản tôn không nhìn lầm người. Ý nghĩ của ngươi đúng là rất tốt. Ha ha ha. Yêu nghiệt tà ác tán thưởng Tiếu Kiến Nhân. Mộc Dịch Đình, ta muốn xem ngươi có thể chống cự được thêm bao lâu. Thiên địa pháp tướng, ác. Sau khi mọi người lui ra, đột nhiên Tiếu Kiến Nhân thúc giục thần niệm, 64 đạo lực lượng tà ác vô cùng cường đại, bỗng nhiên chui vào trong không gian hỗn độn. Thấy một màn này, Kỷ Trùng Tiêu, Trần Phá Thiên cũng biến sắc, dù biết Dương Thiên Lôi sẽ không chết, nhưng lúc này Dương Thiên Lôi vẫn đang bị áp chế trong không gian hỗn độn, chỉ sợ lần này không chết cũng bị thương thảm trọng. Nhưng mà, không ai nghĩ tới, đúng lúc này, Dương Thiên Lôi bị vây trong không gian hỗn độn, lại phát ra tiếng gào vang vọng thiên địa, giống như tiếng chuông buổi sáng. Trong tiếng gào kia ẩn chứa thiên địa pháp tắc vô cùng vô tận, hơn nữa vô cùng huyền ảo, tuyệt đại đa số tu luyện giả nghe mà không hiểu. Nhưng mà, Ngay sau đó, âm thanh của Dương Thiên Lôi đang lớn dần lên, mênh mông, tang thương, âm thanh cổ xưa, mỗi người đều nghe rất rõ ràng. Hỗn độn huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, công tham thiên địa tạo hóa, biết rõ bổn nguyên vạn vật, thiên địa song phân, âm dương tương sinh, ngũ hành hội tụ, bàn cổ hỗn độn quyết, khai. Dài dòng, sau khi chú ngữ thâm ảo tràn ngập thiên địa, Dương Thiên Lôi hét lên một chữ khai, ngưng tụ thành một cự phủ phát ra hào quang lóng lánh. Lôi điện giăng kín thiên địa, giống như một ngôi sao băng xuyên thấu bầu trời, phát ra hào quang chói mắt và nổ mạnh. Dương Thiên Lôi bay lên, khuếch tán. Cuối cùng là bao quát toàn bộ không gian hỗn độn. Hỗn độn pháp tắc vô cùng cường hãn, khi ánh hào quang và tiếng nổ tán đi, pháp tướng tụ, ngũ hành xuất, không gian hỗn độn không còn lại chút gì, pháp tắc mới hình thành xuất hiện cuồn cuộn. Phốc. Trong nháy mắt, không gian hỗn độn và bảy đại pháp bảo tương liên với thần niệm của Tiếu Kiến Nhân, bỗng nhiên phát ra một tiếng thét thê lương thảm thiết, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình lăn lộn, trong chốc lát đã từ trên ngàn trượng hư không rơi xuống đất. Bảy đại pháp bảo trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, hoàn toàn mất đi liên hệ với Tiếu Kiến Nhân. Đối mặt với biến đổi kinh thiên như vậy, đại não của mọi người như ngắn lại, giống như không thể tin vào mắt của mình. Dương Thiên Lôi vốn bị áp chế hoàn toàn, trong nháy mắt hoàn toàn lật bàn, đại triển thần uy, vừa xuất hiện đã hủy diệt không gian hỗn độn và bảy đại pháp bảo của Dương Thiên Lôi, không ngờ làm cho Tiếu Kiến Nhân trọng thượng. Đây là khái niệm gì? Đây là thần thông bực nào, vì sao lại có uy lực như vậy? Kinh hỉ, bọn người Kỷ Trùng Tiêu, Trần Phá Thiên, Hạ Tích Trúc, trong nháy mắt này, đều tràn ngập hưng phấn và vui sướng, nhưng mà, thời điểm bọn họ đang vui mừng nhìn về phía Dương Thiên Lôi, trong lòng nhảy lên một cái. Ta đến. Vào lúc này bọn người Kỷ Trùng Tiêu, Trần Phá Thiên lăng không bay lên, Hạ Tích Trúc thì hét lên, sau đó cả thân hình hóa thành một đạo lưu quang, phóng nhanh về phía Dương Thiên Lôi. Lưỡng bại câu thương. Tiếu Kiến Nhân đã bị trọng thương, lúc này Dương Thiên Lôi cũng không khá hơn chút nào. Không gian hỗn độn, thất bảo, đại trận thiên địa pháp tướng đầy trời, cộng thêm pháp lực và thần niệm của Tiếu Kiến Nhân thâm bất khả trắc, mỗi hạng đều có uy năng hủy thiên diệt địa, tất cả những cái này đều dung hợp thành một, đây là khái niệm gì? Dù Dương Thiên Lôi và Lăng Hy hợp hai làm một, thuyên chuyển tất cả lực lượng của Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, cuối cùng vẫn đổi lấy kết quả lưỡng bại câu thương. Dương Thiên Lôi bị áp lực quá lớn, dưới tình huống như vậy hắn đã lĩnh ngộ một tuyệt học cường đại bàn cổ hỗn độn quyết. Đương nhiên, Dương Thiên Lôi có thể lĩnh ngộ, cũng không phải hắn tự nghĩ ra, mà là lĩnh ngộ từ Huyền Thiên Chân Kinh. Chương 748, kỳ quái. Tùy chỉnh. Tải e-book. Sau khi bước vào chân thần cảnh, Huyền Thiên Chân Kinh càng thêm biến thái, trừ năng lực dung hợp thần thông pháp tắc ra, giống như nước chảy thành sông, hôm nay quyết đấu một trận đỉnh phong với Tiếu Kiến Nhân, làm cho Dương Thiên Lôi hiểu ra, chân thần cảnh cũng không phải là cảnh giới cuối cùng của Huyền Thiên Chân Kinh. Nó còn ẩn chứa khả năng vô tận. Bên trong phù văn màu vàng vô cùng vô tận kia, tất nhiên còn ẩn chứa thiên địa pháp tắc càng thêm cường đại. Nhưng mà, cảnh giới trước mắt hắn không lĩnh ngộ được cái gì nữa cả. Bàn cổ hỗn độn quyết, có uy lực khai thiên tích địa, phân âm dương, ngưng tụ ngũ hành, là thần công chí cao vô thượng, đồng thời còn ẩn chứa một loại vô môn chi môn siêu việt thiên địa huyền hoàng, lực lượng của vũ trụ ẩn chứa trong đó, nó có uy năng thông thiên triệt địa chân chính. Loại thần thông này không phải cao thủ chân thần cảnh có thể thi triển ra, mà Dương Thiên Lôi lại có thể vượt cấp thi triển ra. Nhưng một chiêu này cũng làm tiêu hao toàn bộ pháp lực và thần niệm của hắn. Tất cả mọi người lúc này đều chú ý tới Dương Thiên Lôi và Tiếu Kiến Nhân, cũng không lưu ý đến, thời điểm Dương Thiên Lôi xuất bàn cổ hỗn độn quyết và chạm với toàn bộ lực lượng của Tiếu Kiến Nhân, Tiếu Kiến Nhân và Dương Thiên Lôi phân một tia tâm thần, dung nhập vào trong vô môn chi môn của bàn cổ hỗn độn quyết, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tiếu Thượng và Hạ Tích Trúc rất giống nhau, vội vàng hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Tiếu Kiến Nhân. Huyền Thiên phái trưởng giáo Mộc Dịch Đình cùng Trảm Ma Tông tông chủ Tiếu Kiến Nhân, cả hai đều bị trọng thương, pháp lực, thần niệm hao hết, lâm vào hôn mê. Trận đấu lần này, thế hòa không phân thắng bại. Mọi người có gì dị nghị gì không? Thời điểm hai người được mang ra khỏi diễn võ trường, tổ trưởng tổ trọng tài Hải Thanh lập tức cảm ứng khí tức của hai người, sau đó bàn bạc với thành viên tổ trọng tài, nói ra. Không có dị nghị. Hai người đã không còn lực tái chiến, tu vi cả hai tương đương, thế hòa, bất phân thắng bại. Thành viên khác của tổ trọng tài tuyên bố. Hiện tại là lúc tuyên bố bài danh ngũ cường, Huyền Thiên phái trưởng giáo Mộc Dịch Đình, Trảm Ma Tông tông chủ Tiếu Kiến Nhân đều cùng đạt vị trí đệ nhất, tất cả được 90 điểm. Kỷ gia nhị gia chủ Kỷ Trùng Kiền đệ tam, đạt được 60 điểm. Mạnh gia gia chủ Mạnh Hạ Huy đệ tứ, đạt được 40 điểm. Trảm Ma Tông tiền nhiệm tông chủ Tiếu Thượng đệ ngũ, đạt được 20 điểm. Âm thanh của Hải Thanh vang vọng khắp toàn bộ diễn võ trường. Vị trí đệ nhất vốn có được 100 điểm, nhưng đã xuất hiện hai người đạt vị trí đệ nhất, dựa theo quy tắc ngay từ đầu, tất cả giảm 10 điểm, mà điểm của những người phía sau sẽ không thay đổi. cuộc chiến bài danh ngũ cường đã hạ màn. Vào ngày mai, sau khi khảo thí thực lực môn phái, sẽ lấy 3 tu luyện giả, sau khi tổng hợp thực lực cá nhân và thực lực môn phái, sẽ đào thải 2 người. Mời các vị chuẩn bị sẵn sàng, cần phải triệu tập đệ tử có thực lực chân thần cảnh của môn phái mình tới đây. Hải Thanh đứng lên tuyên bố lần cuối. Khảo hạch thực lực môn phái lấy số lượng cao thủ chân thần cảnh nhiều ít để làm cơ sở tính điểm. Một cao thủ chân thần cảnh nhân giai là 1 điểm, địa giai là 3 điểm, thiên giai 10 điểm, mà thiên giai đỉnh phong đại viên mãn là 30 điểm, sau đó tính tổng điểm của môn phái nhiều ít mà định ra xếp hạng, vị trí ê ệ nhất được 100 điểm, mỗi vị trí thấp hơn hạ xuống 20 điểm, vị trí thấp nhất là 20 điểm. Tuy Huyền Thiên phái trưởng giáo Mộc Dịch Đình đạt được vị trí đệ nhất của ngũ cường, ít nhất trong mắt đại đa số tu luyện giả, hiện giờ Huyền Thiên phái chỉ có một mình Dương Thiên Lôi là tư lệnh không quân, không có người nào, từ khi bắt đầu thi đấu tới giờ, khu vực diễn võ trường phân cho Huyền Thiên phái vẫn trống rỗng, không một bóng người. Trong suy nghĩ của mọi người, tính toán thô sơ giản lược, người có hy vọng đạt được vị trí minh chủ nhất chính là Tiếu Kiến Nhân, Kỷ Trùng Kiền và Mạnh Hạ Huy, 3 người. 5 người, nhưng chỉ có 4 thế lực. Mạnh nhất chính là Mạnh Hạ Huy, có thể hắn sẽ đạt được 100 điểm, cộng thêm thành tích của vũ lực là 40 điểm, hắn sẽ có được 140 điểm. Tiếp theo chính là Kỷ Trùng Kiền, thực lực môn phái sẽ bài danh đệ nhị, có được 80 điểm, thành tích vũ lực là 60 điểm, tổng cộng cũng được 140 điểm. Mà Trả Ma Tông xếp thứ 3, có thể đạt được 60 điểm, thành tích vũ lực là 90 điểm, tổng cộng là 150 điểm, chính là người đứng đầu. Tiếu Thượng là 20 điểm, thực lực môn phái cũng được 60 điểm, tổng cộng 80 điểm, nhất định sẽ bị loại. Dương Thiên Lôi vũ lực được 90 điểm, thực lực môn phái đứng cuối cùng, được 20 điểm, tổng cộng là 110 điểm, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ bị loại bỏ. Đương nhiên, kết quả này, mọi người chỉ dựa theo số lượng cao thủ của tất cả thế lực, đánh giá ra. Kết quả cuối cùng, phải chờ đến ngày mai các thế lực môn phái thể hiện ra thực lực chân chính của mình mới biết được. Sau khi bọn người Hạ Tích Trúc mang Dương Thiên Lôi trở về khách sạn Tiên Hồn, tiến thẳng vào trong phòng tu luyện. Thực lực mạnh nhất của mọi người lúc này là Kỷ Trùng Tiêu, cho nên, lúc tiến vào phòng tu luyện, Kỷ Trùng Tiêu là người đầu tiên có ý định chữa thương cho Dương Thiên Lôi. Nhưng mà, thời điểm hắn rót pháp lực và thần niệm vào thể nội của Dương Thiên Lôi, bị một cổ năng lượng thần bí ngăn cản, không thể nào xuyên qua được. Không được. Trần Phá Thiên, Triệu Tử Long, Hạ Tích Trúc nhìn thấy Kỷ Trùng Tiêu vừa phát thần niệm và pháp lực ra đã nhíu mày, cảm thấy nghi hoặc nên hỏi thăm. Kỳ quái, hẳn là pháp lực và thần niệm của Thiên Lôi đã hao hết, tâm thần và thân thể bị trọng thương nên hôn mê, nhưng ta không thể rót pháp lực và thần niệm vào thể nội của hắn được, là thật. Ánh mắt của Kỷ Trùng Tiêu nhìn mọi người, nói ra. Chẳng lẽ Tiếu Kiến Nhân đã lưu cấm chế trong thể nội của hắn? Trần Phá Thiên nghi hoặc hỏi thăm. Không phải, ngăn cản pháp lực và thần niệm của ta chính là năng lượng thần bí trong thể nội của Thiên Lôi, không có chút khí tức nào của Tiếu Kiến Nhân cả. Kỷ Trùng Tiêu nói ra. Ta đến thử xem. Nghe được lời nói của Kỷ Trùng Tiêu, Trần Phá Thiên nhíu mày nói ra. Tuy thực lực hiện giờ của Kỷ Trùng Tiêu là cao nhất ở đây, nhưng Trần Phá Thiên vẫn chưa từ bỏ ý đồ, nói xong liền thúc giục thần niệm đưa vào thể nội của Dương Thiên Lôi, nhưng mà, một lát sau, cũng giống như Kỷ Trùng Tiêu, không thể không buông tha. Sau đó bọn người Triệu Tự Long, Hạ Tích Trúc cũng đến thử, nhưng tất cả đều vô dụng. Chương 749, Bàn Cổ, Ngọc Huyền Thanh Khí. Tùy chỉnh. Tải e-book. Xem ra đành phải đợi Thiên Lôi tự mình khôi phục thôi. Tuy thời không pháp tắc ở đây không được tốt lắm, nhưng đến sáng sớm ngày mai, cũng còn thời gian nửa năm, chắc có lẽ không vấn đề gì đâu. Kỷ Trùng Tiêu nhíu mày nói ra. Đối với lời nói của Kỷ Trùng Tiêu, chỉ cần tỉnh lại trước sáng sớm ngày mai thì không có chuyện gì. Nhưng Dương Thiên Lôi vẫn hôn mê thì lại khác. Bởi vì, thực lực của Huyền Thiên Phái đều nằm trong thanh tĩnh lưu ly bình, nếu hắn không tỉnh lại, cũng có ý nghĩa là tất cả mọi người sẽ không ra được, lúc đó hắn sẽ bị loại. Tiếu Thượng cũng ôm Tiếu Kiến Nhân trở về phòng tu luyện trong khách sạn Tiên Hồn. Nhưng trong nháy mắt tiến vào phòng tu luyện, bỗng nhiên hai mắt của Tiếu Thượng bắn ra hai đạo quang mang, nhìn Tiếu Kiến Nhân đang hôn mê bất tỉnh, thân thể của hắn nhìn không được trung lên, ý niệm trong đầu dằn co kịch liệt, giống như đang đưa ra quyết định khó khăn. Làm hay không làm? Tiếu Thượng không biết lúc này Tiếu Kiến Nhân đã bị trọng thương đến mức nào, nhưng mà, hắn lại biết, đây là cơ hội duy nhất của hắn, cơ hội ngàn năm khó gặp. Bỏ qua lần này, chỉ sợ sau này sẽ không còn cơ hội. Bởi vì Tiếu Thượng biết rõ, thực lực bây giờ của Tiếu Kiến Nhân chỉ là một chút tu vi của hắn mà thôi, nếu thời gian trôi qua, tu vi của hắn không ngừng khôi phục, khi đó, trong cửu thiên có ai có thể làm hắn bị tổn thương nữa đây. Vì muốn mượn tay Tiếu Kiến Nhân để báo thù, đồng dạng, hắn không có cơ hội để phản kháng. Cho nên hắn không thể không đáp ứng yêu cầu của Tiếu Kiến Nhân. Nhưng mà, trong thời gian này, từ trước đến nay hắn đều là lão đại, lại bị Tiếu Kiến Nhân kêu đến hét đi, ngay cả chó cũng không bằng, làm sao hắn cam tâm? Móa! thừa dịp ngươi bệnh, lấy mạng của ngươi tuy ta biết chắc chắn không thể luyện hóa hắn hoàn toàn, nhưng mà, thừa dịp hắn trọng thương, chỉ cần luyện hóa pháp lực và thần niệm của hắn, làm cho hắn lúc nào cũng lâm vào trạng thái suy yếu nhất, ta sẽ có thể khống chế tất cả. Vận mệnh của ta, ta muốn làm chủ. Bỗng nhiên Tiếu Thượng hít sâu một hơi, nói thầm trong lòng. Đã đưa ra quyết định, Tiếu Thượng không chút do dự, đột nhiên thúc giục thần niệm và pháp lực tà ác, đem cả nguyên thần của mình tế ra. Đem tất cả thần niệm, pháp lực, tánh mạng bổn nguyên, linh hồn lạc ấn ngưng kết toàn bộ lên nguyên thần. Không thành công thì thành nhân. Tiếu Thượng lúc này đã bất chấp tất cả. Loại người này bị người ta áp chế một thời gian, hắn đã chịu đủ rồi, hắn muốn làm chủ nhân, hắn không muốn biến thành một con chó bị người ta ức hiếp. Trong nháy mắt, thân thể của Tiếu Thượng khô héo, toàn bộ khí tức sinh mệnh đã biến mất, ngã xuống đất. Mà nguyên thần của Tiếu Thượng đã ngưng tụ đến cảnh giới đỉnh phong, lúc này xuất ra một đạo thần thông pháp tắc vô cùng huyền ảo và cường đại, đột nhiên phóng thẳng vào thân thể Tiếu Kiến Nhân. Đoạt xá trọng sinh. Hắn muốn đoạt xá trọng sinh. Nếu thân thể của đối tượng hắn đoạt xá không phải là cháu của hắn, có lẽ Tiếu Thượng sẽ do dự, dù sao, đoạt xá trọng sinh sẽ làm tu vi giảm xuống, nhưng mà, thân thể này là cháu trai của hắn, huyết mạch đang chảy trong người là của hắn, huống chi linh hồn lạc ấn của Tiếu Kiến Nhân vẫn còn tồn tại. Lúc này, chỉ cần hắn công phá được nguyên thần của Tiếu Kiến Nhân, hắn sẽ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hắn liền có thể một lần hành động đánh vào linh hồn lạc ấn của hắn, áp chế hắn. Đến lúc đó, chỉ cần Tiếu Kiến Nhân chân chính tỉnh lại, như vậy, hai người có thể hợp hai thành một, liên thủ áp chế Tiếu Kiến Nhân. Oanh! Thời điểm Tiếu Thượng đem nguyên thần ở trạng thái đỉnh phong cưỡng ép đánh vào trong đan điền của Tiếu Kiến Nhân, đột nhiên Tiếu Thượng thúc giục thần niệm, hắn đem tính mạng tinh nguyên nhen nhóm hoàn toàn, trong chốc lát điên cuồng bao phủ nguyên thần của Tiếu Kiến Nhân đã hao hết năng lượng và bị trọng thương. Tánh mạng chi hỏa, thiêu đốt một cách triệt để. Một nguyên thần ở trạng thái mạnh nhất, một nguyên thần ở trạng thái suy yếu nhất, vào lúc này điên cuồng dung hợp với nhau. Tiếu Thượng, ngươi muốn làm gì? Âm thanh của Tiếu Kiến Nhân mang theo một tia hoảng sợ và phẫn nộ, dùng thần niệm lớn tiếng hỏi. Lúc này, tâm thần Tiếu Kiến Nhân co rút vào trong nguyên thần, chính dốc lòng khôi phục nguyên thần bị Dương Thiên Lôi đánh trọng thương, thần niệm và pháp lực, kết quả hiện giờ hắn chưa bao giờ nghĩ tới, trong suy nghĩ vốn có của hắn, hắn đã làm đủ loại chuẩn bị, thu thập Dương Thiên Lôi cũng không có gì quá khó, nhưng kết quả cuối cùng, Dương Thiên Lôi đã làm hắn lật thuyền trong mương, thi triển ra đạo thần thông này vượt qua cả nhận thức của hắn, đã làm hắn bị thương nghiêm trọng. Nhưng mà, càng làm hắn không nghĩ tới, vào lúc Tiếu Thượng lại phản bội. Làm gì? Ngươi nói ta làm gì? Ngươi thật sự cho rằng Tiếu Thượng ta sẽ làm con chó của ngươi sao? Yêu nghiệt, chịu chết đi. Tiếu Thượng nghiến răng nghiến lợi, ngữ khí vô cùng âm tàn. Vừa nói, hắn không dừng lại chút nào, bắt đầu thôn phệ nguyên thần của Tiếu Kiến Nhân một cách điên cuồng. Chỉ bằng ngươi cũng muốn luyện hóa bản tôn. Đừng nói ngươi là chân thần cảnh, dù là chân tiên cảnh cũng đừng mơ làm được. Tiếu Thượng, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, bản tôn tuyệt đối không làm khó ngươi, nếu ngươi cố ý như thế, bản tôn sẽ làm cho ngươi thần hồn câu diệt. Ha ha ha! Ta đã đập nồi dìm thuyền, sẽ hối hận sao? Chịu chết đi! Tiếu Thượng cười lớn, lúc này Tiếu Thượng không khéo không chút cố kỵ. Bởi vì hắn tin tưởng, với tính nết của yêu nghiệt này, nếu không phải nó sợ mình luyện hóa, sao có thể nói ra với giọng điệu mềm mỏng như vậy? Huống chi, các làm việc của Tiếu Thượng từ trước tới nay là không dài dòng, nếu đã lựa chọn, hắn sẽ không hối hận, hơn nữa cũng không còn đường để hối hận, bởi vì hắn đã rút sạch thân thể của mình, dù có đổi ý cũng không còn đường lui. À à à à à. Âm thanh la hét của Tiếu Kiến Nhân khi bị luyện hóa từ trong thể nội của hắn vang lên, trong khoảnh khắc thần niệm của Tiếu Thượng đánh vào nguyên thần của Tiếu Kiến Nhân, thiên địa pháp tắc vô cùng khủng bố xuất hiện trong óc của hắn. Yêu nghiệt muốn phản kháng, nhưng hắn bị trọng thương quá nặng, vừa mới khôi phục một chút, tình cảnh lúc này chẳng khác gì đèn cạn dầu. Làm sao có thể chống cự Tiếu Thượng đang ở trạng thái đỉnh phong và rất điên cuồng chứ? Giận, tức giận ngập trời, nhưng mà, nó lại biết, nó bị phong ấn trong thất bảo linh lung tháp và phù văn vô số năm, khó khăn lắm mới trốn ra được, không ngờ hiện giờ lại gặp phải tình cảnh này. Chương 750, Bàn Cổ, Ngọc Huyền Thanh Khí, Hạ. Tùy chỉnh. Tải e-book. Cũng không phải Tiếu Thượng lợi hại, khách quan là do thất bảo linh lung tháp và phù văn đã phong ấn hắn, Tiếu Thượng yếu hơn hai thứ đó vô số lần, nhưng mà, thời điểm thất bảo linh lung tháp và phù văn phong ấn nó, đã là phế phẩm, hơn nữa đã mất đi khống chế của chủ nhân. Mà bây giờ, Tiếu Thượng là vật sống, chỉ cần Tiếu Thượng còn, hắn không có cơ hội tích xúc lực lượng, làm sao có thể thoát đây? Cho nên, lúc Kỷ Trùng Tiêu đối mặt với sự luyện hóa của Kỷ Trùng Kiền, hắn đã đem linh hồn lạc ấn tích xúc lại một chỗ, bảo trì thần hồn bất diệt, chờ đợi cơ hội thấy ánh mặt trời. Kiến Nhân, nhanh, mau trợ giúp gia gia luyện hóa yêu nghiệt này, nhiễu loạn tâm thần của hắn. Lúc yêu nghiệt buông nha phòng thủ nguyên thần, thế tiếng của Tiếu Thượng như trẻ che, lập tức đánh vào hạch tâm của nguyên thần, hơn nữa cảm ứng được khí tức linh hồn lạc ấn của Tiếu Kiến Nhân. Gia gia, chuyện gì? Đợi luyện hóa con yêu nghiệt này ta sẽ nói tỉ mỉ cho ngươi nghe. Gian phòng của Dương Thiên Lôi, trong phòng tu luyện. Ngọc Huyền Thanh Khí, đây chính là năng lượng lúc bàn cổ khai thiên sử dụng sao? Dưới thời không pháp tắc, phải mất một tháng sau, trong lòng Dương Thiên Lôi nói một cách vui mừng. Cùng đại chiến với Tiếu Kiến Nhân, đối mặt với công kích cường hãn của Thất Bảo, không gian hỗn độn phong ấn, đúng là Dương Thiên Lôi đã lâm vào hiểm cảnh, tuy hắn đã sớm hợp nhất tâm thần với Lăng Hy, hơn nữa thuyên chuyển tất cả lực lượng của Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, nhưng không thể đột phá, nhưng mà, thời điểm thần niệm và pháp lực tà ác của Tiếu Kiến Nhân đánh hắn trọng thương, bị áp chế gắt gao, bỗng nhiên phù văn màu vàng của Huyền Thiên Chân Kinh xuất hiện trong đầu của Dương Thiên Lôi. Hơn nữa làm cho Dương Thiên Lôi lĩnh ngộ một loại vô thượng thần thông siêu việt khỏi nhận thức của mình, bàn cổ hỗn độn quyết. Mà lực lượng thi triển bàn cổ hỗn độn quyết chính là Ngọc Huyền Thanh Khí. Một loại năng lượng cao cấp siêu việt ngũ hành, siêu việt hỗn độn. Lúc này, Dương Thiên Lôi đã khống chế được loại năng lượng này, hơn nữa còn biết rõ tên và ý nghĩa của nó. Tâm thần của hắn đắm chìm vào trong trí nhớ lúc ở địa cầu, một hình ảnh rõ nét như đang xem phim xuất hiện trong đầu của hắn, đây không phải là thần thông, mà là một loại năng lượng đặc thù giống như hồi quang phản chiếu, vào lúc sắp phải chết, trong đầu sẽ xuất hiện hình ảnh cả cuộc đời mình, thậm chí có cả trí nhớ của kiếp trước, không rõ chi tiết, dù là lúc hắn còn là hài nhi trong bụng mẫu thân, cũng không ngoại lệ. Vốn Dương Thiên Lôi cũng biết rất nhiều câu chuyện thần thoại trên địa cầu, nếu như trên địa cầu, làm sao hắn có thể nhớ rõ như bây giờ. Nhưng hiện tại, chỉ cần những sách vở, TV, điện ảnh mà hắn đã xem trên địa cầu hắn đều nhớ cả. Từ khi Dương Thiên Lôi sống lại ở thế giới này, những kinh nghiệm từ trước đến giờ đều hiện lên rõ từng chi tiết, tỉ mỉ, lúc này giống như một cuốn phim chiếu chậm trong óc của hắn. Chính vì như thế, Dương Thiên Lôi nhanh chóng biết được Ngọc Huyền Thanh Khí này là một tồn tại vô cùng cường đại. Đây là năng lượng duy nhất để phát huy bàn cổ hỗn độn quyết. Bàn cổ, thân phận chân chính là gì? Nhị đệ tử của Hồng Quân Lão Tổ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mà Ngọc Huyền Thanh Khí, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn đi theo Hồng Quân Lão Tổ truyền thụ Huyền Thanh Khí, lĩnh ngộ ra. Có được uy năng vô thượng, khai thiên tích địa. Sau khi kinh hỉ trong thời gian ngắn, làm cho Dương Thiên Lôi cảm thấy kinh ngạc là, một tiên Ngọc Huyền Thanh Khí vừa ngưng tụ, đã biến mất vô tung vô ảnh, trực tiếp bị năng lượng thần bí trong đan điền của Dương Thiên Lôi thôn phệ. Nhưng mà, kinh ngạc thì kinh ngạc, thấy một màn này, trong nội tâm của Dương Thiên Lôi rất vui mừng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ năng lượng trong đan điền của hắn, còn lợi hại hơn so với Ngọc Huyền Thanh Khí, là một tồn tại cao cấp. Hô! Thở dài một hơi, Dương Thiên Lôi từ từ mở mắt. Thiên Lôi, Kỷ Trùng Tiêu, Trần Phá Thiên, Hạ Tích Trúc đang chờ đợi trong phòng tu luyện, lập tức buông lỏng, bọn họ vui mừng kích động kêu lên. Tỉnh lại là tốt rồi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Hạ Tích Trúc tò mò hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Pháp lực, thần niệm của ta bị hao hết, đang chữa thương à? Dương Thiên Lôi khó hiểu nói ra. Vì sao chúng ta không thể chữa thương cho ngươi được? Chuyện này, những điểm quái dị trên người của ta quá nhiều, ta không nói rõ ràng được, nhưng nguyên nhân có thể là do ta lĩnh ngộ được thần thông vừa rồi à. Dương Thiên Lôi nói ra, sau đó dừng lại một chút, nhíu mày, nói. Thật không ngờ yêu nghiệt Tiếu Kiến Nhân lại lợi hại như vậy, nếu hắn đạt được vị trí đệ nhất, nói không chừng sẽ có không ít người khuất phục dưới dâm uy của hắn, đến bỏ phiếu tuyển cử, có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Hiển nhiên, Dương Thiên Lôi cũng không biết kết quả cuối cùng, tuy hắn biết rõ mình đã phá vỡ không gian hỗn độn của Tiếu Kiến Nhân, hơn nữa còn hủy diệt Thất Bảo, nhưng hắn lại bị trọng thương và lâm vào trạng thái hôn mê sâu. Không chỉ hắn đạt được vị trí đệ nhất, hắn cũng giống như ngươi, cũng bị trọng thương hôn mê. Kết quả cuối cùng do tổ trọng tài phán định, hai người các ngươi cùng đạt được vị trí đệ nhất, mỗi người được 90 điểm. Kỷ Trùng Tiêu trầm giọng nói ra. À, hắn cũng bị trọng thương. Ừ, hắn cũng thảm như ngươi, nếu không cũng không phải ngang tay như vậy. Thiên Lôi, thời điểm sáng sớm ngày mai sẽ khảo hạch thực lực môn phái, ngươi có nắm chắc không? Hạ Tích Trúc hỏi. Dù hiện giờ Hạ Tích Trúc biết Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình rất biến thái, nhưng muốn đột phá cảnh giới cũng không phải chuyện đơn giản. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, bọn người Trương Tử Hàm phong bế lục thức và chuyên tâm tu luyện, không liên lạc với ai, tình huống cụ thể, bọn họ không rõ ràng lắm. Ai? Nắm chắc không lớn, chỉ nắm chắc. Tên Dương Thiên Lôi hèn mọn bị ổi, sắc mặt của hắn lúc này biến thành phiền muộn, nói ra. Bọn người Hạ Tích Trúc nhìn thấy bộ dạng của Dương Thiên Lôi, lại nghe được lời nói của hắn, tuy không rõ ràng lắm, tâm tình cũng nặng nề hơn, nhưng bây giờ. Ta nắm chắc 120% A, chắc chắn sẽ đạt được vị trí đệ nhất, ha ha ha. Bọn người Kỷ Trùng Tiêu, Trần Phá Thiên cũng không còn lời gì để nói, lúc này, tiểu tử này vẫn đang nói giỡn sao? nhưng tâm tình của bọn họ cũng bình tĩnh lại, không biết nên làm cái gì, nhưng Hạ Tích Trúc là ba tiếng, vỗ vào mông của Dương Thiên Lôi, nói. Xú tiểu tử. Đến cả chúng ta mà ngươi vẫn trêu chọc. Hắc hắc. Tốt lắm, đi vào trước đi, ta vẫn chưa khôi phục hoàn toàn đấy. Dương Thiên Lôi đắc chí vừa cười vừa nói.